Chương 6740 Nghê Phi Văn, định tinh bản ẩn chứa bí ẩn, lúc này không phải do Hàn Hủ Phong mọi người không tin Thanh Khuê Thánh Tôn ngôn nói, bọn họ được đến định tinh bản, tự nhiên sẽ chỗ tốt nhiều hơn, nhưng chưa chắc có thể chân chính điều khiển được định tinh bản. Mặt khác giờ phút này liền tính bọn họ không buông tay, bằng bọn họ 7 người chi lực phần thắng cũng không cao. Vừa rồi hai bên đã tranh đấu quá, ma tộc tu sĩ thân thể cường đại vượt quá tưởng tượng. Liền tính tay cầm vật cứng phách trảm ở đối phương trên người, phanh minh thanh vang, giống như đụng vào kiên thiết giống nhau, căn bản vô pháp cấp đối phương bị thương nặng. Mà bị đối phương đánh trúng, cái loại này đau nhức thật sự khó nhịn. Thanh Khuê Thánh Tôn vẫn luôn chưa từng ra tay, chỉ là từ 7 tên ma tộc từng người độc chiến một người. Như thế tình hình, căn bản không có khả năng cùng đối phương chính diện tranh đoạt. Bọn họ ngưng lại không đi, chẳng qua là muốn đem đối phương ràng buộc, ôm cá chết lưới rách, ai cũng đừng nghĩ được đến định tinh bản chi niệm. Biết nghe định tinh bản bí ẩn, làm Hàn Hủ Phong 7 người không thể không làm ra nhất có lợi quyết định. Có thể phi thăng thượng giới, đối đại thừa mà nói, không thể nghi ngờ là nhất sáng suốt lựa chọn. Các vị quyết định đối với người ta hai bên đều có lợi, chỉ cần có thể được đến định tinh bản, bối rối ta tam giới tu sĩ vô pháp phi thăng di la giới nan đề tất nhiên là sẽ giải quyết. Đây là còn việc thiện nào hơn việc, phía dưới chúng ta thương lượng như thế nào bước lên đỉnh núi này, được đến định tinh bản. Thanh Khuê Thánh Tôn ngẩng đầu nhìn về phía cao lớn cự sơn, biểu tình bình tĩnh mở miệng nói. Tựa hồ căn bản không có để ý Hàn Hủ Phong mọi người hay không sẽ đáp ứng. Hắn là ai, đã từng cùng tam giới bên trong nhất thân thể cường đại Thí U Thánh Tôn tranh đấu quá, lúc trước thân thể va chạm, cũng bất quá hơi chút ở vào hạ phong, đối mặt thật quỷ giới mọi người, căn bản là chưa đặt ở trong mắt. Trước mặt này tòa cao lớn ngọn núi, mới chân chính làm Thanh Khuê Thánh Tôn cũng không thể không trong lòng cẩn thận. Tần Đan Quân, người trong tay chi vật thế nhưng có thể đủ ở chỗ này hiện ra ánh huỳnh quang, chẳng lẽ có thể chống đỡ những cái đó linh văn hồ quang công kích. Lúc trước đã từng đề cập Tần Phượng Minh trong tay chi vật lão giả nhìn về phía Tần Phượng Minh, lại lần nữa mở miệng nói. Như thế nào, đạo hữu dục muốn cướp đoạt Tần mỗ chi vật sao? Nhìn thấy lão giả biểu tình bình tĩnh không gợn sóng, giống như không có gì khác thường, chậm rãi tới gần tới, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên chớp động, trong miệng lạnh lùng ra tiếng nói. Phi Văn Thánh Tổ ngươi muốn làm gì? Phương Dập mở miệng, quát lạnh ra tiếng. Ha ha ha, không có gì, các vị không cần đa tâm, Nghê Mỗ cùng Tần Đan Quân hẳn là cố thức, chỉ là muốn cùng Đan Quân tán gẫu vài câu mà thôi. Lão giả ha ha cười, ngữ khí bình thản, thân hình không có ngừng lại, như cũ cất bước tới gần hướng về phía Tần Phượng Minh. Chợt được nghe Phương Dập lời nói, lại nghe được lão giả tự ngôn, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên chấn động. Ngươi là Nghê Phi Văn? Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên trợn lên, trong miệng nghi vấn ra tiếng. Ngươi nhận biết lão phu? Lão giả cất bước, trên mặt lược có kinh ngạc chi ý, tiếng nói chung, đã tới rồi Tần Phượng Minh phụ cận hơn 10 trượng chỗ, dừng thân hình. Nguyên lai ngươi chính là Nghê Phi Văn, ngươi nói vậy đã biết được Tần Mỗ là ai đi. Tần Phượng Minh ánh mắt lành lạnh, nhìn gần lão giả, nhưng tiếng nói âm không cao. Ngươi thế nhưng biết được lão phu thân phận, xem ra lão phu cảm ứng không có sai, ngươi xác thật đã từng nhìn thấy quá lão phu phân hồn, kia cụ thi hài ngươi còn mang theo tại bên người sao? Lão giả ánh mắt tỏa định Tần Phượng Minh, không hề đi trước, mà là sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm hẳn nói. Hắn thanh âm đồng dạng không cao, cố tình áp chế, không nghĩ làm người khác nghe nói. Đương nhiên, ngươi chẳng lẽ còn muốn hồi? Tần Phượng Minh đứng thẳng bất động, không hề khác thường hiện ra. Giờ phút này Tần Phượng Minh đã biết được trước mặt tên này lão giả là ai, đúng là đệ nhị hồn linh tại hạ giới Hoàng Tuyền cung bí cảnh chung gặp được kia cụ tinh hồn bản thể tồn tại. Nghe Phi Văn trong miệng nói hài cốt, tự nhiên chính là giờ phút này đã bị Tần nói hy dung hợp kia cụ niết bàn nói thân. Chỉ là Tần Phượng Minh không biết Nghê Phi Văn hay không biết được kia cụ xác chết là một khối niết bàn nói thân. Tiểu bối dám diệt sát lão phu phân hồn, hiện tại ngươi còn muốn sống sao? Lão giả trên mặt hiền lộ hung ác nham hiểm biểu tình, mở miệng dùng chỉ có Tần Phượng Minh mới có thể nghe được nói nhỏ nói. Nơi này không thể phóng thích thần thức, mà giờ phút này lão giả đưa lưng về phía mọi người, thực hảo che giấu hai người giờ phút này trạng thái. Mấy năm nay, ngươi vì sao không có nhìn xuống quỷ giới tìm ngươi đệ nhị tinh hồn? Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm chấp động, trong miệng tắc nghi vấn ra tiếng nói. Hắn nói chuyện thanh âm không lớn, cũng ở cố tình không nghĩ hai người đối thoại làm người khác nghe xong đi. Lão phu xác thật tưởng trở về hạ giới, chỉ là nhìn xuống đại giới quá lớn, lão phu vẫn luôn chưa thành hành. Chờ lão phu cảm giác vô pháp lại độ kiếp mạng sống khi, mới có thể nhìn xuống quỷ giới, tìm về tinh hồn. Đến lúc đó tự nhiên có thể cho này một lần nữa tu luyện mạng sống. Không nghĩ tới, thế nhưng bị ngươi diệt sát. Xem ở ngươi ta đều là hạ vị giao diện tu sĩ, hiện tại ngươi ngoan ngoãn giao ra kia cụ xác chết, lão phu liền lưu ngươi một mạng, nếu không hiện tại liền đem ngươi diệt sát tại đây. Ngươi không cần có hắn tưởng, như thế gần gũi tình hình hạ, ngươi mạng nhỏ liền ở lão phu trong tay nắm chặt, người khác căn bản vô pháp cứu trợ ngươi. Nghe Phi Văn sắc mặt lãnh sâm, ánh mắt tỏa định tần phượng minh. Khó trách Nghe Phi Văn tu vi sớm đã đạt tới đại thừa chi cảnh, cũng vẫn luôn chưa từng hạ đến quỷ giới tìm hồi chính mình đệ nhị tinh hồn, nguyên lai hắn thế nhưng đánh như thế ý niệm, tính toán chính mình vô pháp chống đỡ thiên kiếp khi, làm đệ nhị tinh hồn sống ra đệ nhị thế. Bất quá hiện tại đã không có khả năng, hắn đệ nhị tinh hồn đã bị diệt sát, mà hắn chuẩn bị kia cụ niết bàn nói thân, cũng đã thành tần nói hy thân thể. Ngươi cũng biết kia cụ xác chết lai lịch sao? Tần Phượng Minh có chút chu tâm, giờ phút này thế nhưng hỏi ra lời này. Kia cụ xác chết phi thường bất phàm, ngươi hiện tại giao ra, lão phu liền tạm thời tha cho ngươi một mạng, nếu không lập tức làm ngươi ngã xuống nơi này. Nghe Phi Văn sắc mặt hung lệ, thấp giọng quát lạnh. Ngươi kiếp này là không có khả năng lại được đến kia cụ xác chết, ngươi tưởng đối tần mỗ ra tay sao? Tần Phượng Minh bỗng nhiên cười, tới rồi giờ phút này, Nghe Phi Văn giống như vẫn chưa sáng tỏ kia cụ xác chết lai lịch. Ngươi tìm chết, kia Nghe mỗ liền như ngươi nguyện, như thế khoảng cách, người khác căn bản vô pháp cứu ngươi. Nghe Phi Văn ánh mắt lành lạnh, trong miệng thấp giọng rít gào, thanh âm không cao, nhưng tràn ngập lạnh băng hung lệ chi ý. Lời nói vừa ra, một đạo hư ảnh đột nhiên hiện ra, tốc độ kỳ mau vô cùng, quỷ dị chớp động gian, cũng đã xuất hiện ở Tần Phượng Minh một bên phương hướng. Hắn thân thể cường đại đến tận đây, cũng có cấp tốc thân thể thân pháp. Một cánh tay giống như điện quang hỏa thạch, bỗng nhiên dò ra, chụp vào Tần Phượng Minh cổ. Bàn tay còn chưa tới người, Tần Phượng Minh liền cảm giác được một cổ sắc bén hơi thở bức bách tới. Nghe Phi Văn ngươi làm cái gì? Tiểu bối tìm chết, dừng tay. Hai tiếng hô quát đồng thời vang lên, bốn đạo thân ảnh cấp tốc mà động, hướng về Tần Phượng Minh nơi đi vội mà đến. Quỷ, ma hai bên các hai người, Phương Dập, Băng Thích lão tổ cùng với Hách cổ cùng hình phụ. Tần Phượng Minh đứng thẳng vị trí khoảng cách hai bên chừng 100-200 trượng xa, không thể phi đột, hơn 100 trượng khoảng cách không tính gần. Vốn dĩ mọi người vẫn chưa chú ý hai người nói nhỏ nói chuyện với nhau, cho rằng hai người thực sự có chút quan hệ, vì vậy lực chú ý đều ở cao lớn ngọn núi phía trên. Giờ phút này hai bên tu sĩ phát hiện tình hình không đối lại nhích người, rõ ràng đã chậm. Phanh, a, theo một tiếng điếc tai phanh minh vang lên, một tiếng thê lương hô gào đột nhiên vang lên ở trống trải trong thiên địa. Huyết quang tức khắc bắn tóe, một đạo thân ảnh giống như một con diều, bỗng nhiên quẳng dựng lên, ở không trung xẹt qua một đạo quỹ đạo, hướng về nơi xa một tòa giống như đao tước ngọn núi vách đá va chạm mà đi. Phanh, một tiếng phanh minh tái khởi, kia đạo thân ảnh trực tiếp va chạm ở trên vách núi đá. Thân hình từ trên vách đá rơi xuống, hướng về phía dưới thạch địa trụy đi. Thứ lạp, đột nhiên thứ lạp tiếng động vang lên, lưỡng đạo u lục hồ quang bỗng nhiên tự trên vách đá bắn ra, suy suy trong tiếng, trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi kia cụ đang ở rơi xuống tu sĩ thân hình chung. Nghe Phi Văn không có tế ra bất luận cái gì công kích, cũng đã bị một đoàn tử mang chụp chung thân hình, bay lên. Trong tay hắn vẫn luôn nắm chặt một cây gỗ mun cứng rắn chi vật, lúc này đây đồng dạng chưa kịp huy động chống đỡ, giống như hắn dại ra, đã không có đối kháng năng lực. Không có kêu thảm vang lên, một đoàn quỷ dày đặc màu xanh lục ngọn lửa bốc hơi, đem Nghe Phi Văn thân hình bao phủ ở song xuôi chung. Chương 6741 diệt băng thích, Phương Dập thân hình cấp tốc mà ngăn, bên kia Hách cổ cùng hình phụ thánh tôn cũng dừng bước chân. Chỉ có Băng Thích lão tổ thân hình cấp tốc đi vội, đến gần rồi Tần Phượng Minh. Nơi xa Hàn Hủ Phong cùng Thanh Khuê thánh tôn mọi người sôi nổi xoay người, nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt đều có ngưng trọng chi ý hiển lộ. Hàn Hủ Phong cùng Thanh Khuê thánh tôn không có di động thân hình, nhưng vừa rồi rõ ràng đều cấp tốc nói nhỏ một câu cái gì ngôn ngữ. Cũng đúng là bởi vì hai người ra tiếng, Phương Dập mới nhích người, mà Băng Thích lão tổ cũng theo sát mà động. Bên kia Hách cổ cùng hình phụ đồng dạng như thế, hẳn là nghe được Thanh Khuê thánh tôn ngôn ngữ. Tần Phượng Minh cùng Nghe Phi Văn ngôn nói, nhưng ánh mắt đồng dạng tỏa định hai bên. Lão thất phu tìm chết, kia Tần mỗ liền đưa ngươi đuổi theo đuổi Nghe Phi Văn. Nhìn thấy Băng Thích lão tổ tới gần tới, Tần Phượng Minh trong miệng lập tức lạnh lùng nói nhỏ nói. Lúc này Băng Thích lão tổ, trong tay kình một cây ô 7-8 hắc hẹp dài chi vật, tựa thạch phi thạch, tựa mộc phi mộc, không biết ra sao loại tài chất vật phẩm. Mặt trên không có chút nào ánh huỳnh quang phát ra, chộp vào Băng Thích lão tổ trong tay, có vẻ rất là trầm trọng. Không có pháp lực, ngươi cho rằng bằng vào một cây gậy là có thể hộ ngươi chu toàn. Băng Thích lão tổ không có chú thân, sắc mặt âm trầm như nước, trong miệng đồng dạng nói nhỏ ra tiếng. Tần Phượng Minh ánh mắt trở nên lạnh lẽo, hắn trong lòng minh bạch hắn cùng Băng Thích lão tổ mâu thuẫn không thể điều hòa. Thân là đại thừa, Băng Thích lão tổ cũng coi như là trong đó người xuất sắc, hắn luôn luôn cường thế. Tuy rằng biết được Tần Phượng Minh giờ phút này thâm chịu Thanh Khuê thánh tôn một phương coi trọng, nhưng cũng không có chút nào kiêng kỵ, tiến lên chính là muốn bắt sát Tần Phượng Minh mà đến. Hắn không có để ý vừa mới Nghê Phi Văn bị Tần Phượng Minh một kích trục phi, sau đó bị khủng bố Linh Văn Hồ Quang đốt cháy thành cho tẫn, cho rằng kia chỉ là Nghê Phi Văn khinh địch, bị đối phương xuất kỳ bất ý tập trung mà bị thương. Hai chân bỗng nhiên đặng đạp mặt đất, Băng Thích lão tổ giống như một con chim khổng lồ, bỗng nhiên đạp không dựng lên, bí mật mang theo một cổ tiếng gió, bỗng nhiên luân động thủ trung cự vật, hướng về Tần Phượng Minh đổ ập xuống oanh kích mà xuống. Băng Thích dừng tay, vốn dĩ dừng thân phương dập, sợ thấy Băng Thích thế nhưng không ngừng thân bỗng nhiên tiến lên, công kích ra tay hướng Tần Phượng Minh, khuôn mặt tức khắc kinh biến, một tiếng quát chói tai lập tức ra tiếng. Hắn lời nói ra, trong tay một cây chỉ có vài thước lớn lên màu xanh lơ gậy gỗ bỗng nhiên rời tay bay ra. Không có hơi thở hiện ra, cũng không có ánh huỳnh quang chuyển động, gậy gỗ cấp tốc bay vụt, hướng về Băng Thích lão tổ phía sau lưng đòn nghiêm trọng tới. Tuy không có năng lượng thêm vào, nhưng kia căn gậy gỗ tốc độ đồng dạng phi thường kinh người, mang theo một trận dồn dập tiếng xé gió, giống như một đạo màu xanh lơ phi độn trường xà, bỗng nhiên tới gần Băng Thích lão tổ phía sau. Mà cùng lúc đó, Hách Cổ cùng Hình Phụ hai người cũng thân hình lại lần nữa chạy như bay mà động, hướng về Tần Phượng Minh nơi cấp tốc tới, đồng thời từng người trong tay chi vật cũng đã giơ lên cao dựng lên. Đưa người quy thiên, liền vào giờ phút này, một tiếng cũng không vang dội lời nói từ Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ thở mà ra. Tiếng nói chung, Long cốt bỗng nhiên hóa thành một đoàn màu đỏ tím quang đoàn, bao phủ hướng về phía cấp tốc phi phát tới Băng Thích lão tổ, đồng thời đương trường vang lên một trận chấn động tiếng xé gió. Thô to Long cốt ở không trung cấp tốc rung động, hiện ra ra to lớn thanh thế. Không có pháp lực thêm vào, tự nhiên cũng sẽ không có bảng bạc năng lượng dao động xuất hiện, nhưng một cây thô to cao lớn Long cốt nháy mắt phát ra như thế chấn minh thanh vang, nhìn đến người đều bị tâm thần chấn động. Nhìn như trầm trọng Long cốt, có thể bị một người bằng vào thân thể triển động ra như thế tình hình, thuyết minh nháy mắt đánh ra không biết nhiều ít nói côn ảnh. Long cốt huy năng hiện ra, đang ở không trung Băng Thích lão tổ tức khắc cảm thấy không ổn. Bởi vì hắn tới gần Long cốt, lập tức cảm ứng được Long cốt phía trên sở hiện ra ra năng lượng dao động. Giờ phút này mọi người không có pháp lực thúc dục, mà Tần Phượng Minh trong tay chi vật thế nhưng như cũ phát ra năng lượng uy năng, đây là tình huống như thế nào? Băng Thích lão tổ bỗng nhiên cảm giác thân hình rơi vào hướng về phía lạnh băng vực sâu. Thẳng đến giờ phút này Băng Thích lão tổ mới hiểu được, vừa rồi Nghê Phi Văn vì sao sẽ bị Tần Phượng Minh một kích trục phi, khái là bởi vì đối phương trong tay là một kiện có thể phát huy ra năng lượng uy năng cường đại chi vật. Nhưng mà hắn minh bạch chậm, đang ở không trung, Băng Thích lão tổ hết sức toàn lực thay đổi thân hình, nhưng cũng không thể né tránh quá đầy trời đỏ tím quang mang bao phủ. Băng Thích lão tổ đôi tay nắm chặt chi vật vô pháp né tránh, đụng vào ở đâu cháo tới hồng mang phía trên. Răng rác, một tiếng giòn vang, kia kiện có thể dễ dàng gõ toái thật lớn nham thạch cứng rắn chi vật, lập tức tắc đứt từng khúc chiết, hóa thành mảnh vụn vẩy ra ở đương trường. Đỏ tím quang mang chớp động, khoảnh khắc đem Băng Thích lão tổ bao vây ở song xuôi chung. Này hết thảy phát sinh thật sự quá nhanh, liền ở phương dập thánh tổ chém ra mộc bổng, dục chặn đánh Băng Thích lão tổ phía sau lưng ngăn cản này hành hung khi, Băng Thích lão tổ công kích cũng đã bị Tần Phượng Minh hóa giải, cũng đem Băng Thích lão tổ toàn bộ bao phủ ở công kích bên trong. Một tiếng thê lương thảm gào vang vọng chung, một tiếng thật lớn nổ vang cũng vang vọng dựng lên, một cổ cuồng bạo năng lượng bốn mạn đánh sâu vào, đầy trời thịt nát ngay sau đó giống như thiên nữ tán hoa vẩy ra ở quảng đại khu vực. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ cuồng bạo năng lượng bốn mạn chung chạy như bay mà ra, rời xa này chỗ cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi nơi. Tần Phượng Minh đứng yên thân hình, trong lòng ngực ôm chặt Long cốt, mà Băng Thích lão tổ đã không thấy tung tích. Không có huyền hồn linh thể xuất hiện, cũng không có tinh hồn chạy ra, Băng Thích lão tổ chết phi thường hoàn toàn, chính là chữ vật chi vật đều không có lưu lại, trực tiếp bị Long cốt bạo toái. Long cốt kỳ dị, vốn dĩ liền không cần Tần Phượng Minh thúc dục, chỉ cần bằng vào thân thể chi lực oanh kích. Này xứ sở ở không thể vận dụng pháp lực cùng thần hồn năng lượng, Long cốt một kích mà ra, đối tu sĩ mà nói, khủng bố có thể so với một kiện di hoang chi vật ở bên ngoài thúc dục. Cường đại nửa thân thể đại thừa, cũng vô pháp cùng chi tướng kháng. Vô luận là quỷ giới còn thừa 5 người, vẫn là chân ma giới hơn 10 vị đại thừa, nhìn biểu tình bình tĩnh, đinh điểm máu tươi không dính thân Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường, ánh mắt bên trong đều có kiêng kỵ chi ý ẩn hiện. Chính là Thanh Khuê Thánh Tôn, khóe mắt tựa hồ cũng đột nhiên có một tia run rẩy hiện ra. Ở có thể hiện ra bàng bạc năng lượng uy năng vật phẩm trước mặt, không thể thêm vào pháp lực tình hình hạ, Thanh Khuê Thánh Tôn lấy làm tự hào cứng rắn thân thể, cũng căn bản là không đủ xem. Mọi người sắc mặt nhấp nháy, ánh mắt chớp động, nhất thời xem coi Tần Phượng Minh, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Mọi người trong lòng lo lắng, nếu Tần Phượng Minh là một vị tâm độc thủ cay, hung tàn tàn nhẫn người, bằng vào kia căn khủng bố chi vật cướp đoạt định tinh bàn, toàn lực ra tay đối phó mọi người, bọn họ sẽ chỉ có cấp tốc bỏ chạy một đường, căn bản không một người dám cùng chi chính diện tranh đấu. Tần Đan Quân trong tay chi vật, chẳng lẽ là một cây thánh linh trên người chi vật không thành? Mấy phút lúc sau, Thanh Khuê Thánh Tôn mới mở miệng nghi vấn ra tiếng. Hắn ánh mắt sáng ngời, khẩn nhìn chằm chằm Long Cốt, biểu tình như cũ bình tĩnh đạm nhiên, trước sau như một. Không tồi, đây đúng là một cây thánh long thân thượng xương cốt. Tần Phượng Minh biết không có thể giấu giếm, thống khoái xác nhận nói. Thanh Khuê Thánh Tôn nhìn chằm chằm nhìn, bỗng nhiên trên mặt biểu tình biến đổi, này long cốt tại nơi đây như cũ có năng lượng ánh huỳnh quang phát ra, chẳng lẽ bên trong ẩn chứa có hoàn chỉnh bẩm sinh linh văn. Tần Phượng Minh vô pháp lừa gạt, rất là bình tĩnh nói, Thánh Tôn lời nói không tồi, này long cốt đúng là ẩn chứa có hoàn chỉnh bẩm sinh linh văn. Mọi người đều bị hai mắt trợn lên, trong lòng chấn động. Những người này đều sống hơn 10 vạn thậm chí mấy chục vạn năm lâu, không có một người có thể lấy ra một cây ẩn chứa hoàn chỉnh bẩm sinh linh văn thánh linh hài cốt. Không phải mọi người không thấy được thánh linh hài cốt, mà là sở ngộ hài cốt chung, căn bản sẽ không có hoàn chỉnh bẩm sinh linh văn chất chứa. Thánh linh thể nội ra đời bẩm sinh linh văn, là thánh linh chịu thiên địa chiếu cố, diễn hóa chất chứa trong cơ thể. Đến tự thiên địa, sau khi chết tự nhiên muốn trả lại với thiên địa. Có thể nói theo thánh linh ngã xuống, đều sẽ tự hành tán loạn biến mất, giống nhau sẽ không lâu dài bảo tồn ở xác chết bên trong. Thánh linh thiên long, tam giới đều không phải là không có, chân ma giới bảy đại thủy tổ chi nhất tím viêm thánh tôn bản thể, chính là một vị thánh linh thiên long thân thể, xuất thân tự Long Uyên, gia tộc bên trong đều là long tộc đại năng. Cho dù có thánh linh ngã xuống, giống nhau cũng sẽ bị long tộc thu hồi gia tộc. Người khác phải được đến có thể bảo trì hoàn chỉnh bẩm sinh linh văn long cốt, căn bản là không có khả năng. Kia không chỉ có yêu cầu cơ duyên, còn phải có đặc thù thủ đoạn mới có thể. Tần Phượng Minh trong tay long cốt, thế nhưng ẩn chứa có hoàn chỉnh bẩm sinh linh văn, này thật sự làm mọi người đỏ mắt. Tần Đan Quân, không biết lúc trước có từng dùng vật ấy ứng đối quá nơi đây hồ quang công kích không có. Thanh Khuê Thánh Tôn ánh mắt chớp động, lại lần nữa mở miệng hỏi. Thánh Tôn là muốn cho Tần Mỗ bước lên phía trước ngọn núi, đi thu kia định tinh bản đi. Không có trả lời Thanh Khuê Thánh Tôn hỏi ngôn, Tần Phượng Minh mà là phi thường biết điều mở miệng nói. Nếu Tần Đan Quân nguyện ý ra tay, ta chờ tất nhiên là cầu mà không được. Đan Quân sẽ không bạch bạch ra tay, chờ xuất ly nơi này, lão phu nhất định sẽ cho Đan Quân cũng đủ thù lao. Thanh Khuê Thánh Tôn bình tĩnh không gợn sóng, phi thường dứt khoát nói. Nhìn biểu tình vững vàng, ánh mắt mát lạnh Thanh Khuê Thánh Tôn, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là nhảy lên. Vị này chân ma giới Thánh Tôn từ đầu đến cuối đều biểu hiện phi thường bình tĩnh bình thản, chính là nhìn thấy long cốt sở hiện ra khủng bố uy năng, cũng chỉ là ánh mắt chớp động, vẫn chưa hiển lộ quá nhiều khác thường biểu tình. Tựa hồ sở hữu hết thảy vẫn chưa xuất ly hắn khống chế, như cũng có 10 phần tin tưởng có thể được đến định tinh bàn. Hảo, Tần Mỗ có thể lên núi thu định tinh bàn, bất quá các vị thiết yếu lui ly 3 dặm xa, ta nhưng không nghĩ ở lên núi khi chịu người khác ra tay đánh lén. Tần Phượng Minh đột nhiên ý cười nhẹ nhẹ hiện ra, mở miệng nói. Chương 6742 lên núi, ta chờ lui cách nơi này, giải rác 4 phía cấp Tần Đan Quân hộ pháp, cản trở người khác tới gần. Thanh Khuê Thánh Tôn không có một tia chần chờ, lập tức gật đầu đồng ý Tần Phượng Minh lời nói. Sau đó xoay người, như vậy mang theo ma tộc mọi người hướng về nơi xa chạy đi. Tần Đan Quân phải cẩn thận, nơi này ngọn núi chung đều chất chứa cái loại này khủng bố hồ quang, bị hồ quang đánh lén, khả năng sẽ ngã xuống ngọn núi, cực độ nguy hiểm. Hàn Hủ Phong mở miệng, trên mặt phi thường ngưng trọng. Hàn Hủ Phong mặc kệ đối người khác như thế nào, nhưng đối Tần Phượng Minh phi thường chiếu cố, ở Tần Phượng Minh trong ấn tượng, thuộc về có thể kết giao người. Lúc trước dặn dò Phương Dập tiến lên, hẳn là chỉ là cấp Tần Phượng Minh giải vây, cũng không có hàn ý. Tần Phượng Minh gật đầu, Hàn Hủ Phong 5 người thực mau cũng rời đi này tòa cao lớn ngọn núi, lui ly hướng về phía nơi xa. Trong lúc nhất thời, này tòa cùng 4 phía ngọn núi rõ ràng bất đồng thật lớn long đầu núi cao phụ cận, cũng chỉ dư lại Tần Phượng Minh 1 người. Tần Phượng Minh chậm rãi cất bước, đến gần rồi đỉnh núi này. Ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh núi này cùng một tôn ngửa đầu nhìn trời long đầu giống nhau như đúc. Cả tòa ngọn núi vách đá phía trên giống như bao trùm tầng tầng lớp lớp vài thước đại vảy, cứng cáp to lớn, phát ra đã lâu hơi thở. Ngọn núi này nhạc, rõ ràng chính là một tôn hơn 1000 trượng thật lớn long đầu, long cần, long giác, long mục đều rõ ràng hiện ra, gần gũi ngước nhìn, này tòa không biết tồn tại nhiều ít năm ngọn núi, tuy rằng chỉ có 1000 hơn trượng cao, nhưng lại cho người ta một loại hùng hồn vô cùng cảm giác, tựa hồ ở đối mặt một tòa mấy 1000 thượng vạn trượng to lớn núi cao. Không có bất luận cái gì năng lượng hơi thở phát ra, cũng không ánh huỳnh quang bao phủ, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng chậm rãi dâng lên từng trận tim đập nhanh cảm giác, tựa hồ có một cổ vô cùng uy nghiêm khí thế từ ngọn núi phía trên chìm, bao phủ ở trên người hắn. Đứng thẳng thật lâu sau, Tần Phượng Minh lúc này mới thu liếm tâm cảnh, cất bước đi tới này tòa hình như long đầu ngọn núi chính phía trước. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên đứng yên ở đương trường, giơ lên khuôn mặt khoảnh khắc hiện ra ra dại ra biểu tình, ánh mắt tạm dừng, miệng khẽ nhếch, toàn bộ thân hình giống như thành một tôn tượng đắp, không hề động tác mảy may. Tần Phượng Minh thấy được một bức làm hắn khiếp sợ cảnh tượng. Ở cao lớn giơ lên thật lớn long đầu phía trên trong hư không, giờ phút này thế nhưng huyền phù một số trăm trượng thật lớn viên cầu. Kia viên cầu tròn trịa, có vẻ phi thường hư ảo, giống như dung với phía trên đỏ sậm mây mù bên trong, cũng không dễ dàng phát hiện. Tuy rằng vô pháp vận chuyển linh thanh mắt thần, nhưng Tần Phượng Minh thị lực hơn xa không có linh mục thần thông mặt khác tu sĩ, vì vậy thấy được kia viên thật lớn viên cầu. Viên cầu đồng dạng là đỏ sậm nhan sắc, huyền phù ở đỉnh núi trên không, giống như ở chậm rãi chuyển động. Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa định, mơ hồ nhìn đến từ kia viên viên cầu bên trong đang ở tràn ngập ra đỏ sậm sương mù, tựa hồ kia viên viên cầu liên thông nơi nào đó không gian. Không thể phóng xuất ra thần thức, Tần Phượng Minh cảm ứng không đến viên cầu có cái gì nguy hiểm hơi thở phát ra. Ta bước lên ngọn núi, gần gũi nhìn xem kia viên cầu cụ thể là vật gì. Tần Phượng Minh đối kia viên cầu có hứng thú, dục muốn tra xét một phen. Xoay người nhìn về phía nơi xa mọi người, giờ phút này mọi người đều phi thường thủ ước, rời xa đỉnh núi này, từ mấy chỗ ngọn núi khe hở nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến mọi người mông lung thân ảnh. Tới rồi giờ phút này, Hàn Hủ Phong mọi người đã sẽ không lại lòng mang cướp đoạt định tinh bản chi niệm. Bất quá đối với định tinh bản, bọn họ tự nhiên cũng kỳ vọng có thể được đến. Bởi vì đó là mọi người phi thăng thượng giới cơ hội, chỉ cần là đại thừa, không có ai không động tâm. Chỉ cần có an ổn phi thăng thông đạo, ở vô pháp chống đỡ thiên kiếp trước, ai đều sẽ liều chết một bác. Thanh Khuê Thánh Tôn đứng thẳng nơi xa, thấy không rõ dung mạo biểu tình, nhưng thân hình đĩnh bạt bất động, ánh mắt xem coi phía trước, có vẻ trầm tĩnh lại an ổn, không gợn sóng vô kinh, thản nhiên củng cố. Tần Phượng Minh xoay người, cất bước hướng về ngọn núi đi đến. Đỉnh núi này có rất nhiều vảy chi vật gắn đầy, gập ghềnh, trèo lên cũng không khó khăn. Khó chính là ngọn núi bên trong khả năng tồn tại linh văn hồ quang. Đạo đạo hồ quang xuất hiện đột nhiên, bắn ra làm người khó lòng phòng bị. Một tay nắm chặt long cốt, đem chi đặt trong người trước, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân hình giống như một con linh động viên hầu, thẳng nhảy thượng vách đá mấy trượng chỗ cao. Lược là tạm dừng sau, lại lần nữa cất cao, hướng về đỉnh núi trèo lên mà đi. Nơi này không thể vận chuyển pháp lực, nhưng cũng không ảnh hưởng Tần Phượng Minh thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp. Chỉ là hắn muốn mang theo long cốt hộ vệ thân hình, động tác khó có thể làm được nối liền. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh trong lòng hơi kinh ngạc chính là, đường hắn bước lên ngọn núi 300-400 trượng chỗ, thế nhưng một đạo linh văn hồ quang cũng chưa từng gặp được. Huyền phù không trung thật lớn viên cầu càng ngày càng gần, Tần Phượng Minh trong lòng dâng lên tim đập nhanh cảm giác cũng càng thêm nồng đậm lên. Nơi này thế nhưng tràn ngập bàng bạc không gian hơi thở, khó trách định tinh bản sẽ ngưng lại nơi này. Đột nhiên, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên một nhẹ, tiến vào tới rồi một đoàn không gian hơi thở tràn đầy khu vực. Nơi này khoảng cách long đầu miệng khổng lồ đã không đủ trăm trượng, định tinh bản ở thật lớn long khẩu bên trong huyền phù, chậm rãi chuyển động, một đoàn nhàn nhạt ánh huỳnh quang phát ra, có vẻ bình tĩnh mà lại kỳ dị. Tần Phượng Minh trong lòng tim đập nhanh cảm giác rõ ràng đến từ không trung kia đoàn đã rõ ràng thật lớn viên cầu. Dừng thân nơi này, Tần Phượng Minh có thể nhìn đến kia viên cầu bên trong có từng đạo điện thiểm hồ quang ở bắn nhanh du tẩu, giống như từng điều toàn thân ánh huỳnh quang lập lòe giao long bay múa, mỗi một đạo hồ quang đều có mấy chục trượng chi trường, tựa hồ chất chứa khủng bố khả năng, có vô cùng thuộc tính năng lượng, có thể nổ nát ngọn núi, đứt gãy đại địa. Chỉ cần bay ra một đạo, Tần Phượng Minh tin tưởng liền tính hắn có long cốt che đậy, cũng vô pháp đem chi chống đỡ, đủ có thể đem hắn bao phủ, đốt cháy thành cho tẫn. Hồ quang tựa hồ bị viên cầu trói buộc, cũng không xuất ly. Nhưng như cũng làm Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi hiện ra, không dám trường kỳ ngưng lại, thân hình cấp tốc hướng về phía trên mà đi. Thực mau, hắn xuất hiện ở long đầu miệng khổng lồ bên trong, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía huyền phù 20-30 trượng trời cao mâm tròn. Ông liền ở Tần Phượng Minh vừa mới lạc đang ở long đầu miệng khổng lồ nháy mắt, vốn dĩ bình tĩnh an ổn, huyền phù bất động, mâm tròn, bỗng nhiên phát ra một trận trầm thấp vù vù. Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên cả kinh, đôi tay lập tức đem long cốt hoành đương ở trước người. Nhưng mà mâm tròn lúc này đây cũng không có như lúc trước giống nhau phát ra ra khủng bố năng lượng đánh sâu vào, mà là ở không trung cấp tốc chấn động run rẩy lên. Tần Phượng Minh có thể rõ ràng cảm giác mâm tròn cùng hắn có một loại thân cận cảm, tựa hồ dục phải hướng hắn tới gần. Chỉ là mâm tròn nội lại tựa hồ có một cổ cường đại chi lực tựa muốn tránh thoát cái loại này ý động, bỏ chạy đi xa. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh hai mắt bỗng nhiên trợn lên, thân hình đột nhiên hướng về long khẩu một chỗ cao lớn nhô lên phương vị nhảy đánh mà đi. Thân hình bước lên kia xứ sở ở, sau đó bỗng nhiên đạp mà dựng lên, phi phác hướng không trung huyền phù mâm tròn. Hắn giống như một con xẹt qua hư không chim bay, trong lòng ngực ôm chặt long cốt, một bàn tay tắc cấp tốc giỏ ra, chụp vào không trung mâm tròn. Mâm tròn đột nhiên rung động, tím đen quang mang chợt hiện, tựa hồ nội có ý chí, cảm ứng được nguy hiểm. Mâm tròn chấn động, bỗng nhiên xoay tròn mà động, một đoàn sắc bén hơi thở bỗng nhiên phát ra mà ra. Mâm tròn tuy rằng đã suy yếu, nhưng rõ ràng còn chưa tới hoàn toàn trầm tịch nông nỗi. Tần Phượng Minh bàn tay khoảng cách mâm tròn còn có trượng hứa, đã cảm giác từng đợt tua nhỏ đau nhức tự bàn tay thượng hiện ra. Có thể như thế dễ dàng liền đem hắn bàn tay tổn thương, mâm tròn sở hiện ra uy hiếp có thể nghĩ. Tới rồi giờ phút này, Tần Phượng Minh nơi nào sẽ tránh né, trong lòng ngực long cốt cấp tốc vung lên mà động, trực tiếp oanh kích ở mâm tròn phía trên, dục muốn đem chi nhất đánh buông xuống mặt đất. Hắn không thể trệ không, chỉ có đem mâm tròn đánh rơi, hắn mới có thể áp chế mâm tròn. Một tiếng nổ vang, ở long cốt đụng vào mâm tròn nháy mắt, bỗng nhiên nổ vang ở thật lớn long khẩu bên trong. Một đoàn lộng lẫy ánh sáng tím lóng lánh, cuồng bạo năng lượng giống như núi lửa phun trào, bỗng nhiên tràn ngập thật lớn long khẩu không gian. Chương 6743 hư vực lỗ thủng. Tần Phượng Minh như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là huy động long cốt cùng mâm tròn va chạm một kích, thế nhưng đem mâm tròn bên trong còn sót lại nguyên khí năng lượng kíp nổ, khoảnh khắc phóng thích mà ra. Tuy rằng chỉ là còn sót lại không nhiều lắm năng lượng, nhưng cực có không gian khả năng định tinh bản sở phóng thích luồng năng lượng này, như cú kinh thiên động địa, khai sơn nứt thạch. Năng lượng nổ mạnh đột ngột, cuồng bạo thổi quét, nhậm là Tần Phượng Minh cường lực né tránh, vẫn là bị nổ mạnh thổi quét ở song xuôi chung. Lúc này Tần Phượng Minh không thể vận chuyển pháp lực thi triển cấp tốc thân pháp, ở không trung không có chút nào mượn lực tình hình hạ, chẳng sợ hắn thân thể cường đại, có thể thi triển cấp tốc khinh thân thân pháp, cũng căn bản vô pháp né tránh. Này long trong miệng không, diện tích cũng bất quá trăm trượng lớn nhỏ, định tinh bản phóng xuất ra cuồng bạo năng lượng chỉ là nháy mắt, liền đem toàn bộ long khẩu không gian tràn ngập. Cuồng bạo năng lượng kích động đi tới đi lui, sở hiện ra ra khủng bố uy năng, đủ có thể đem một người đại thừa tu sĩ thân thể xé rách. Không có pháp lực thêm vào, Tần Phượng Minh thân thể cũng đủ có thể cùng chân ma giới đại thừa so sánh với. Nhưng giờ phút này bị cuồng bạo năng lượng thổi quét trong đó, lập tức giống như rơi vào vô số lưỡi đao phách chém chúng, toàn thân rậm rạp vết thương hiện ra. Lúc trước Thanh Khuê Thánh Tôn cùng Hàn Hủ Phong, Phương Dập đã từng bị định tinh bản phóng thích năng lượng thổi quét, liền tính ba người có pháp bảo nhưng dùng, thả có cường đại pháp lực thêm vào, như cũng đã chịu bị thương nặng. Giờ phút này định tinh bản phóng thích năng lượng xa không kịp lúc trước, nhưng ở nhỏ hẹp không gian đi tới đi lui đánh sâu vào, uy năng như cũ khủng bố. Không có pháp lực thêm vào thân thể Tần Phượng Minh, khoảnh khắc rơi vào tới rồi sinh tử hiểm cảnh bên trong. Thê lương hô gào vang vọng, che đậy năng lượng nổ mạnh nổ vang, thanh truyền bốn phía, làm ở bốn phía cảnh giới Thanh Khuê Thánh Tôn mọi người nghe rành mạch. Mọi người sắc mặt đột nhiên thay đổi, ánh mắt khoảnh khắc tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Nơi xa cao lớn ngọn núi ở đầy trời đỏ sậm sương mù bên trong ẩn hiện, mông lung không rõ ràng. Chính là hiện tại, cao lớn ngọn núi phía trên đột nhiên lóng lánh ra một đoàn sáng ngời ánh sáng tím. Màu tím quang mang lóng lánh, chiếu sáng tối tăm thiên địa, giống như một chản màu tím cự đèn phụt ra ra sán lạn dáng màu. Cơ hồ nháy mắt, mọi người liền nghĩ tới nguyên nhân, đó chính là Tần Phượng Minh trong tay màu đỏ tím long cốt, nhất định cùng tím đen xác định tinh bản va chạm, hai bên bắn ra lộng lẫy ánh sáng tím. Tưởng tượng đến định tinh bản sẽ bạo động ra khủng bố năng lượng đánh sâu vào, mọi người đều bị trong lòng hoảng sợ. Mọi người hơi chút chần chờ sau, lập tức sôi nổi mãi nhích người hình hướng về kia tòa cao lớn ngọn núi mà đi. Mọi người chung chân chính lo lắng Tần Phượng Minh người không nhiều lắm, Tần Phượng Minh chết sống cùng bọn họ quan hệ không lớn, mọi người để ý là định tinh bản hay không sẽ phi độn thoát đi. Tuy rằng khoảng cách không gần, nhưng mọi người cấp tốc đi vội, thực mau tới gần tới rồi cao lớn long đầu ngọn núi phụ cận. Nhưng mà mọi người ở đây cử đầu nhìn phía trên long khẩu vị trí khi, một cổ khủng bố gió lốc bỗng nhiên thổi quét mà xuống, băng hàn vô cùng, bốn phía thiên địa hoắc mắt bắn ra từng trận dày đặc giòn vang. Băng hàn vô cùng hơi thở tự phía trên cấp tốc mà xuống, đóng băng thiên địa, nứt vỏ mặt đất. Kia cổ cơn lốc bắt đầu không có gào thét tiếng động truyền ra, mọi người chỉ cảm thấy hư không bỗng nhiên tối sầm lại, làm mọi người kinh hãi khủng bố tiếng gió mới đột nhiên tràn ngập mọi người hai lỗ tai. Không tốt, không trung nứt toạc. Một tiếng kinh hô vang lên, chấn động mọi người tâm thần. Thật là không trung nứt toạc, chỉ thấy cao lớn bên trên ngọn núi, một số trăm trượng thật lớn hình tròn lỗ thủng xuất hiện, bên trong khủng bố băng hàn cơn lốc gào thét mà ra. Thật lớn lỗ thủng bên trong có tia chớp bắn nhanh, còn có đầy trời tinh quang lóng lánh trong đó, đó là một mảnh diện tích rộng lớn tinh vực, thâm thúy sâu thẳm, làm người vô cùng tim đập nhanh. Mau lui lại, mọi người hoảng sợ, cấp tốc hướng về nơi xa chạy như bay mà đi. Trong cơ thể pháp lực khôi phục, thả đã không có cấm không áp chế, có thể phi độn mà đi. Mọi người ở đây bị khủng bố băng hàn cơn lốc hơi thở thổi quét thân hình nháy mắt, bàng bạc âm khí năng lượng cũng hoắc mắt xuất hiện, làm mọi người trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng, thế nhưng có thể vận chuyển. Chỉ là mọi người cảm giác kia khủng bố thổi quét mà ra âm khí năng lượng phi thường hỗn loạn, tựa hồ không thể hấp thu. Bất quá theo bàn tạp năng lượng thổi quét thân hình, áp chế mọi người trong cơ thể quỷ dị năng lượng hơi thở đột nhiên biến mất, mọi người trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng nháy mắt bị đánh thức, một lần nữa trở nên mãnh liệt mênh mông. Mọi người trong lòng kinh hỉ đồng thời, một cổ khủng bố lôi kéo hấp lực cũng bao phủ ở mọi người trên người. Cái loại này hấp lực mọi người đều trải qua quá, đó là không gian truyền tống chi lực, cùng không gian thông đạo kích động ra hơi thở giống nhau như đúc. Giờ phút này xuất hiện ở ngọn núi hư không cái kia thật lớn lỗ thủng, núi liền rõ ràng là vực ngoại. Đối mặt một cái đột nhiên xuất hiện vực ngoại thông đạo, mọi người không có ai sẽ tự nguyện tiến vào trong đó. Vực ngoại quá mức khủng bố, nếu không có thông đạo dẫn đường, một người tu sĩ tiến vào trong đó, cùng tự mình trục xuất không có khác nhau. Liền tính không bị hư vực khủng bố công kích diệt sát, kia cũng sẽ ở vực ngoại không gian bên trong lang thang không có mục tiêu phi độn du tẩu, không có trung đồ, cùng cô quạnh cuồn cuộn sao trời làm bạn, thẳng đến thọ nguyên khô kiệt, ngã xuống thân chết. Mọi người sôi nổi toàn lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực, hợp lực chống đỡ thổi quét thân hình cường đại lôi kéo hấp lực, cường lực hướng về nơi xa phi trốn mà đi. Bàng bạc cơn lốc gào thét thổi quét, không trung thật lớn lỗ thủng cấp tốc khuếch trương, băng hàn cơn lốc trở nên càng thêm mãnh liệt minh mông, thanh thế thẩm nhân. Mọi người vốn dĩ khoảng cách kia tòa sơn phong còn có chút khoảng cách, thả tùy thời cấp tốc khôi phục tự thân pháp lực sau, mọi người độn tốc tất nhiên là cực nhanh, cũng không có nhiều ít nguy hiểm, hơn 10 người đại thừa không việc gì rời xa khủng bố cơn lốc trung tâm khu vực. Theo cơn lốc lan tràn phi độn, mọi người cường lực phóng thích thần thức tra xét hướng phía sau cao lớn ngọn núi. Chợt gian, vô luận là Thanh Khuê Thánh Tôn, vẫn là Hàn Hủ Phong, đều bị hai mắt trợn lên, trên mặt hiển lộ cực kỳ không cam lòng thần sắc. Mọi người xem đến một bức ai đều không nghĩ nhìn thấy tình hình. Ở đây trời cơn lốc thổi quét bên trong, mọi người gặp được một đạo tử mang từ thật lớn long khẩu bên trong bắn ra, chợt lóe liền hoàn toàn đi vào tới rồi trong hư không cái kia thật lớn lỗ thủng bên trong. Ai đều thấy được rõ ràng, đó là Định Tinh Bàn. Liền ở Định Tinh Bàn bay vào hư không lỗ thủng nháy mắt, Tần Phượng Minh thân ảnh cũng quay cuồng bay ra, bị thật lớn lỗ thủng hút vào tới rồi trong đó, không thấy tung tích. Tần Phượng Minh giống như bị giam cầm, tuy rằng ôm ấp long cốt, nhưng không có bất luận cái gì phản kháng động tác, giống như một khối xác chết. Tuy rằng mọi người không tin Tần Phượng Minh nháy mắt bị cơn lốc diệt sát, nhưng cũng cảm giác khủng bố. Kia thật lớn hư không lỗ thủng thông tới đâu, mọi người không biết. Đối vô tri hư vực, không có ai dám tiến vào trong đó tìm Định Tinh Bàn. Mọi người ánh mắt lập lòe, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, đồng thời cũng có một tia mong đợi cùng chờ mong. Chờ mong Tần Phượng Minh không có ngã xuống trong đó, thả được đến Định Tinh Bàn, sau đó một lần nữa trở về nơi này. Bất quá mọi người trong lòng minh bạch, loại này khả năng cực tiểu, cơ hồ không có. Hư vực diện tích rộng lớn vô ngần, bị khủng bố không gian chi lực thổi quét, nháy mắt liền sẽ bị truyền tống ra không biết nhiều ít trăm triệu lý chi viễn. Liền tính đến tới rồi Định Tinh Bàn, Tần Phượng Minh cũng không có khả năng dựa theo đường cũ trở lại thật quỷ giới. Không biết qua bao lâu, cuồng bạo cơn lốc không hề gào thét, đầy trời khắp nơi đỏ sậm sương mù cũng biến mất không thấy, bốn phía cảnh vật một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nơi này không hề có thể phi độn, nhưng mọi người trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn cũng không có đã chịu ức chế. Mọi người một lần nữa tiến vào tới rồi này phiến cao lớn ngọn núi chót vót khu vực, chậm rãi về tới kia tòa che kín long lân ngọn núi phụ cận. Trong hư không khủng bố lỗ thủng đã biến mất không thấy, cao lớn long đầu ngọn núi như cũng nhìn lên, không có bất luận cái gì khác thường hơi thở lưu lại. Giống như lúc trước cũng không có phát sinh cái gì, hết thảy có vẻ bình tĩnh không việc gì. Mọi người biểu tình vô cùng mất mát, đặc biệt là chân ma giới mọi người, càng là thất vọng tới rồi cực chỗ. Bọn họ hao tổn tâm huyết mấy trăm hơn 1.000 năm lâu, mãn cho rằng lúc này đây tất nhiên có thể đạt được phi thăng thượng giới cơ hội, nơi nào nghĩ đến, kết quả là công dã tràng. Tâm tình mọi người trầm thấp, tột đỉnh, ngơ ngẩn nhìn long đầu ngọn núi, nhất thời không nói gì. Hàn Hủ Phong mọi người đồng dạng tâm tình trầm thấp, bọn họ lúc này đây tập hợp thượng trăm đại thừa tiến vào trụy long nơi, ngã xuống vài tên đại thừa, đây chính là thật quỷ giới gần 3-40 vạn năm tới chưa bao giờ từng có sự. Nhưng mà cuối cùng không thu hoạch được gì, loại này tổn thất, không thể nói không lớn. Bọn họ có thể dự kiến đến, lúc sau 1-200 năm, thật quỷ giới tất nhiên là huyết vũ bệnh kinh phong, khó có thể bình tĩnh. Thanh Khuê đạo hữu, Tần Đan quân sợ là giữ nhiều lành ít, không biết đạo hữu các vị có tính toán gì không? Không biết qua bao lâu, Hàn Hủ Phong mở miệng nói. Lão phu tính toán ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, các vị tưởng rời đi xin cứ tự nhiên. Thanh Khuê Thánh Tôn biểu tình đã khôi phục bình tĩnh, ánh mắt chớp động nói. Một khi đã như vậy, kia Hàn mỗ như vậy đừng qua. Hàn Hủ Phong hướng Thanh Khuê Thánh Tôn ôm quyền, như vậy xoay người, dẫn dắt chúng thật quỷ giới đại năng đã đi xa. Không gian lỗ thủng đã khép kín, liền tính giờ phút này nổ nát hư không, cũng không có khả năng tiếp dẫn Định Tinh Bàn trở về, mà Tần Phượng Minh thân thể tiến vào không biết hư vực bên trong, càng là giữ nhiều lành ít, bọn họ ngưng lại cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Các ngươi cũng có thể rời đi, chúng ta sau này các không thiếu nợ nhau. Nhìn thật quỷ giới tu sĩ đi xa biến mất, Thanh Khuê Thánh Tôn đối chúng hắc y tu sĩ mở miệng nói. Hắn lời nói ra, trong tay pháp quyết tùy theo tế ra. Vô luận xa gần, chúng hắc y nhân chỉ cảm thấy trong cơ thể thức hải bỗng nhiên không gợn sóng mà chấn, giống như đột nhiên bị cái gì chấn động một chút. Nhưng mà không đợi mọi người có điều tra xét, thức hải lại tự vững vàng. Mọi người không nói gì, sôi nổi hướng Thanh Khuê Thánh Tôn thi lễ, cũng xoay người đã đi xa. Chương 6744 tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc trước hô quát tranh đấu, vang vọng trời cao to như vậy thiên địa, khoảnh khắc chỉ còn lại có chân ma giới mọi người, không khí túc sát, vô cùng thê lãnh áp lực. Thật quỷ giới tu sĩ tổn thất thảm trọng, chân ma giới mọi người đồng dạng ngã xuống không ít người tay. Trận này Thanh Khuê Thánh Tôn ngưu hoa mấy chục vạn năm lâu, chuẩn bị hơn 1000 năm mưu đồ, cuối cùng không hề thu hoạch hạ màn, làm tâm như kiên thạch đại thừa, cũng không khỏi trong lòng gợn sóng kích động không ngừng. Mấy chục vạn năm trước tam giới đại chiến, một nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì Định Tinh Bàn. Sau lại không biết vài lần thứ tam giới tranh đấu, đều có Định Tinh Bàn bóng dáng. Rất nhiều thứ chỉ là một cái suy đoán, liền sẽ khiến một cái lập thế trăm vạn năm lâu siêu cấp thế lực sụp đổ, hoàn toàn ở trong tu tiên giới xóa tên. Vô số năm qua, bởi vì Định Tinh Bàn ngã xuống đại thừa tồn tại đếm không hết, mà tu sĩ cấp thấp càng là lấy vạn kế. Mỗi một lần Định Tinh Bàn xuất hiện thế gian, đều sẽ dẫn động một hồi huyết vũ tinh phong, đổ máu phiêu lỗ thảm thiết cảnh tượng. Thanh Khuê Thánh Tôn đã nhìn quen sinh tử, trải qua quá không biết bao nhiêu lần đại chiến, làm hắn tâm cảnh đã trở nên vô cùng kiên cố. Lúc này đây mưu đồ thất bại, đối Thanh Khuê Thánh Tôn mà nói, cũng không phải một kiện cỡ nào đại sự. Thu thập tâm cảnh, một lần nữa lại đến, chờ đợi tiếp theo ra tay cơ hội. Hắn tin tưởng, bằng thực lực của chính mình, ít nhất còn có thể chống đỡ hai lần đại thiên kiếp lễ rửa tội. Định Tinh Bàn có một đặc tính, giống nhau chỉ cần không bị phong ấn, đều sẽ không ngưng lại ở tiểu giao diện, thế tất sẽ một lần nữa xuất hiện ở tam giới bên trong. Liền tính tạm thời vô pháp được đến, kia 2-3 ngàn năm sau cũng tất nhiên còn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó chỉ cần trước thời gian phán đoán ra vị trí, như cũng có thể được đến Định Tinh Bàn, đạt được phi thăng thượng giới cơ hội. Nhất vô dụng, hắn cũng có tin tưởng ở thọ nguyên sắp hết trước nổ nát hư không, dẫn động hạ phi thăng thiên kiếp, cầu thông di la giới mạo hiểm phi thăng, mưu đồ kia thọ nguyên vô tận việc. Biểu tình bình tĩnh, nhìn về phía nơi xa, Thanh Khuê Thánh Tôn ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, tâm cảnh bình thản. Hách cổ mọi người đứng thẳng ở hắn bên cạnh người hai bên, yên tĩnh không tiếng động, yên lặng làm bạn, giống như hộ vệ. Nơi này địa mạo trơn nhẵn, hẳn là thường xuyên xuất hiện cái loại này sương mù cùng cơn lốc, nói không chừng tiếp theo sương mù xuất hiện, kia họ Tần tu sĩ liền khả năng trở về nơi này, vì vậy Thanh Mộ tính toán ở chỗ này ngưng lại mấy năm, chờ hỗn độn giới mở ra, các ngươi có thể tự hành rời đi, trở về thánh giới. Xoay người nhìn về phía bên cạnh mọi người, Thanh Khuê Thánh Tôn trực tiếp phân phó nói. Thuộc hạ nguyện ý tùy ở đại nhân bên cạnh người, chờ Tần đạo hữu. Thuộc hạ cũng nguyện ý dừng lại nơi này, chờ đợi đại nhân sai phái. Những người khác có thể phản hồi thánh giới, khán hộ cung điện. Hình phụ cùng hách cổ hai người cấp tốc khom người, mở miệng ngôn nói. Nghe nói hai người ngôn ngữ, Thanh Khuê Thánh Tôn hơi là trầm ngâm, gật gật đầu, cũng hảo, lại nhiều người chờ đợi nơi này cũng là vô dụng. Nguyên thần, người dẫn dắt mọi người rời đi đi. Lúc trước chúng ta sáng lập cái kia thông đạo còn có mấy năm mới có thể suy sụp, các người trở về hẳn là an toàn. Một người khuôn mặt uy nghiêm trung niên khom người, đáp ứng dưới, dẫn dắt chúng chân ma giới tu sĩ rời đi. Quảng đại thiên địa trở nên càng thêm trống vắng, chỉ có ba đạo thân ảnh lẳng lặng đứng thẳng. Các người xuất ly này chỗ khu vực, đóng tại bên cạnh, Thanh Mỗ đi đến kia tòa sơn phong chỗ chờ. Hỗn độn giới mở ra, chúng ta lại rời đi. Thanh Khuê Thánh Tôn làm ra quyết định, phân phó nói. Ở diện tích rộng lớn vô ngần hắc ám lạnh băng hư vực chung, ở khoảng cách thật quỷ giới không biết rất xa một nơi, một chỗ phiêu đáng hư vực chung quảng đại không gian cái khe đang ở lẳng lặng huyền phù. Một đạo nồng đậm không gian dao động từ nơi xa thổi quét tới, giống như hai bên hấp dẫn, vừa lúc đụng vào ở kia nói không biết cỡ nào thật lớn cái khe phía trên. Kia đạo không gian dao động rất là cao lớn, liên miên sợ là sẽ có mấy chục thượng chục tỷ. Nhưng nó tốc độ kỳ mau vô cùng. Khoảnh khắc đụng vào ở cái khe phía trên. Một bức kỳ dị cảnh tượng hiện ra, kia nói cao lớn vô cùng dao động nhìn như hoàn toàn đi vào tốc độ không mau, nhưng hiện ra tình hình lại khoái tật khó lòng giải thích, cơ hồ nháy mắt liền đi vào tới rồi trong đó, phảng phất thời gian ở dao động đụng vào cái khe khi, đột nhiên hoàn toàn yên lặng. Ở dao động cùng cái khe đụng vào nháy mắt, một đoàn bạch mang nổ lớn mà hiện, giống như bầu trời đêm bên trong đột nhiên ra đời một viên tân tinh, phụt ra ra lộng lẫy dáng màu, chiếu sáng quảng đại hắc ám hư vực. Bạch quang lập lòe, hướng về đen nhánh thâm thúy hư vực lan tràn, giống như thật lớn nổ mạnh dư ba đánh sâu vào đi xa. Bạch quang đi xa, thật lớn cái khe nháy mắt khôi phục bình tĩnh, không có bất luận cái gì khác thường hiện ra. Cái khe huyền phù đen nhánh hư vực bên trong giống như yên lặng bất động, muôn đời bất biến, kéo dài vĩnh hằng. Liên miên không biết nhiều ít trăm triệu không gian dao động tiến vào cái khe, lập tức trở nên không hề cuồng bạo, giống như bỗng nhiên tán loạn. Đồng thời, một đạo tử mang lập lòe, bỗng chốc bay vụt đi xa, biến mất ở nơi xa hư không. Tiếp theo một đạo thân ảnh bay vụt mà xuống, hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống. Bùm, một tiếng rơi xuống mặt nước thanh âm vang lên, từng đạo gợn sóng lập tức từ một chỗ diện tích rộng lớn không biết cỡ nào rộng lớn thủy vực bên trong nhộn nhạo dựng lên, cấp tốc hướng về bốn phía đánh sâu vào mà đi. Này đạo thân ảnh, tự nhiên là theo sát Định Tinh Bàn bị không gian hơi thở thổi quét đến nơi đây Tần Phượng Minh. Lúc này Tần Phượng Minh hai mắt khép kín, thân thể không có động tác, giống như mắt hoa. Tự long đầu bên trên ngọn núi lỗ thủng phun trào mà ra cuồng bạo cơn lốc, ẩn chứa ban tạp ô chọc bàng bạc âm khí năng lượng quá mức hỗn loạn, tu sĩ căn bản vô pháp luyện hóa hấp thu. Tần Phượng Minh đứng mũi chịu sào, khủng bố năng lượng thổi quét đánh sâu vào, mặc hắn trong cơ thể pháp lực buông lỏng, cũng vẫn là ở một cổ giống như thể hồ quán đỉnh bạo ngược cơn lốc đánh sâu vào trung mắt hoa. Mà Tần Phượng Minh bị cơn lốc choáng váng trước, hắn tự thân đột nhiên đã chịu long đầu cự phong bài xích, bị mạnh mẽ đưa ly long khẩu, tiến vào tới rồi cơn lốc bên trong. Kia long đầu cự phong quỷ dị, ở không trung cơn lốc xuất hiện nháy mắt, lập tức toàn thân dâng lên một tầng khủng bố bài xích chi lực, trực tiếp đem Định Tinh Bản cùng Tần Phượng Minh bắn bay ra long khẩu. Đụng vào cơn lốc, Tần Phượng Minh nhậm là thân thể cường đại, vẫn là đã chịu khủng bố tập kích quấy rối. Cơn lốc không có vỡ vụn Tần Phượng Minh thân thể, nhưng làm trong thân thể hắn thức hải chấn động, thần hồn trở nên vô tự, nháy mắt bị lạc, vô pháp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Một cổ thật lớn va chạm hiểm hiểm đem Tần Phượng Minh thân thể băng toái, một cổ đau nhức truyền khắp toàn thân, làm hắn thức hải chấn động, tâm thần đột nhiên có ý thức, chỉ là trong óc nhất thời còn ở vào đần độn chung. Đau, đau nhức, Tần Phượng Minh hoắc mắt mở hai mắt, trong cơ thể pháp lực một lần nữa kích động, một cổ làm hắn gần như lại lần nữa ngất đau nhức bỗng nhiên truyền khắp toàn thân. Gian nan dục muốn nhấc tay nâng đủ, lại bỗng nhiên phát hiện căn bản vô lực. Giống như toàn thân xương cốt đều gãy đọa vỡ vụn, xuyên tim đau nhức hiện ra, làm hắn đột nhiên thanh tỉnh. Bốn phía hắc ám, nơi này là lạnh băng thâm thúy thủy vực chung, không có sinh mệnh hơi thở, lạnh băng yên tĩnh, hết thảy có vẻ quỷ dị khó lường, tràn ngập không biết. Tiểu tâm vận chuyển trong cơ thể pháp lực, băng toái kinh mạch không có làm hắn cảm giác trở ngại, cường đại sinh mệnh lực kích động, làm hắn thân thể được đến chậm rãi khôi phục. Nơi này lạnh băng, nhưng có thể làm Tần Phượng Minh thừa nhận. Nhìn quét mình thân, Tần Phượng Minh phát hiện chính mình toàn thân không có một khối hoàn hảo địa phương, nơi nơi là huyết nhục mơ hồ, vết thương gắn đầy, chính là trong cơ thể xương cốt đều có rất nhiều gãy đọa. Cũng chính là hắn thân thể cũng đủ cường đại, mới tìm được đường sống trong chỗ chết, mạng sống xuống dưới. Đổi làm những người khác, sợ là thân hình đã chia năm xẻ bảy, liền huyền hồn linh thể cũng không còn nữa tồn tại. Liền tính mặt khác tu sĩ không có lập tức ngã xuống, toàn thân kinh mạch tắc tắc đứt đoạn, cũng khó nói còn có thể tồn tại xuống dưới. Tần Phượng Minh toàn thân pháp lực vận chuyển cũng không cần kinh mạch, toàn thân chỉ cần có huyết nhục dính liền, liền có thể vận chuyển pháp lực năng lượng, cái này làm cho hắn sinh mệnh lực xa so những người khác hiếu thắng thịnh. Gian nan phất tay, đem chính mình thân di nhập tu di động phủ không gian, Tần Phượng Minh hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Nơi này khẳng định đã không ở thật quỷ giới, cụ thể là nơi nào, hắn không biết, nhưng hàng đầu là trước bảo đảm chính mình tánh mạng vô ưu. Đan dược ăn vào, Tần Phượng Minh chậm rãi ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu chữa trị mình thân. Chương 6745 cô quạnh thạch điện. Ngày sau, cả người cơ hồ hoàn hảo, không có bất luận cái gì vết thương hiện ra Tần Phượng Minh đứng lên hình. Lúc này đây hắn chỉ là thân thể bị hao tổn, không có thương tổn cập đan hải, thức hải cũng không bệnh nhẹ, không tính là chí mạng. Tần Phượng Minh hơi sự cảm ứng ngoại giới một lát, sau đó xuất hiện ở lạnh băng thủy vực bên trong. Nơi này trong nước đen nhánh, lạnh lẽo đến xương, nhưng là không có mặt khác mặt trái công hiệu ở, cái này làm cho hắn trong lòng hơi an ổn. Nhảy ra mặt nước, Tần Phượng Minh ngạc nhiên, đây là một chỗ diện tích rộng lớn thủy vực, không trung đen nhánh, không có ánh mặt trời chiếu, liền một chút tinh mang đều không có một cái có thể thấy được. Không khí bên trong có bàng bạc thiên địa âm thuộc tính năng lượng tràn ngập, chính là âm khí năng lượng ô chọc, Tần Phượng Minh hơi chút hấp thu, liền trong lòng kinh hãi, hắn căn bản vô pháp trực tiếp hấp thu tiến trong cơ thể luyện hóa. Không những không thể hấp thu quanh thân thiên địa năng lượng, ngược lại thân hình giống như đã chịu ô chọc năng lượng ăn mòn, yêu cầu tiêu hao pháp lực chống đỡ, chỉ là cũng không phải cỡ nào mãnh liệt, có thể hấp thu cực phẩm âm thạch năng lượng bổ sung tiêu hao. Thần thức phóng thích, tính toán tìm một chỗ đảo nhỏ hoặc là tu sĩ, ít nhất muốn biết được nơi này là địa phương nào. Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là, thần thức có thể tra xét ra phạm vi chung, không có một tòa đảo nhỏ, cũng không có hải thú cùng tu sĩ thân ảnh. Ở trong nước, hắn cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì sống cá tôm, nơi này hết thảy có vẻ tử khí trầm trầm, giống như tử địa. Nơi này không hạn chế phi độn, Tần Phượng Minh không biện Tây Đông Hạ tùy tiện tuyển một phương hướng, như vậy hướng về nơi xa bay đi. Hắn phi thường chờ mong có thể đụng tới một cái vật còn sống, liền tính không có tu sĩ, chẳng sợ một đầu hải thú cũng hảo. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh thất vọng rồi, hắn phi độn chừng mấy vạn dặm, cũng không có nhìn thấy một đầu hải thú, liền một tòa đảo nhỏ đều không có đụng tới. Bốn phía đen nhánh, thiên địa hắc ám, làm Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng áp lực. Tần Phượng Minh không có dừng thân, như cũ hướng về phía trước phi độn, hắn không tin nơi này tất cả đều là nước biển mà không có lục địa. Hắn thiết yếu muốn tìm được một chỗ đảo nhỏ hoặc là lục địa mới được. Đôi tay nắm chặt cực phẩm âm thạch, toàn lực hấp thu năng lượng bổ sung, Tần Phượng Minh bắt đầu rồi vĩnh viễn phi độn đi trước. Nơi này không có thời gian có thể phán đoán, chính là Tần Phượng Minh trong lòng thời gian khái niệm tựa hồ cũng trở nên mơ hồ. Bất quá thô sơ giản lược cảm giác, hắn hẳn là đã phi độn nửa tháng lâu, như cũng không có gặp được bất luận cái gì đảo nhỏ hoặc là lục địa. Hắn phi độn ra rất xa khoảng cách, Tần Phượng Minh vô pháp chuẩn xác nói ra, bất quá hẳn là có thượng ngàn vạn xa. Như thế phạm vi lớn thủy vực cũng không nhìn thấy đảo nhỏ, này thật sự làm người giật mình. Đồng thời này đó thời gian chung, hắn không có nhìn thấy nhật nguyệt luân chuyển, giống như nơi này là một chỗ đen nhánh ngầm không gian, không thấy nhật nguyệt sao trời. Tần Phượng Minh tuy rằng tâm cảnh như cũ vững vàng, nhưng trong lòng sớm đã suy nghĩ chấp động. Hắn không biết nơi này là địa phương nào, không nghĩ vẫn luôn ngưng lại nơi đây. Hắn còn có rất nhiều sự chưa hoàn thành, yêu cầu một lần nữa phản hồi thật quỷ giới. Nơi này không có lục địa, kia hắn nếu muốn kích phát hư vực thạch, sẽ trở nên khó khăn. Bởi vì hắn yêu cầu một chỗ đất chống bố trí pháp trận, mới có thể đối hư vực thạch thi thuật. Lang thang không có mục tiêu, nhưng Tần Phượng Minh vẫn luôn phi độn, cũng bắt đầu thỉnh thoảng chuyển biến phương hướng. Không biết qua nhiều ít thiên, Tần Phượng Minh phía trước rốt cuộc xuất hiện một mảnh sương mù che đậy nơi. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là buông lỏng. Phía trước không phải lục địa, nên là này chỗ không gian bên cạnh. Mặc kệ là cái gì, đều sẽ làm Tần Phượng Minh cảm giác là chuyện tốt, cuối cùng là có biến hóa. Nơi này là một chỗ đảo nhỏ. Tần Phượng Minh tới gần, bỗng nhiên trong miệng kinh hỉ ra tiếng. Xuyên thấu qua nồng đậm sương mù, Tần Phượng Minh gặp được lục địa. Sương mù thấp thoáng bên trong, là một chỗ chọc nham thạch mặt đất, không có bất luận cái gì thảm thực vật, đá vụn rải rác. Nơi này không có nhật nguyệt luân chuyển, không biết năm tháng trôi đi, không có cỏ cây rất là bình thường. Đạp ở thạch địa thượng, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc một cổ kiên định cảm giác xuất hiện. Cả người kinh lực tràn ngập, một loại đã lâu an tâm cảm giác tràn ngập hắn toàn thân. Sương mù không có mặt trái công hiệu, Tần Phượng Minh hơi chút cảm ứng, cất bước hướng về phía trước đi đến. Nơi này lại có một tòa cung điện, ở sương mù bên trong tiến lên, thực mau nồng đậm sương mù bên trong xuất hiện một tòa cung điện, cao lớn to lớn, đứng sừng sững sương mù chung có vẻ mông lung thả quỷ dị. Tần Phượng Minh dừng thân đứng thẳng, nhất thời bất động lên. Nơi này không có cấm chế hơi thở hiện ra, cái này làm cho Tần Phượng Minh phi thường tò mò khó hiểu. Tại đây quỷ dị không có ánh nắng thiên địa bên trong, đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện, lại không có cấm chế phòng hộ, này có điểm không giống bình thường. Tới gần cung điện, Tần Phượng Minh tức khắc sững sờ ở đương trường. Này tòa chiếm địa hơn 10 trượng phạm vi, cao cũng có vài chục trượng lâu vũ tu sửa thật sự đơn sơ, tuy rằng cao lớn, nhưng kiến tạo thô ráp, hình như là một tòa vội vàng xây mà thành. Gập ghềnh vách tường là từ lớn nhỏ không đồng nhất, so le không đồng đều hòn đá lũy xây mà thành, phía dưới quảng đại, mặt trên dần dần co rút lại, cuối cùng thành một cái hình tròn đỉnh nhọn. Hòn đá phía trên có một tầng lục bùn tồn tại, hiện ra vô tận năm tháng dấu vết. Tần Phượng Minh thần thức tra xét, không có phát hiện bất luận cái gì cấm chế hơi thở. Tha hành mà trước, đi tới một tòa hai trượng cao cửa đá trước. Chưa do dự, trực tiếp tiến lên đẩy ra này nói không thế nào quy tắc cửa đá. Dây nặng ù ù tiếng động vang lên, trầm trọng cửa đá chậm rãi mở rộng. Rộng lớn thạch điện chung trừ bỏ trên mặt đất mặt có rậm rạp đá vụn rải rác, ở giữa có một cái thật lớn hòn đá bày biện ngoại, không có bất luận cái gì mặt khác vật phẩm tồn tại. Tần Phượng Minh tra xét rõ ràng một phen, lược có thất vọng. Này khối một hai trượng vuông hòn đá tuy rằng bị tu chỉnh quá, nhưng cũng không phải cái gì chân quý chi vật, cùng đại điện vách tường thạch tài không có hai dạng. Nhìn hòn đá phía trên một nơi, Tần Phượng Minh có chút ngẩn ngơ. Ở hòn đá ở giữa vị trí, có một cái bóng loáng vết sâu, giống như một người tu sĩ ngồi xếp bằng lưu lại dấu vết. Ở trên thạch đài có thể lưu lại như thế một cái dấu vết, đủ để thuyết minh nơi này đã từng có một vị tu sĩ trải qua quá không biết nhiều ít năm khô ngồi. Vuốt ve kia chỗ vết sâu, Tần Phượng Minh tâm tình vô cùng trầm trọng. Hắn không biết này chỗ không gian là nơi nào nơi này rõ ràng không thích hợp tu luyện, nhưng nơi này thế nhưng đã từng có một vị tu sĩ ngồi xếp bằng nơi này không biết bao lâu, này thật sự làm người kinh ngạc thả lại đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nếu một người đi vào nơi này, vô pháp rời đi, kia hắn chỉ có thể tìm một nơi khô ngồi, thẳng đến thọ nguyên sắp hết, sau đó tọa hóa tại đây. Nhìn về phía trên mặt đất đá vụn, Tần Phượng Minh hai mắt chấn động. Bởi vì hắn nhìn kỹ coi trên mặt đất rậm rạp không biết nhiều ít số lượng hòn đá, cuối cùng là biết được này đó hòn đá là cái gì, thế nhưng đều là các loại âm thạch mất đi năng lượng sau hóa thành bình thường đá vụn. Không cần hỏi cũng biết, này đó đá vụn, đều là năm đó ngưng lại nơi này vị kia tu sĩ hấp thu âm thạch năng lượng sở lưu. Tần Phượng Minh không biết vị kia tu sĩ đã từng ngưng lại nơi đây bao lâu, nhưng từ mặt đất đá vụn số lượng, cũng đủ có thể suy đoán đến lúc đó một cái cực kỳ dài dòng thời gian. Một người tu sĩ ngồi xếp bằng này chỗ đen nhánh không có ánh mặt trời thạch điện bên trong, không có xuất ly kỳ vọng, không biết đường ra ở nơi nào, cái loại này tình hình, làm người vô lực, trừ bỏ hấp thu trên người âm thạch, không có mặt khác bất luận cái gì sự nhưng làm. Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng còn chút đế, bởi vì trên người hắn có hư vực thạch, hẳn là có thể phá vỡ không vực, tìm được một cái xuất ly thông đạo. Tại đây thạch điện trung ngưng lại hồi lâu, Tần Phượng Minh cuối cùng không có phá hư này tòa thạch điện, mà là rời khỏi. Hắn nếu biết được nơi này có một chỗ đảo nhỏ, kia hắn nhiều ít có điểm yên tâm. Phía dưới hắn yêu cầu tìm đến định tinh bàn, đem chi mang cách nơi này. Hắn mắt hoa phía trước, nhìn thấy định tinh bàn cũng bị không gian chi lực dẫn động rơi vào hư không lỗ thủng, định tinh bàn nhất định tới rồi nơi này. Trong lòng thả lỏng, Tần Phượng Minh bắt đầu ngồi xếp bằng ở đảo nhỏ phía trên, tinh tế cảm ứng. Hắn tính toán dụng tâm bắt giữ cùng định tinh bàn một chút cảm ứng, sau đó đem chi tìm được thu. Đáng tiếc đã cảm ứng không đến định tinh bàn hơi thở, bất quá kia một phương hướng về phía trước giống như làm ta có chút khác thường cảm giác, ta liền hướng kia một phương hướng tìm. Ngồi xếp bằng hồi lâu, Tần Phượng Minh chậm rãi mở to đôi mắt, trong miệng nỉ non ra tiếng nói. Hắn cấp tốc ra tay, ở trên tòa đảo nhỏ này để lại đại lượng cực phẩm âm thạch, bố trí hạ một tòa pháp trận. Không vì chống đỡ cái gì, chỉ là vì lưu lại hơi thở, có thể làm hắn ở xa xôi nơi cảm ứng được nơi này. Tần Phượng Minh nhích người, phi độn mà đi. Như vậy hoàn toàn đi vào tới rồi mênh mang hắc ám hải vực bên trong. Chương 6746 vực sâu, nước biển không ánh sáng lạnh băng, mặt nước nhộn nhạo nhưng không có sóng gió động trời, ở đen nhánh vô tinh quang bầu trời đêm bao phủ hạ, có vẻ thâm thúy thả khủng bố, làm nhân tâm trung sinh giật mình. Tuy rằng chưa từng thâm nhập đáy nước tra xét, nhưng trải qua này đó thời gian phi hành tra xét, Tần Phượng Minh cơ bản đã xác định, này chỗ không gian không có vật còn sống. To như vậy không gian bên trong không có sinh mệnh hơi thở, này cấp Tần Phượng Minh một loại lớn lao áp lực cảm giác. Hắn cũng không tưởng lâu đãi nơi này, chỉ nghĩ mau chóng tìm được định tinh bàn, sau đó đem chi mang cách nơi này. Cảm giác đi qua mấy ngày, Tần Phượng Minh lại lần nữa dừng thân cảm ứng, rộng mở gian, hắn mày đột nhiên nhăn lại. Hắn mơ hồ cảm giác, định tinh bàn đã muốn không ở hắn đi trước phương hướng rồi. Tuy rằng vô pháp chân chính cảm ứng được định tinh bàn hơi thở, nhưng Tần Phượng Minh có một loại mông lung kỳ dị cảm giác, chỉ dẫn hắn làm ra phán đoán. Không có do dự, Tần Phượng Minh phương hướng biến hóa, hướng về lại lần nữa cảm ứng phương hướng bay đi. Mấy ngày sau, Tần Phượng Minh lại lần nữa cảm ứng, làm hắn lại lần nữa kinh ngạc chính là, phương hướng lại có biến hóa. Cứ như vậy, Tần Phượng Minh một đường phi độn, mỗi cách mấy ngày, liền sẽ dừng thân cảm ứng một phen, sau đó làm ra phán đoán, chuyển biến phương hướng phi độn mà đi. Không biết qua bao lâu, cũng không biết thay đổi bao nhiêu lần phương hướng, càng là không biết phi độn ra nhiều ít khoảng cách, nhưng định tinh bản vẫn luôn chưa từng bị hắn tìm được. Này đó thời gian, Tần Phượng Minh chỉ là tiêu hao cực phẩm âm thạch số lượng, cũng đã có mấy ngàn khối chi sổ. Bắt đầu Tần Phượng Minh còn thường thường thả ra thần thức cảm ứng bốn phía, tìm hay không có vật còn sống tồn tại. Tới rồi sau lại, hắn đã không còn hắn tưởng, mà là một bên phi độn, một bên hấp thu đôi tay chung cực phẩm âm thạch. Nơi này không chung chất chứa bàng bạc thiên địa âm khí năng lượng, chính là quá mức ban tạp ô trọc, ẩn chứa rất nhiều tu sĩ vô pháp hút vào trong cơ thể kỳ dị hơi thở, làm người vô pháp trực tiếp hấp thu luyện hóa. Nếu không có thể làm tu sĩ hấp thu năng lượng tinh thạch, tu sĩ ở chỗ này, căn bản vô pháp tồn tại. Bởi vì nơi này không khí bên trong có một loại hao tổn tu sĩ trong cơ thể pháp lực hơi thở, tuy rằng cũng không phải cỡ nào kịch liệt cường đại, nhưng nếu Tần Phượng Minh không chiếm được năng lượng bổ sung, chỉ dựa vào tự thân trong cơ thể pháp lực, nghĩ đến kiên trì không được mấy tháng, liền sẽ bị không khí bên trong nhàn nhạt ăn mòn hơi thở tiêu hao không còn. Nghìn bài một điệu, không thôi không ngừng phi độn, cũng toàn lực hấp thu cực phẩm âm thạch năng lượng. làm Tần Phượng Minh chậm rãi lâm vào tới rồi một loại kỳ dị cảm giác chung. Đó là một loại khôn kể ý cảnh, Tần Phượng Minh tựa hồ tự thân cùng bốn phía hắc ám hư không chậm rãi có giao hòa. Hắn tâm cảnh trở nên vững vàng, không hề vội vàng tìm định tinh bàn. Mà không khí bên trong ô trọc thiên địa năng lượng, tựa hồ cũng không hề tràn ngập ăn mòn, mà là làm Tần Phượng Minh chậm rãi có một loại cả người thoải mái cảm giác, giống như hắn cùng nơi này ô trọc thiên địa năng lượng có liên hệ, không hề lẫn nhau mâu thuẫn. Chậm rãi, Tần Phượng Minh tựa hồ đắm chìm ở loại cảm giác này bên trong, tìm định tinh bàn, giống như biến không hề quan trọng. Hắn biểu tình đạm nhiên, tâm cảnh an ổn, thân hình phi độn ở cuồn cuộn mặt biển phía trên, giống như sân vắng tản bộ. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn vẫn luôn chưa từng gặp được đảo nhỏ, cũng không có chạm vào này chỗ không gian bên cạnh. Mà định tinh bàn tắc giống như ở cùng hắn chơi trốn tìm, phương hướng lúc nào cũng ở thay đổi. Thời gian ở trôi đi, một năm, hai năm, ba năm. Tần Phượng Minh cảm giác được thời gian trôi đi, nhưng hắn vô pháp xác thực biết được thời gian, nơi này không có nhật nguyệt sao trời thay đổi, vô pháp cụ thể xác định thời gian dài ngắn. Bất quá hắn mơ hồ có thể làm ra phán đoán, hắn ở thủy vực bên trong phi độn, đã rằng có mấy năm lâu. Tần Phượng Minh cũng không có toàn lực phi độn, có khi cũng thả ra tàu bay, làm Hạc Huyền khống chế mà đi. Nhưng hắn vẫn luôn chưa từng tiến vào tu di không gian, mà là vẫn luôn tại đây không gian bên trong hiểu được thiên địa. Này chỗ không gian cụ thể bao lớn, Tần Phượng Minh không biết. Bất quá đảo nhỏ cực nhỏ là khẳng định, từ rời đi kia tòa đảo nhỏ, Tần Phượng Minh còn chưa từng gặp được quá đệ nhị tòa đảo nhỏ. Định tinh bàn cảm ứng, như cũng là như có như không, chỉ có thể bằng vào cảm giác phán đoán. Tần Phượng Minh cũng không lo lắng định tinh bàn hấp thu nơi này thiên địa năng lượng bỏ chạy tiến vào mặt khác giao diện, bởi vì định tinh bàn có đặc tính, chỉ cần tiến vào một chỗ giao diện, liền sẽ hấp thu kia một giao diện năng lượng. Nếu thay đổi giao diện, kia sẽ yên lặng 2-3 ngàn năm mới có thể một lần nữa tự hành kích phát. Vừa mới ở thật quỷ giới hấp thu thiên địa năng lượng, tiến vào này chỗ giao diện không gian tự nhiên sẽ không lại tự hành vận chuyển. Tâm vô nhớ, Tần Phượng Minh làm không biết mệt đắm chìm ở phi độn chung, đồng thời truy tìm cái loại này hư vô mờ mịt cảm ứng, ở nước biển phía trên bay đi, không biết mệt mỏi. Thời gian tiếp tục trôi đi, Tần Phượng Minh có vẻ vô dục vô cầu. Có khi hắn khống chế tàu bay mà đi, có khi tắc làm Hạc Huyền cầm lái, vẫn luôn chưa từng ngừng lại. Đột nhiên, Tần Phượng Minh dừng thân hình, ánh mắt nhìn về phía trước mặt nước, hắn cảm ứng được một ít khác thường. Tựa hồ giờ phút này dưới chân mặt nước ở hướng về nơi nào đó phương vị lưu động. Chỉ là mặt nước lưu động dao động rất nhỏ, hơn nữa thủy vực diện tích cũng không rõ ràng. Hơi sự tạm dừng, hắn lại lần nữa phi độn mà đi. Mấy ngày sau, Tần Phượng Minh đã có rõ ràng cảm giác, giờ phút này phía dưới mặt nước đúng là hướng về một chỗ phương hướng lưu động. Hắn trong lòng đại động, theo dòng nước phương hướng bay đi. Nửa tháng sau, Tần Phượng Minh trước mặt xuất hiện một cái thật lớn vô cùng vực sâu. Bốn phía dòng nước cuồn cuộn không ngừng rót vào, giống như thật lớn thác nước rơi xuống. Tần Phượng Minh lúc trước cảm giác được dòng nước, đúng là cái này vực sâu hình thành. Tần Phượng Minh dừng thân ở vực sâu phía trên, ánh mắt bên trong tràn đầy tò mò chi ý. Này chỗ không gian đã tồn tại không biết nhiều ít vạn năm, này vực sâu thế nhưng không có bị nước biển lấp đầy. Gì, định tinh bàn chẳng lẽ tiến vào này hải uyên bên trong? Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong miệng kinh dị ra tiếng. Hắn trong lòng có loại cảm ứng, cái loại này trong mông lung cảm giác bỗng nhiên có điều tăng cường, hình như là từ phía dưới vực sâu truyền lại mà ra. Mặc kệ này hải uyên thông hướng nơi nào, ta thiết yếu muốn đi xuống nhìn xem. Không có chần chờ bao lâu, Tần Phượng Minh làm ra quyết định. Thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo nhàn nhạt thanh mang, Tần Phượng Minh tiến vào sâu thẳm vực sâu bên trong. Nơi này lại có bàng bạc không gian hơi thở tồn tại. Thủy vừa tiến vào vực sâu nhập khẩu, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác được một cổ bàng bạc không gian chi lực tới người. Trong cơ thể pháp lực kích động, cường lực ổn định ở thân hình. Hai mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh vận chuyển linh mục nhìn về phía dưới vực sâu bát ngát, căn bản nhìn không tới cái đáy, nhưng hắn cảm giác phía dưới không gian hơi thở càng là nồng đậm. Định tinh bàn hay không tại hạ phương, Tần Phượng Minh không dám bảo đảm, bất quá nơi này chất chứa có nồng đậm không gian hơi thở, khẳng định có thể hấp dẫn định tinh bàn tiến đến. Quyền phù một lát, Tần Phượng Minh biểu tình trở nên kiên nghị, thân hình vừa động, hướng về phía dưới bay đi. Theo thân hình rơi xuống, Tần Phượng Minh cảm giác bốn phía dòng nước giống như ở dần dần tụ lại, thân hình cấp tốc hạ trụy, không biết nhiều ít trượng sau, hắn đã có thể cảm ứng được bốn phía dòng nước. Sốt cuộc sao, theo phía dưới ù ù dòng nước hội tụ cùng nhau, Tần Phượng Minh trong lòng tùy theo căng chặt lên. Đang ở này đen nhánh vực sâu bên trong, hắn vẫn luôn không có cảm giác được bất luận cái gì nguy hiểm hơi thở, tựa hồ nơi này chỉ là một chỗ vực sâu, không có chất chứa cái gì nguy hiểm. Nhưng mà nguy hiểm đột nhiên đến, làm Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở cảnh giác nổi lên. Bởi vì hắn muốn ổn định thân hình, tính toán Huyền Ngừng ở mặt nước tra xét này xứ sở ở là lúc, một cổ khủng bố không gian hấp lực bỗng nhiên thổi quét, đem Tần Phượng Minh trực tiếp lôi kéo vào cuồn cuộn dòng nước bên trong. Đó là một cổ khủng bố không gian chi lực, làm Tần Phượng Minh vô pháp chống đỡ, mặc hắn như thế nào thi thuật, đều không thể ổn định thân hình. Cảm giác chính mình thân hình ở cấp tốc mà động, giống như bị một cổ cường đại kình lực bao vây, thân hình bạn cuồn cuộn dòng nước cấp tốc đánh sâu vào về phía trước, tựa hồ bị từng điều thật lớn ngưng thật giao long thân hình quấn quanh mang theo, vô pháp thoát khỏi, cũng vô pháp ổn định. Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, sắc mặt biến đến tái nhợt. Cũng may hắn thân thể cũng đủ cường đại, khủng bố dòng nước thổi quét nghiền áp, cũng không thể đem hắn thân thể tua nhỏ. Toàn lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực, thi triển các loại thuật pháp thần thông, Tần Phượng Minh vô pháp thay đổi loại tình huống này, chỉ có thể tùy ý dòng nước thổi quét. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác thân hình một nhẹ, hắn đột nhiên bị dòng nước quẳng đi ra ngoài. Nơi này thế nhưng là mặt biển phía trên, Tần Phượng Minh cấp tốc nhìn về phía bốn phía, trên mặt tức khắc hiện ra khó có thể tin thần sắc kinh hô ra tiếng. Chương 6747 đến mâm tròn, phạm vi mấy trăm dặm phạm vi, kích động từng luồng phóng lên cao thật lớn dòng nước, giống như vô số sóng gió động trời mãnh liệt, lẫn nhau va chạm, làm bốn phía quảng đại mặt biển trở nên lao nhanh mênh mông, kinh hãi mạc danh. Nhìn phía dưới kích động tận trời phun trào dòng nước, Tần Phượng Minh trên mặt tràn đầy khiếp sợ biểu tình. Hắn chính là từ kia phun trào dòng nước trung bị quảng mà ra. Đây là tình huống như thế nào, hắn lộng không rõ, hắn rõ ràng là hướng về một chỗ thâm thúy vô cùng vực sâu mà đi, như thế nào hiện tại lại từ một chỗ trong nước biển xuất ly. Này thật sự quỷ dị, làm người khó hiểu. Cảm ứng mặt biển phía trên phát ra không gian hơi thở, Tần Phượng Minh bỗng nhiên biểu tình cứng lại, trong óc bên trong bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Không biết khoảng cách nơi này cỡ nào xa xôi kia chỗ vực sâu, kỳ thật có lỗ thủng cùng nơi này mặt biển phía dưới mặt đất tương thông. Thật lớn liên thông lỗ thủng bên trong ẩn chứa có bàng bạc không gian chi lực, có thể cường lực đem rơi xuống trong đó nước biển cuốn mang, từ bên này cửa động trào ra. Loại này khả năng hẳn là chính là tình hình thực tế, chỉ có như thế mới có thể đem sở ngộ tình hình giải thích rõ ràng. Thật lớn lỗ thủng sở chất chứa cuồn cuộn không gian chi lực là như thế nào một phen tình hình, Tần Phượng Minh tuy rằng cảm thấy hứng thú, nhưng hắn cũng không tưởng lại tiến vào trong đó. Bằng hắn giờ phút này thủ đoạn năng lực, căn bản vô pháp ở trong đó ngưng lại, tìm tòi nghiên cứu cái gì. Ha ha ha, nguyên lai Định Tinh Bàn quả thực ở chỗ này, lần này không có cảm ứng sai lầm. Tần Phượng Minh quay đầu, trong miệng tức khắc vang lên một trận kinh hỉ tiếng động. Một mặt nhàn nhạt tử mang bao vây mâm tròn chính huyền phù ở sóng gió động trời kích động mặt biển phía trên, mâm tròn lẳng lặng huyền phù, rất nhỏ không gian hơi thở hiện ra, có vẻ rất là bình tĩnh, cùng Tần Phượng Minh năm đó ở Tiên Sơn Tông bí cảnh không gian nhìn thấy là lúc trạng thái phi thường giống nhau. Tần Phượng Minh không có trực tiếp tới gần Định Tinh Bàn, hắn không nghĩ tái sinh ra cái gì biến cố. Dừng thân ở khoảng cách Định Tinh Bàn trăm trượng nơi xa, hắn bắt đầu thi triển khống bảo thuật chú, rất xa đối này thi thuật, để có thể đem chi khống chế. Làm Tần Phượng Minh hơi là thần sắc biến đổi chính là, liền ở hắn vừa mới tế ra một đạo khống bảo chú quyết, kia mặt mâm tròn liền vèo một tiếng, trực tiếp hướng về hắn bay vụt mà đến. Chợt gian, Tần Phượng Minh hoắc mắt cảm giác hắn cùng Định Tinh Bàn lại có một loại kỳ dị liên hệ, đó là một loại phi thường quen thuộc cảm giác. Tay nâng lên, hơi hiện ra ánh huỳnh quang mâm tròn dừng ở Tần Phượng Minh bàn tay thượng. Không có lúc trước khủng bố sắc bén hơi thở phát ra, không có nguy hiểm, giống như chỉ là một cái tinh xảo món đồ chơi. Tên này mâm tròn cùng hắn vì sao có cảm ứng, Tần Phượng Minh kỳ thật cũng không hiểu nhiều lắm. Định Tinh Bàn không thể nhận chủ, hắn cũng không có toàn lực thúc giục quá Định Tinh Bàn, duy nhất giải thích chính là hắn mang theo Định Tinh Bàn có mấy trăm năm lâu, dần ra, Định Tinh Bàn cùng hắn có từng đợt liên hệ. Này Định Tinh Bàn cùng ta thực sự có sở liên hệ, chỉ là loại này liên hệ chưa chắc chính là chuyện tốt. Tần Phượng Minh nhìn trong tay mâm tròn, biểu tình không có vui mừng, ngược lại hiển lộ ra ngưng trọng biểu tình. Định Tinh Bàn chủ nhân không phải tầm thường tồn tại, nếu Định Tinh Bàn cùng hắn có liên hệ, nói không chừng về sau sẽ phiền toái. Chỉ là như thế nào đem loại này liên hệ lau đi, Tần Phượng Minh lại nhất thời không biết như thế nào xử lý. Hắn có thể cảm ứng được cái loại này hư vô mờ mịt cảm ứng, tuy rằng rất nhỏ, vô pháp cùng pháp bảo giống nhau cảm ứng nhạy bén, nhưng chung quy là có điều liên hệ. Nhưng bàn thượng không có pháp bảo giống nhau ấn ký, vô pháp dùng lau đi pháp bảo hơi thở thủ đoạn đối này thi thuật. Suy nghĩ thật lâu sau, Tần Phượng Minh trong lòng làm quyết định, về sau độ kiếp khi, đem chi lấy ra cùng lễ rửa tội thiên kiếp. Thiên kiếp, đó là thiên địa chi lực thể hiện, liền tính là một kiện người khác tế luyện mấy vạn năm hỗn độn linh bảo, ở thiên kiếp chung lễ rửa tội, cũng tất nhiên sẽ dễ dàng đem mặt trên người khác ấn ký thanh trừ. Thu hồi Định Tinh Bàn, Tần Phượng Minh xem coi liếc mắt một cái phía dưới lao nhanh phun trào mặt biển, trong lòng tò mò chi ý hiện ra. chỉ là hắn dừng thân một lát sau, không hề dừng lại, thân hình chợt lóe, hướng về nơi xa phi độn mà đi. Nơi này quỷ dị, làm Tần Phượng Minh trong lòng có tìm kiếm xúc động. Chỉ là nơi này không phải Tần Phượng Minh lúc này có thể thăm minh. Nếu mạnh mẽ tìm tòi nghiên cứu, nói không chừng sẽ có nguy hiểm xuất hiện. Hiện tại được đến Định Tinh Bàn, kia hắn liền không nghĩ ngưng lại này không gian, mau chóng trở về thật quỷ giới mới là lẽ phải. Hắn nhưng không nghĩ dừng thân nơi này, mà bỏ lỡ sắp mở ra hỗn độn giới. Nơi này hải vực vô ngần, Tần Phượng Minh ở trong đó phi độn đã có mấy năm lâu, chính là chưa bao giờ từng đụng tới giới hạn, cũng chưa từng gặp được mặt khác đảo nhỏ. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng vẫn luôn cảm giác quỷ dị, áp lực. Cảm giác nơi này không giống bình thường, có bí ẩn. Chỉ là kia bí ẩn, hắn cũng không tưởng tìm tòi nghiên cứu, bởi vì hắn cảm giác nơi này tựa hồ ẩn chứa nguy hiểm, khả năng đối hắn bất lợi, mà hắn chưa chắc có thể nhẹ nhàng chống đỡ. Tần Phượng Minh nhưng không cho rằng chính mình không gì làm không được, không sợ gì cả. Tu tiên giới có rất nhiều sự là hắn vô pháp chống đỡ, xúc chi hẳn phải chết. Hắn đối này kính sợ, không dám đọc qua. Lúc này hắn tính toán rời đi, không nghĩ tại đây không có chút nào sinh mệnh hơi thở quỷ dị không gian ngưng lại. Có hậu tay bố trí ở kia một trên đảo nhỏ, Tần Phượng Minh lúc này đây cũng không có tiêu phí cái gì sức lực, liền rõ ràng cảm ứng được lưu tại trên đảo nhỏ tâm thần hơi thở. Nhưng mà đương Tần Phượng Minh phi độn tìm khi, làm hắn lại lần nữa lâm vào tới rồi lúc trước cùng Định Tinh Bản giống nhau tình hình. Kia tòa có thể làm hắn cảm ứng được đảo nhỏ, thế nhưng đang không ngừng biến hóa phương vị, cùng Định Tinh Bản giống nhau như đúc, giống như đảo nhỏ đang không ngừng di động, thả tốc độ còn thực mau. Trải qua bắt đầu kinh ngạc khó hiểu, Tần Phượng Minh thực mau ổn định tâm thần. Nếu tâm thần liên hệ không ngừng, kia hắn liền có tin tưởng tìm được kia tòa đảo nhỏ, chỉ là yêu cầu tiêu phí thời gian mà thôi. Tần Phượng Minh bình vỗ tâm cảnh, lại lần nữa bắt đầu rồi cô quạnh phi độn, một lần nữa về tới lúc trước tìm Định Tinh Bàn khi trạng thái. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, bay nhanh trôi đi. Tần Phượng Minh ở cuồn cuộn mặt biển thượng phi độn, quên mất thời gian trôi đi, hắn toàn thân tâm lại lần nữa chìm vào đến lúc trước cái loại này kỳ dị cảm giác bên trong. Hắn một bên hấp thu cực phẩm âm thạch năng lượng, một bên cùng nơi này thiên địa giao hòa. Vô pháp cụ thể biết được thời gian, hắn tìm kia tòa đảo nhỏ, giống như ở cùng hắn chơi trốn tìm, chợt đông chợt tây, chợt nam chợt bắc, làm hắn mỗi lần cảm ứng, đều sẽ phương hướng lệch lạc, vô pháp tỏa định phương vị. Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc, nhưng sớm đã không có khiếp sợ, tâm cảnh bình thản, vẫn chưa có chút nôn nóng. Đương Tần Phượng Minh lại lần nữa nhìn thấy sương mù bao phủ đảo nhỏ là lúc, thời gian đại khái đi qua năm lâu. Mấy năm nay, Tần Phượng Minh vẫn luôn ở minh mang đen nhánh mặt biển thượng phi độn, chưa từng dừng lại. Này tòa đảo nhỏ kỳ thật cũng không lớn, chỉ có mấy chục dặm phạm vi. Giờ phút này đảo nhỏ trước sau như một, không có một tia khác thường, chính là hắn đã từng lưu tại thạch điện thượng dấu chân, còn như cũ rõ ràng, chưa từng bị cho bụi bao trùm. Tần Phượng Minh đem thạch điện dùng pháp trận hộ vệ sau, bắt đầu ở nơi xa bố trí ngũ hành xé trời pháp trận. Ngũ hành xé trời trận chính là chuyên môn thêm vào hư vực thạch chi dùng một loại trận pháp, có thể đem hư vực thạch chung không gian chi lực phóng đại, cũng cường lực phá vỡ hư vực hàng rào, câu thông mặt khác giao diện. Này một pháp trận vốn là một tàn trận, sau lại bị Tần Phượng Minh tu sửa. Bày trận chi vật Tần Phượng Minh không thiếu, bố trí ngũ hành xé trời đại trận không có tiêu phí Tần Phượng Minh bao lâu thời gian, mấy ngày sau, một tòa không có vận chuyển, cũng đã dâng lên ra bàng bạc ngũ hành năng lượng dao động pháp trận xuất hiện ở trên đảo nhỏ. Chỉ là nơi này thiên địa nguyên khí năng lượng quá mức ô trọc, pháp trận hấp thu bốn phía thiên địa năng lượng rất có ràng buộc, cái này làm cho Tần Phượng Minh không thể không ở bốn phía bố trí tiếp theo tòa có thể phóng thích bàng bạc năng lượng pháp trận, mượn dùng mấy ngàn vạn khối cực phẩm âm thạch năng lượng, bổ sung ngũ hành xé trời pháp trận. Hơi chút vận chuyển, Tần Phượng Minh trong lòng bình yên, này tòa pháp trận kích phát hư vực thạch, không có một chút vấn đề. Nhưng mà đương Tần Phượng Minh đem hư vực thạch đặt pháp trận bên trong, toàn lực kích phát ngũ hành xé trời đại trận, cũng thúc giục hư vực thạch sau, một bức cảnh tượng, làm Tần Phượng Minh tức khắc trố mắt ở đương trường. Chương 6748 vô công, bàng bạc ngũ hành năng lượng trào dâng, giống như năm điều thượng cổ cự long quay cuồng, đem không lớn tiểu đảo che đậy, tựa hồ muốn đem chi nhất hạ nuốt hết. Ô trọc thiên địa năng lượng bí mật mang theo cuồn cuộn sương mù, bỗng nhiên bị năm cổ hồn hậu vô cùng năng lượng đánh sâu vào, tức khắc quay cuồng né tránh. Cả tòa trên đảo nhỏ không lập tức xuất hiện một đạo thật lớn lỗ thủng, năm đạo bàng bạc năng lượng phun trào, hướng về đen nhánh hư không đánh sâu vào mà đi. Ngũ hành xé trời pháp trận, từ tên liền nhưng biết được, là một loại cực có công kích uy lực công kích pháp trận. Nếu dùng này một pháp trận thêm vào hư vực thạch, kia sở hiện ra ra uy lực, đại thừa nhìn thấy đều nhất định muốn tránh lui, không ai dám cùng chi ngạnh kháng. Năm đó Tam Sát Thánh Tôn đã từng ngôn nói, ngũ hành xé trời pháp trận rất là khủng bố, nếu dùng này thêm vào Định Tinh Bàn, có thể hiệp trợ tu sĩ ứng đối kỷ nguyên thiên kiếp. Đối điểm này, Tần Phượng Minh cũng không hoài nghi, Định Tinh Bàn nếu có thể bằng bản thân chi lực nổ nát hư không hàng rào, xuyên qua vô tận hư vực câu thông mặt khác giao diện hơi thở, loại này khủng bố uy năng chống đỡ thiên kiếp, thật đúng là không có gì nhưng hoài nghi. Mà ngũ hành xé trời pháp trận cường đại, tắc đủ có thể cùng cường đại đại thừa công kích ngạnh kháng mà sẽ không rơi xuống phong. Tần Phượng Minh bố trí này tòa ngũ hành xé trời pháp trận cũng không là nguyên thủy pháp trận, là trải qua hắn tu sửa pháp trận, nhưng uy lực chi khủng bố, cùng nguyên thủy pháp trận uy lực nghĩ đến kém cũng sẽ không rất lớn. Giống như thật lớn núi lửa phun trào cuồn cuộn không gian chi lực, thêm vào khủng bố khó có thể hình dung ngũ hành năng lượng, phát ra ra thẩm nhân cực kỳ ầm vang tiếng vang, đánh về phía trời cao, xông thẳng tận trời, hướng trời cao không gian hàng rào oanh kích mà đi, thiên địa lập tức trở nên chấn động, giống như toàn bộ thiên địa đều phải băng toái. U u vang lớn lan tràn, phạm vi nước biển bỗng nhiên mãnh liệt dựng lên, hướng về nơi xa thao thao mãnh liệt mà đi, mấy trăm hơn 1000 trượng sóng lớn bay lên không, tiểu đảo bốn phía nước biển tức khắc tinh thần sa sút mấy chục trượng. Phạm vi mấy trăm hơn ngàn dặm phạm vi thiên địa năng lượng, giống như bỗng nhiên một chút trở nên cuồng bạo, chen chúc thổi quét, hướng về trên đảo nhỏ không hội tụ mà đi. Thiên địa ầm vang, khủng bố sóng âm thổi quét, quang mang chiếu sáng mấy ngàn thượng vạn trượng trời cao. Giống như một đạo lộng lẫy ngũ thải quang trụ đứng thẳng ở trong thiên địa, đem đen nhánh rộng lớn hải vực chiếu sáng lên. Đã từng làm Tần Phượng Minh yêu cầu tế ra chính mình trong cơ thể tinh huyết, mới có thể thúc dục hư vực thạch, lúc này đây bị hắn nhẹ nhàng kích phát rồi. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên dại ra chính là, hắn dự kiến bên trong hư không sụp đổ, thông đạo xuất hiện cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện. Ngũ hành xé trời pháp trận bày ra khủng bố ngũ hành chi lực xông thẳng tận trời, thêm vào ở hư vực thạch không gian năng lượng bên trong, phát ra ra có thể hủy thiên diệt địa chi uy. Nhưng mà có thể dễ dàng nổ nát tam giới hư không này một công đánh, giống như vẫn chưa nổ nát này chỗ không gian hàng rào, không có không gian thông đạo dấu hiệu xuất hiện. Giống như khủng bố năng lượng đánh sâu vào đi xa lúc sau, bị trong hư không tràn ngập ô trọc năng lượng cấp tốc tiêu hao. Như thế nào sẽ xuất hiện như thế tình hình, Tần Phượng Minh không biết. Hắn ấn tượng bên trong, tuyệt đối không nên xuất hiện loại này tình hình mới là. Ngơ ngẩn nhìn trong hư không chậm rãi quang mang biến mất ngũ hành cột sáng, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên lâm vào tới rồi trầm mặc chung. Liền hư vực thạch đều không thể nổ nát hư không, xây dựng ra không gian thông đạo, kia chờ đợi hắn, khả năng cũng chỉ có một loại kết cục, đó chính là hoàn toàn sống quãng đời còn lại nơi đây, vô pháp lại trở về thật quỷ giới hoặc là linh giới. Lớn lao trầm trọng đè ở Tần Phượng Minh trong lòng, làm hắn nhất thời đã không có suy nghĩ. Hắn căn bản không có đem này chỗ không gian đương hồi sự, cho rằng bằng vào hư vực thạch tưởng khi nào rời đi đều được, chính là hiện tại, hắn trong lòng tin tưởng một chút biến mất. Đứng thẳng ở ngũ hành xé trời pháp trận bên trong, Tần Phượng Minh ngơ ngẩn ngốc chạm, không biết rằng qua bao lâu. Sau một hồi, hắn đổi mới càng nhiều cực phẩm âm thạch, lại lần nữa dẫn động một lần ngũ hành xé trời pháp trận cùng hư vực thạch, nhưng mà kết quả không có biến hóa, ẩn chứa khủng bố không gian năng lượng cuồn cuộn đánh sâu vào chi lực không thể xỏ xuyên qua hư vực, dẫn động không được mặt khác giao diện hơi thở buông xuống. Tần Phượng Minh hoàn toàn đã không có tin tưởng, biết lúc này đây chuyện xấu. Không thể dẫn động không gian thông đạo hiện ra, hắn liền vô pháp rời đi này chỗ nơi nước biển kỳ dị không gian nơi. Nơi này không thích hợp tu luyện, tuy rằng liền nguyên khí năng lượng tràn đầy luận, cũng không so tam giới bên trong những cái đó siêu cấp tông môn trung thiên địa nguyên khí năng lượng kém, nhưng quá mức ô trọc, tu sĩ vô pháp hấp thu trực tiếp luyện hóa. Như thế một nơi, liền càng đừng nói thiên địa hiểu được. Nơi này quỷ dị, thiên địa pháp tắc cùng tam giới rất là bất đồng, Tần Phượng Minh ngưng lại mấy năm nay, có thể nói căn bản là chưa từng hiểu được đến quá thiên địa ý cảnh. Cũng không phải nói nơi này không có thiên địa pháp tắc, chỉ là ô trọc thiên địa năng lượng che đậy thiên địa ý cảnh, làm người khó có thể cảm ứng, vô pháp tìm hiểu. Bất luận cái gì tu sĩ tu luyện, đều sẽ tìm thiên địa năng lượng dư thừa thả tinh thuần nơi, chỉ có cái loại này hoàn cảnh, thiên địa ý cảnh mới có thể rõ ràng, có thể làm tu sĩ hiểu được, tăng tiến tự thân đối thiên địa pháp tắc ý cảnh lĩnh ngộ. Nơi này xem như không hợp pháp nơi, cảm ứng không đến thiên địa ý cảnh. Đối tu sĩ mà nói, chính là một chỗ tử địa. Tần Phượng Minh ngơ ngác ngồi xếp bằng ngũ hành xé trời pháp trận bên trong, không biết thời gian trôi đi. Tiểu đảo phía trên sương mù chậm rãi trở nên một lần nữa nồng đậm, bốn phía nước biển cũng không hề lao nhanh, toàn bộ thiên địa giống như chưa bao giờ từng bị quấy nhiễu quá, hết thảy giống như muôn đời bất biến. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh yên lặng đứng dậy, thu hồi hư vực thạch, hướng về nơi xa thạch điện đi đến. Ngũ hành xé trời đại trận vận chuyển, đem tiểu đảo cơ hồ lễ rửa tội một phen. Nếu không phải Tần Phượng Minh trước tiên dùng pháp trận đem thạch điện hộ vệ, này tòa đơn sơ cung điện thế tất đã không tồn tại. Đến gần thạch điện bên trong thật lớn hòn đá, Tần Phượng Minh ánh mắt có chút trì trệ, tay khẽ vuốt hòn đá, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, tâm tình hạ xuống tới rồi cực điểm. Hắn tu tiên tới nay, vô luận gặp được như thế nào nguy hiểm tình hình, chưa bao giờ từng mất đi quá tin tưởng. Nhưng mà hiện tại, hắn thật sự đã không có xuất ly nơi này kỳ vọng. Từ này tòa thạch điện chung, hắn tựa hồ thấy được năm đó một vị đại năng ở chỗ này là như thế nào vô vọng khô ngồi. Tu sửa này tòa thạch điện tiền nhân, nhất định cũng là tiến vào này chỗ không gian, lúc sau khổ tìm xuất ly phương pháp mà không được, cuối cùng chỉ có thể khô ngồi nơi này không biết nhiều ít năm, đem trên người sở hữu có thể luyện hóa năng lượng tinh thạch tiêu hao không còn, cuối cùng ngã xuống thân chết ở nơi này. Này thạch điện không có vị kia tu sĩ thi cốt, hẳn là vị kia tu sĩ không muốn lưu lại thi cốt trên đời, mà tìm nơi nào đó nơi, tự mình mai táng mình thân. Tay vỗ hòn đá, Tần Phượng Minh tựa hồ thấy được chính mình tương lai. Nói không chừng xa xôi tương lai, hắn cũng sẽ bước vị kia tu sĩ vết xe đổ, ngã xuống ở chỗ này. Bóng người chợt lóe, Hạc Huyền xuất ly tu di động phủ không gian, dừng thân ở thạch điện chung. Hắn biểu tình bình tĩnh, mở miệng nói, chúng ta chưa chắc không thể xuất ly nơi này, năm đó chúng ta là từ Trụy Long nơi tiến vào đến nơi này, có một lần núi liền Trụy Long nơi, sẽ có hai lần, chỉ cần có thể tìm được chính xác không gian tiết điểm, tại hạ một lần cơn lốc buông xuống Trụy Long nơi khi tiến vào thông đạo, là có thể đủ xuất ly này chỗ không gian. Ngươi lời nói không phải không có lý, bất quá nếu muốn tìm đến kia chỗ không gian cơn lốc xuất hiện vị trí, tuyệt đối không phải dễ dàng sự, liền tính chúng ta tiêu phí tinh lực tìm, sợ là mấy vạn năm cũng không có khả năng vừa lúc gặp được không gian thông đạo mở ra. Bất quá cũng không phải không có mặt khác thủ đoạn, đó chính là kích phát định tinh bàn. Tần Phượng Minh hơi hơi lắc đầu, phủ quyết Hạc Huyền lời nói. Chỉ là hắn nói đến mặt sau, cũng nói ra một loại xuất ly thủ đoạn. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng đã có ý tưởng, nhưng hắn như cũ cảm xúc hạ xuống. Vô hắn, bởi vì hắn tự tin bằng hắn lúc này thủ đoạn, căn bản là không có khả năng kích phát thành công định tinh bàn. Năm đó ở nhân giới sở dĩ có thể thúc giục định tinh bàn, đó là dựa vào năm tên tụ hợp trung kỳ tu sĩ toàn lực thi thuật mới thành công. Nơi này cùng thật quỷ giới núi liền, như cũ xem như thật quỷ giới. Muốn ở chỗ này thúc giục định tinh bàn, nghĩ đến hẳn là yêu cầu năm tên đứng đầu đại thừa mới có thể thúc giục. Hạc Huyền trầm mặc, hắn kỳ thật cũng nghĩ đến này điểm. Gì, này cự thạch phía trên giống như có một đạo cái khe, chẳng lẽ bên trong trống rỗng, có cái gì bí ẩn? Đột nhiên, Hạc Huyền trong miệng kinh dị ra tiếng. Hắn lời nói ra, thân hình đã cất bước tới rồi cự thạch bên, duỗi tay đụng vào ở cự thạch một nơi. Chương 6749 Long Ngục. Sau thấy Hạc Huyền động tác, Tần Phượng Minh cấp tốc xoay người, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Hạc Huyền chạm đến nơi. Ở cự thạch ở giữa chỗ, xác thật có một đạo cơ hồ không thể thấy khe hở tồn tại. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Hạc Huyền đã trong cơ thể pháp lực vừa động, trực tiếp hóa thành một con thật lớn bàn tay, đem cự thạch mặt trên một nửa sinh sôi nắm lên. Không có bất luận cái gì cấm chế kích phát, cũng không có ánh huỳnh quang lập lòe, hòn đá ở giữa xuất hiện một cái trống rỗng khe lõm. Thần thức cấp tốc bao phủ, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý triệt hồi, đôi tay cũng tùy theo buông lỏng. Cất bước tiến lên, đứng thẳng tới rồi cự thạch phụ cận, trong mắt lam mang lập lòe, nhìn về phía thạch tàu. Ở nơi đó, đang có một khối hài cốt nằm thẳng trong đó. Hắn lúc trước thiết tưởng tu sửa này tòa thạch điện người đi tới rồi mặt khác nơi mai táng mình thân, nguyên lai sai rồi. Vị kia tu sĩ vẫn chưa rời đi này tòa hắn thân thủ dựng thạch điện, mà là đem chính mình táng ở hòn đá bên trong. Theo xác chết hiện ra ở hai người trước mặt, vị kia đã cả người xác người khô kiệt bỗng nhiên phát ra một trận rất nhỏ rắc tiếng vang. Ở thanh âm nổ đùng trong tiếng, vốn đang tính hoàn chỉnh xác chết, bỗng nhiên sôi nổi sụp đổ đi xuống. Xác chết trên người phục sức, càng là rào rạt rơi xuống, biến thành cho bụi. Khối này xác chết không biết tồn tại nơi này cỡ nào đã lâu năm tháng, trải qua nơi này ô trọc năng lượng bao vây ăn mòn. Liền tính là đại thừa hài cốt, ở không có cấm chế phong ấn tình hình hạ, cũng vô pháp bảo trì hài cốt hoàn hảo. Tần Phượng Minh mày nhăn lại, trong miệng không phải không có cảm khái ra tiếng nói. Này tòa thạch điện trước kia chưa chắc không có cấm chế phong ấn, chỉ là nơi này vô pháp hấp thu bốn phía thiên địa năng lượng thêm vào, liền tính lại như thế nào cường đại cấm chế, cũng căn bản vô pháp lâu dài bảo tồn. Hạc Huyền không có mở miệng, hắn tiến lên, trực tiếp đem một kiện đen thui lược hiện tàn khuyết cổ quái viên cầu nhiếp tới rồi trong tay. Đáng tiếc, cái này hẳn là tu di không gian động phủ bảo vật, chỉ là kia tu di không gian ở năm tháng cùng năng lượng ăn mòn hạ đã sụp đổ, bên trong cho dù có vật phẩm, cũng đã không thể thấy. Hạc Huyền lược hiện thất vọng, tra xét rõ ràng một phen viên cầu nói. Một kiện tu sĩ luyện chế tu di không gian động phủ bảo vật, bên trong chất chứa tu di không gian thế nhưng sụp đổ, này tình hình làm Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ thả lại không nói gì. Nói chung, chỉ cần tu sĩ tùy thân mang theo tu di không gian bảo vật, lúc nào cũng có năng lượng rót vào trong đó. Làm bên trong nguyên khí năng lượng tràn đầy, liền tính toán ngàn vạn năm hẳn là cũng sẽ không tu di không gian tự hành sụp đổ. Ở Tần Phượng Minh nhận chi bên trong, một kiện có thể mang theo mà đi tu di không gian bảo vật, liền tính toán trăm vạn năm không có năng lượng rót vào tu di không gian, theo lý cũng không có khả năng làm trong đó tu di không gian sụp đổ. Nếu là thượng ngàn vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm, vậy nói không chừng. Vị này tu sĩ một kiện tu di không gian bảo vật thế nhưng sụp đổ, hắn ở chỗ này ngưng lại nhiều ít năm tháng, thật sự làm Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền tưởng tượng không đến. Chẳng lẽ vị này tu sĩ không phải tam giới người, mà là Di La giới trung cường đại tồn tại? Tần Phượng Minh mày cấp chú, trong miệng bỗng nhiên làm ra một cái phán đoán. Tam giới hình thành cũng không lâu, điển tịch ghi lại cũng chỉ có mấy trăm vạn năm mà thôi. Mà tên này tu sĩ rõ ràng ngưng lại nơi này cũng không là chỉ có mấy trăm vạn năm, hẳn là càng xa xăm mới đúng. Chỉ tiếc vị này tu sĩ không có lưu lại bất luận cái gì quyển trục điển tịch, cho thấy chính mình thân phận lai lịch. Hạc Huyền phất tay, dùng một kiện trường kiếm nhẹ nhàng đụng vào xác chết mảnh vụn, sau đó vô cùng thất vọng mở miệng nói. Không có điển tịch lưu lại, chưa chắc không thể biết được hắn lai lịch. Nhưng mà liền vào giờ phút này, Tần Phượng Minh trên mặt bỗng nhiên hiển lộ ra nhàn nhạt ý cười, ngữ khí phi thường nhẹ nhàng nói. Hạc Huyền không rõ nguyên do, xoay người nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi ý. Người đem kia nửa cái thạch đài quay cuồng, mặt trên giống như có chữ viết tích. Tần Phượng Minh mở miệng, nói ra làm Hạc Huyền thân hình chấn động ngôn ngữ. Cấp tốc xoay người, phất tay đem phía sau nửa cái hòn đá đảo lộn lại đây. Quả nhiên, liền ở kia khối hòn đá mặt ngoài, có rậm rạp chữ viết khắc lục này thượng. Chữ viết mỗi người rõ ràng, không có bởi vì năm tháng mất đi mà có chút biến hóa. Này không phải tiên giới cổ xưa văn tự, là giờ phút này tam giới lưu hành tự thể. Chẳng lẽ vị này tu sĩ chỉ là một vị thật quỷ giới người? Hạc Huyền nhìn về phía hòn đá, trong miệng kinh ngạc ra tiếng. Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khó hiểu, nhìn kỹ coi hòn đá thượng chữ viết. Đây là một vị tên là Kiêu Du tu sĩ lưu lại chữ viết, bên trong ngôn nói hắn chính là U Già Hồ tu sĩ, ở một chỗ tên là Vân Long giới tiểu giao diện bên trong du lịch khi, bị hai gã khủng bố long tộc thánh linh đuổi theo, hoảng không chọn lộ tiến vào tới rồi này chỗ không gian bên trong. Mà này chỗ không gian, tên là Long Ngục, chính là một chỗ trục xuất viễn cổ hung long khủng bố nơi. Tương truyền viễn cổ long tộc nhiều tà nịnh, có một ít tà long trái với tộc quy, làm hại thiên địa, liền sẽ bị tộc trục xuất tiến này chỗ Long Ngục không gian, vĩnh thế không được xuất ly. Kiêu Du trộm Vân Long giới long tộc một gốc cây có thể duyên thọ thần dược, bị long tộc hai vị đại thừa truy độn mấy tháng, thẳng đến tất cả vô pháp, lúc này mới mạo hiểm tiến vào tới rồi Long Ngục bên trong. Hắn ở Vân Long giới bên trong xem qua không ít điển tịch, đối này xứ sở ở có nhất định hiểu biết. Long Ngục chính là một chỗ phong bế không gian cái khe, khoảng cách thật quỷ giới cũng không xa, toàn bộ cái khe không gian hoàn toàn bị nước biển che đậy. Toàn bộ Long Ngục không gian nước biển nhìn như bình tĩnh, kỳ thật ở lấy một loại quỷ dị khó hiểu quy luật luân chuyển. Động lực đến từ một cái nối liền lưỡng địa cự đại mà xuống biển mắt, nghe đồn hải nhãn động nói bên trong chất chứa bí ẩn, có cường đại không gian chi lực hàng năm tồn tại, chống đỡ nước biển vòng đi vòng lại lưu động không ngừng. Đó là một loại kỳ dị lưu động quy luật, giống như âm dương cá đồ án, hai nơi hải nhãn chính là âm dương hai mắt. Toàn bộ Long Ngục không gian vẫn luôn đều ở động, chỉ là cái loại này di động rất khó cảm ứng được, làm tiến vào trong đó người vô pháp công nhận phương hướng. Để cho Tần Phượng Minh toàn thân băng hàn chính là, này văn tự bên trong có một hàng tự, thân nhập Long Ngục, vĩnh thế trầm luân. Đây là Vân Long giới điển tịch sở thuật, đề cập Long Ngục, liền sẽ xuất hiện này tám chữ. Nhìn đá phiến thượng lạnh băng chữ viết, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền sắc mặt khó coi tới rồi cực chỗ, bọn họ tựa hồ từ này chữ viết bên trong thấy được Kiêu Du không cam lòng, cũng thấy được hắn bất đắc dĩ. Có thể tưởng tượng đến ra Kiêu Du năm đó đang ở nơi này là như thế nào bất lực, một người tại đây hắc ám không gian bên trong ngồi xếp bằng, tiêu hao chính mình trên người cực phẩm âm thạch, không có hy vọng, chỉ có thể mượn dùng cực phẩm âm thạch sống tạm, thẳng đến trên người có thể hấp thu năng lượng tinh thạch tiêu hao không còn, sau đó chính mình nằm ở thạch quan trung lẳng lặng chờ chết. Đối một người đại thừa tu sĩ mà nói, đó là dữ dội thê lương một sự kiện. Tung hoành tam giới, oai phong một cõi, phất tay trời sụp đất nứt, chân đạp sơn xuyên băng toái. Nhưng mà cuối cùng lại cô quạnh sống quãng đời còn lại tại đây, làm người cảm giác bi ai. Lúc này Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền đồng cảm như bản thân mình cũng bị, trong lòng tràn ngập đau khổ. Nếu bọn họ vô pháp xuất ly nơi này, kết cục giống nhau sẽ cùng Kiêu Du giống nhau, ngã xuống này chỗ không gian mà không người biết tất. Liền mộ phần tế điện người cũng sẽ không có. Không đúng, kia Kiêu Du là thật quỷ giới tu sĩ, thuyết minh hắn không phải thượng ngàn vạn năm tồn tại, kia vì sao hắn thì cốt cùng tu di động phủ bảo vật sẽ hóa thành cho bụi, hoàn toàn sụp đổ đâu. Đột nhiên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Hạc Huyền cũng nghĩ đến này điểm, ánh mắt cũng trở nên nghi hoặc lên. Chính là bọn họ ở chữ viết bên trong cẩn thận tìm, cũng không có tìm được bất luận cái gì tin tức có thể giải thích bọn họ trong lòng nghi vấn. Mặc kệ như thế nào, nếu chúng ta gặp được vị tiền bối này xác chết, liền ấn hắn di nguyện, đem hắn xác chết an táng ở một chỗ địa huyệt, cũng coi như là xuống mồ vì an. Tần Phượng Minh trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng mở miệng nói. Hạc Huyền gật đầu, phất tay đem thạch tàu bên trong hình người cho tàn thu hồi, liền dục muốn xoay người đi đến thạch điện ở ngoài đào mộ an táng. Nhưng mà hắn hai mắt đột nhiên chăm chú nhìn xác chết phía dưới, trong miệng kinh hô ra tiếng, nơi này còn có chữ viết tích. Tần Phượng Minh xoay chuyển ánh mắt, cấp tốc nhìn về phía Hạc Huyền ngón tay phương vị. Chỉ thấy ở xác chết mảnh vụn phía dưới, hiện ra một hàng chữ viết, kinh lão phu vạn năm đau khổ tìm kiếm, nhưng xác định muốn xuất ly long ngục, thiết yếu tiến vào hải nhãn chung có một chỗ không gian tồn tại. Chỉ tiếc lão phu thân thể vô pháp thừa nhận nghiền áp chi lực, nếm thử hơn 10 thứ, chỉ có thấy kia chỗ không gian mông lung nhập khẩu, căn bản vô pháp tới gần. Hy vọng sau lại người có thể tiến vào trong đó, xuất ly long ngục. Chương 6750 quyết định, nhìn thạch tàu chung chữ viết, Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao lập lòe, trong lòng phanh nhảy không ngừng. Hắn tiến vào đến quá kiêu du môn nói hải nhãn thông đạo, cảm giác trong đó có bí ẩn, vận mệnh chú định cũng thấy sát nếu muốn xuất ly này chỗ không gian, hẳn là cùng kia hải nhãn thông đạo có quan hệ, không nghĩ tới cùng kiêu du phán đoán tương hợp. Tần Phượng Minh có này phán đoán, là bởi vì hắn là từ Trụy Long nơi, từ không gian cái khe cường đại không gian lực hấp dẫn tiến vào này chỗ không gian. Mà ở này chỗ không gian bên trong, hắn chỉ ở hải nhãn trong thông đạo cảm ứng được to lớn không gian chi lực tồn tại. Lúc trước hắn cùng Hạc Huyền lời nói không gian tiết điểm phương vị, nội tâm liền có tiết điểm vị trí khả năng ở đáy biển trong thông đạo ý tưởng. Hiện tại cùng Kiêu Du phán đoán không mưu mà hợp, Tần Phượng Minh trong lòng càng thêm xác định. Tự Trụy Long nơi thông qua không gian truyền tống chi lực bọc mang tiến vào này chỗ không gian, vì sao không có xuất hiện ở hải nhãn trong thông đạo, Tần Phượng Minh cũng không ngoài ý muốn, này chỉ có thể nói truyền tống tiến này chỗ không gian sau, không gian truyền tống lực liền lập tức tán loạn. Này đoạn lời nói có một chỗ kỳ dị tồn tại. Kiêu Du ký lục hắn đã từng ngưng lại nơi đây vạn năm, không nói đến một người tu sĩ hay không có thể tồn tại như thế lâu, cũng chỉ là thời gian này, cũng cùng thật quỷ giới tồn tại niên hạn không hợp, này rất là thuyết minh vấn đề, chẳng lẽ nơi này thời gian cùng tam giới bất đồng. Tần Phượng Minh mày nhăn lại, chậm rãi nói ra trong lòng khó hiểu. Không tồi, loại này tình hình, không phải Kiêu Du nhớ lầm, chính là này một không gian bên trong tốc độ dòng chảy thời gian, cùng tam giới rất là bất đồng. Hạc Huyền gật đầu, phụ họa Tần Phượng Minh lời nói. Một người tu sĩ tồn tại vạn năm lâu, này ở Tần Phượng Minh nhận chi bên trong, cũng chỉ có Di La giới những cái đó cường đại đứng đầu tồn tại mới có thể làm được. Bất quá nơi này thiên địa pháp tắc hỗn loạn, muốn nói có thể làm một người tu sĩ tồn tại như thế lâu, Tần Phượng Minh thật cũng không phải cho rằng không có khả năng. Xem Kiêu Du nhắn lại ý tứ, hắn ở chỗ này cũng không có trải qua quá thiên kiếp, vậy thuyết minh nơi này xác thật khả năng không có thiên kiếp buông xuống. Một người tu sĩ chỉ cần bảo đảm tự thân pháp lực không khô kiệt, là có thể đủ chống cự ở nơi này hỗn loạn năng lượng ăn mòn, vẫn luôn tồn tại đi xuống. Chân chính làm được trường sinh bất tử, nhưng nơi này không có tinh thạch bổ sung, một người cho dù có lại nhiều năng lượng tinh thạch, cũng chung quy có háo quang là lúc. Kiêu Du không có bởi vì thiên kiếp ngã xuống, cuối cùng bởi vì chính mình trên người năng lượng tinh thạch tiêu hao không còn mà cuối cùng thân chết, này thật sự làm người ngoài ý muốn cùng thổn thức. An táng vị này Kiêu Du tiền bối, ta lại tiến vào hải nhãn thông đạo, nhìn xem có không tìm đến Kiêu Du tiền bối lời nói kia chỗ không gian, xuất ly này chỗ long ngục không gian. Tần Phượng Minh hạ quyết tâm, mở miệng nói, này chỗ không gian không phải ngưng lại nơi, thiết yếu muốn sớm xuất ly cho thỏa đáng. Hai người thực mau xử lý xong Kiêu Du việc, lại lần nữa rời đi này tòa tiểu đảo. Từ Kiêu Du nhắn lại, có thể biết được này chỗ không gian hình như một cái thật lớn âm dương cá, trải rộng toàn bộ không gian nước biển lấy một loại vô pháp phỏng đoán quy luật không ngừng biến hóa lưu động. Nếu muốn tìm hải nhãn, không thể nghi ngờ phi thường khó khăn. Mà Tần Phượng Minh nếu muốn tiến vào hải nhãn, cũng chỉ có thể từ âm dương cá âm mắt tiến vào. Dương mắt có khủng bố không gian bài xích tồn tại, căn bản vô pháp tiến vào trong đó. Vô pháp trực tiếp tìm hải nhãn nơi, hai người chỉ có thể ở trên mặt biển phi độn, để có thể vừa lúc đụng tới. Ở mặt biển phi độn, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền đã không còn vội vàng, hai người lẫn nhau thay đổi khống chế tàu bay mà đi, không hề so đo thời gian trôi đi. Mấy năm sau, Tần Phượng Minh rốt cuộc lại lần nữa tìm được rồi thật lớn Hải Uyên. Ở Hải Uyên trên vách đá bố trí tiếp theo tòa pháp trận sau, Tần Phượng Minh lại lần nữa mạo hiểm tiến vào thâm thúy Hải Uyên, theo dòng nước từ một chỗ khác chạy ra khỏi mặt biển. Nhưng mà hắn vẫn chưa tìm được Kiêu Du lời nói không gian nơi. Đang ở hải nhãn trong thông đạo, Tần Phượng Minh cảm giác được vô lực. Hắn thân thể đã cũng đủ cường đại cứng cỏi, nhưng mà hắn dùng hết toàn lực, căn bản vô pháp ở dòng nước chúng trưởng khống chế được thân hình. càng thêm không thể ở dòng nước đánh sâu vào cùng không gian chi lực thổi quét chung ngưng lại ở trong thông đạo tùy ý tìm. Hắn có thể tưởng tượng đến năm đó Kiêu Du bất đắc dĩ, tuy rằng thấy được xuất ly hy vọng, lại căn bản vô pháp đến. Cuối cùng chỉ có thể khô ngồi thạch điện, cuối cùng ngã xuống tại đây vết chân không đến không gian, không người biết hiểu. Tần Phượng Minh yêu cầu lại trở nên cường đại, làm trong cơ thể pháp lực cùng thân thể lại tăng lên, mới có khả năng ở hải nhãn trong thông đạo chú lưu, tìm bí ẩn không gian. Nhưng mà Tần Phượng Minh cảm giác con đường phía trước mênh mang, nơi này căn bản là không thích hợp tu luyện, liền thiên địa đại kiếp nạn đều chưa từng xuất hiện, hắn lại nơi nào có thể tu vi tăng lên. Phải biết rằng, hắn tu vi lại tăng lên, kia sẽ là đại thừa. Tiến giai đại thừa, yêu cầu thiên địa hiểu được, còn cần bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng thêm vào. Nơi này thiên địa nguyên khí năng lượng không thiếu, cũng đủ nồng đậm tràn đầy, chính là so siêu cấp tông môn linh mạch nơi đều sẽ không kém. Chính là nơi này thiên địa nguyên khí vô pháp hấp thu tu luyện, đồng thời liền tu sĩ cửu cửu thiên kiếp đều không thể giáng xuống, lại nơi nào có thể dẫn động tiến giai đại thừa tiến giai thiên kiếp. Quyền phù ở mặt biển, Tần Phượng Minh thật lâu không nói gì, không có động tác. Nơi này nơi nơi đen nhánh, không có ánh sáng, không có sao trời nhật nguyệt, chính là mặt biển sóng biển thanh âm cũng không thể cực xa, thực mau liền bị đen nhánh bầu trời đêm cắn nuốt, trở nên yên tĩnh. Tần Phượng Minh huyền phù hư không, không biết qua bao lâu. Hắn giống như toàn bộ thân hình đều dung nhập tới rồi trong bóng tối, cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Nếu không phải bởi vì trong thân thể hắn pháp lực khô kiệt, thân hình một trận lay động xuất hiện, hắn nhất định còn sẽ yên lặng bất động. Tích nhập hai giọt linh dịch, Tần Phượng Minh thân hình không hề dừng lại, hướng về tiểu đảo bay đi. Tần Phượng Minh đã không còn tinh thần sa sút, hắn yêu cầu đấu tranh một phen, không có khả năng như vậy cúi đầu. Hắn trong lòng kích động một cổ minh mông chỉ ý, mặc kệ phía trước hay không có con đường. Hắn đều phải thang ra một cái đường nhỏ, xuất ly nơi này. Bên ngoài còn có thân nhân chờ hắn, hắn yêu cầu tìm được Ly Ngưng, tìm được Tĩnh Giao, tiếp hồi Băng Nhi, trở lại linh giới đi gặp sư tôn. Còn có không ít cùng hắn quan hệ chặt chẽ thân bằng yêu cầu hắn hộ vệ, hắn dứt bỏ không xong, hắn có nhớ, có ràng buộc. Bỗng nhiên thấy, Tần Phượng Minh cảm giác hỗn loạn năng lượng tràn ngập trong hư không, bỗng nhiên có từng đợt kỳ dị hơi thở tự bốn phương tám hướng hướng hắn chậm rãi bao vây mà đến. Những cái đó hơi thở vô hình vô sắc, cũng không có thể thấy được, nhưng Tần Phượng Minh lại tựa hồ có điều cảm giác. Hắn tĩnh tâm cảm ứng, rồi lại cảm ứng không đến bất luận cái gì khác thường. Nhưng mà ở hắn lơ đãng là lúc, lại tựa hồ cảm giác ở xa xôi phía chân trời, giống như vô số người ở kêu gọi tên của hắn, làm hắn trong lòng trở nên yên lặng. Nghe ẩn ẩn khe khẽ tiếng động, hắn thân hình bên trong phảng phất có một cổ cũng không rõ ràng lực lượng ở chậm rãi tích tụ. Hắn tin tưởng trở nên kiên định. Một cổ dũng hướng chi lực ở trong cơ thể chậm rãi bừng bừng phấn chấn. Đánh sâu vào đại thừa bình cảnh, Tần Phượng Minh thiên địa hiểu được không cần lo lắng, duy nhất gian nan là thiên địa nguyên khí năng lượng. Không có đủ bàng bạc năng lượng, căn bản không có khả năng làm hắn dẫn động tiến giai thiên kiếp. Đương nhiên, hiện tại hắn còn căn bản không đạt được dẫn động đại thừa thiên kiếp điều kiện, ít nhất trong cơ thể pháp lực còn cần tinh lọc tích lũy. Tần Phượng Minh đầu tiên phải làm, chính là làm tự thân trạng thái đạt tới dẫn động đại thừa thiên kiếp điều kiện. Này liền yêu cầu đại lượng nguyên khí năng lượng hấp thu luyện hóa, làm trong cơ thể pháp lực trở nên càng thêm ngưng thật dày nặng. Ta muốn đem này tiểu đảo thay đổi, làm này trở thành một chỗ có thể hấp thu bốn phía hỗn loạn thiên địa năng lượng nơi. Quyền phù ở sương mù bao phủ trên đảo nhỏ không, Tần Phượng Minh ánh mắt kiên nghị, trong miệng nói nhỏ nói. Muốn tại đây hỗn loạn ô chọc thiên địa nguyên khí năng lượng bao phủ chung bố trí pháp trận, cũng làm này tinh lọc bàng bạc ô chọc thiên địa năng lượng, liền tính là đại thừa cũng không tất dám như thế thiết tưởng. Bởi vì này quá khó khăn, tam giới bên trong, nghĩ đến cũng chỉ có Tần Phượng Minh dám như thế tưởng, làm như thế. Không nói đến hay không có thể bố trí này loại pháp trận, chỉ là tinh lọc bốn phía ô chọc nguyên khí tinh lọc pháp trận sở cần cuồn cuộn năng lượng, liền không phải ai có thể cung cấp. Nơi này không thể mượn thiên địa năng lượng, bất luận cái gì pháp trận vận chuyển thế tất muốn mượn dùng tinh thạch năng lượng, che đẩy cả tòa tiểu đảo pháp trận một khi vận chuyển, tiêu hao năng lượng tinh thạch số lượng, không thể nghi ngờ sẽ là một cái con số thiên văn. Tần Phượng Minh dám có như vậy điên cuồng ý tưởng, đúng là hắn lúc trước ở Đan Hoàng Các là lúc, được đến nghịch thiên số lượng cực phẩm âm thạch, làm thật quỷ giới tuyệt đối thương gân động cốt. Quyền phù không chung, Tần Phượng Minh hai mắt bên trong ánh sao lập lòe, trên mặt tràn đầy kiên định chi ý hiện ra. Chương 6751 khổ tu 05. Long ngục không gian nguyên khí năng lượng ô chọc hỗn loạn, đối tu sĩ thân hình cực có ăn mòn, có thể tiêu hao tu sĩ trong cơ thể pháp lực năng lượng. Nếu muốn đem ô chọc nguyên khí năng lượng tinh lọc, chuyển hóa thành có thể hấp thu luyện hóa năng lượng, tuyệt đối không phải tầm thường tinh lọc pháp trận có thể đảm nhiệm. Này yêu cầu Tần Phượng Minh tự nghĩ ra một loại tân pháp trận. Một loại chuyên môn nhằm vào này chỗ không gian nguyên khí năng lượng tinh lọc pháp trận. Việc này Tần Phượng Minh không thể không làm, bởi vì không chỉ có hắn tự thân yêu cầu bàng bạc nguyên khí năng lượng dùng cho tu luyện, mà trên người hắn tu di động phủ không gian bên trong đông đảo linh thú linh trùng đều yêu cầu cuồn cuộn năng lượng tu luyện. Tu di động phủ không gian nếu không có tinh thuần nguyên khí năng lượng bổ sung, sẽ trở nên cùng kiêu du trên người kia kiện tu di không gian bảo vật giống nhau, cuối cùng sẽ tự hành sụp đổ. Đương nhiên loại này tình hình yêu cầu dài lâu quá trình, đều không phải là đoạn khi tạo thành. Có này đó nguyên nhân, liền tính lại như thế nào gian nan, Tần Phượng Minh cũng thiết yếu mưu sáng chế một tòa tinh lọc pháp trận. Không có nhật nguyệt sao trời luân chuyển, không biết thời gian thay đổi, Tần Phượng Minh ở thạch điện bên trong ngồi xếp bằng, vẫn luôn không hề xuất ly. Không biết cụ thể qua quá lâu, đương Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở to đôi mắt, thân hình đứng thẳng dựng lên là lúc, hắn quanh thân đã có hơn 10 vạn khối biến thành bình thường hòn đá cực phẩm âm thạch. Giờ phút này Tần Phượng Minh trên mặt vô hỉ vô ưu, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, hết thảy có vẻ rất là bình tĩnh. Xuất ly này tòa thạch điện, Tần Phượng Minh đem Hạc Huyền gọi ra, bắt đầu tại đây tòa chỉ có mấy chục dặm phạm vi trên đảo nhỏ khai quật thổ thạch. Hắn giao cho Hạc Huyền một cái gia thú bản đồ, làm hắn dựa theo bản đồ đánh dấu, ở trên đảo nhỏ khai quật ra điều điều thâm mương. Này đó thâm mương đều hiểu rõ trượng sâu cạn, này thâm mương chính là vì gửi cực phẩm âm thạch. Đại khái 3 tháng sau, này tòa mấy chục dặm phạm vi trên đảo nhỏ trải rộng từng điều thâm mương, ngang dọc đan sen, giống như mạng nhện gắn đầy. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền ở trên đảo nhỏ bắt đầu du tẩu, đem khó có thể đếm hết cực phẩm âm thạch chất đầy đạo đạo thâm mương. Tức khắc gian, vốn dĩ đen nhánh tiểu đảo, bị lộng lẫy các màu ánh huỳnh quang sở bao phủ. Cực phẩm âm thạch phát ra ánh nhuận quang mang bốc lên, ở đảo nhỏ sương mù thấp thoáng chung có vẻ mông lung lại quỷ dị. Đang ở trên đảo nhỏ, vốn dĩ tràn đầy ô trọc nguyên khí năng lượng, thế nhưng bị bốn phía tiêu giảm. Tựa hồ không cần bố trí pháp trận, này tòa đảo nhỏ đều đã có thể làm tu sĩ hấp thu năng lượng tu luyện. Nhưng này đương nhiên không đủ, loại này âm thạch tự hành phát ra năng lượng, dùng ở vừa mới đi vào tu tiên giới tu sĩ cấp thấp trên người hữu dụng, nhưng đối tu sĩ cấp cao mà nói, một chút tác dụng cũng không. Hảo, ta bắt đầu bố trí pháp trận, người đem kiêu du tiền bối cho cốt trước thu hồi, sau đó hồi thạch điện chờ. Tần Phượng Minh phân phó, không có làm Hạc Huyền trở về tu di không gian. Tần Phượng Minh muốn bố trí pháp trận phi thường bất phàm, bởi vì hắn lúc này đây ra tay, không gián đoạn khắc họa phù văn, liền tiêu phí chừng 4-5 tháng lâu. Theo từng đợt vù vù thanh liên tiếp vang lên ở trên đảo nhỏ, một tòa hiện ra doanh quân ánh huỳnh quang thật lớn pháp trận đem này tòa tiểu đảo hoàn toàn bao phủ ở song xuôi chung. Đạo đạo lộng lấy hồ quang từ mặt đất trung hiện lên, ở pháp trận bên trong thoáng hiện du tẩu, từng luồng minh mông thiên địa nguyên khí năng lượng từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào cấm chế bên trong. Hồ quang bay vụt cuốn mang bàng bạc thiên địa nguyên khí, ở to như vậy pháp trận bên trong chậm rãi chuyển động, dần dần hình thành một cái thật lớn năng lượng xoáy nước. Nếu tra xét rõ ràng, sẽ phát hiện đạo đạo lộng lấy hồ quang bên trong có rậm rạp linh văn chất chứa, những cái đó phù văn lẫn nhau đan chéo, chậm rãi đem toàn bộ đảo nhỏ đều che đậy ở song xuôi chung. Mà năng lượng xoáy nước ở linh văn bên trong xoay tròn hội tụ, cuối cùng thực kỳ dị hình thành hai cái xoáy nước trung tâm. Một cái năng lượng kích động mãnh liệt, một cái tác bao phủ ở thạch điện nơi phong ba không hiện. Nếu tự trời cao xem coi, này tòa Tần Phượng Minh bố trí pháp trận, cực kỳ giống một cái thật lớn âm dương thái cực đồ, hồ quang cùng thiên địa năng lượng chuyển động, mà hai luồng xoáy nước trung tâm, đúng là thật lớn âm dương cá hai cái cá mắt. Tần Phượng Minh có cảm mà phát, ở sáng lập này một tinh lọc pháp trận là lúc, trực tiếp tham khảo kiêu du lời nói này chỗ không gian hải vực vận chuyển hình dạng. Âm dương thái cực, ẩn chứa vạn vật diễn sinh, càn khôn nói thành chi diệu nghĩa. Phù hợp thiên địa sang vật chi lý, hỗn độn ôm hết, âm dương hai phân, âm chung có dương, dương chung có âm, vòng đi vòng lại, vạn pháp hợp nhất chi chân lý. Này chỗ không gian nguyên khí tràn đầy, nhưng ô trọc hỗn loạn, cùng thiên địa sơ khai là lúc hỗn độn sương mù tương tự. Thiên địa hỗn độn vì thủy, hỗn độn hóa âm dương diễn thiên địa dựng vạn vật, chính là thiên địa đạo pháp hình thành căn bản. Nơi này âm khí nồng đậm nhưng hỗn loạn ô trọc, Tần Phượng Minh liền mượn thiên địa âm dương chi lý đem chi hóa khai, hình thành thanh lưu vì mình dùng. Có thể hấp thu luyện hóa, đơn sơ thạch điện bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh hỉ lời nói. Giờ phút này Hạc Huyền, trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hỉ, nơi này thiên địa trung nguyên khí năng lượng, thế nhưng thật sự bị Tần Phượng Minh dùng pháp trận tinh lọc. Tuy rằng hắn đã sớm đối Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ tâm chiết, nhưng giờ phút này cảm thụ được bốn phía tinh thuần nồng đậm, cơ hồ hóa thành thật nhỏ giọt nước nguyên khí năng lượng, vẫn là trong lòng phanh nhảy không thôi. Như thế quỷ thần khó lường trận pháp thủ đoạn, tuyệt đối không phải vị nào trận pháp đại sư có thể làm được. Tần Phượng Minh lắc mình đi vào thạch điện bên trong, ánh mắt bên trong ánh sao rực rỡ lấp lánh, hắn đối chính mình sáng chế này một âm dương tinh lọc đại trận sở hiện ra công hiệu cũng hết sức vừa lòng. Dừng thân ở thạch điện bên trong, giống như đang ở một chỗ linh tuyền bên trong, không cần cố tình hấp thu luyện hóa, bàng bạc tinh thuần âm khí năng lượng cũng đã cuồn cuộn không ngừng từ toàn thân ra thịt dũng mãnh vào trong cơ thể. Này tinh lọc pháp trận công hiệu cường đại, nhưng tiêu hao cực phẩm âm thạch số lượng quá mức kinh người, thô sơ giản lược tính ra, một ngày chỉ là tiêu hao cực phẩm âm thạch số lượng, sẽ có 100-200 vạn chi sổ. Giờ phút này đảo nhỏ phía trên 200-300 triệu cực phẩm âm thạch, sợ cũng chỉ có thể kiên trì 3-4 tháng. Ta phía dưới muốn toàn lực tu luyện, không thể phân tâm, ngươi cần phải mỗi cách 3 tháng, liền đem pháp trận bên trong mất đi năng lượng tinh thạch thay đổi một phen, lấy bảo đảm đại trận không ngừng nghỉ. Tần Phượng Minh mở miệng, đem một con ngọc giản cùng một mặt pháp bàn đưa đến Hạc Huyền trước mặt. Đây là thao tác đại trận chi vật, có này đó, có thể cho Hạc Huyền ra vào đại trận. Này tòa âm dương tinh lọc đại trận công hiệu cường đại không giả, nhưng yêu cầu tinh thạch năng lượng cũng làm người líu lưỡi, có thể nói tinh lọc thiên địa năng lượng, cơ hồ là dùng cực phẩm âm thạch năng lượng đổi. Nói không chừng còn không bằng Tần Phượng Minh bố trí một tòa dẫn động cực phẩm âm thạch trung năng lượng pháp trận hội tụ năng lượng bằng bạc. Nhưng Tần Phượng Minh không thể hấp thu cực phẩm âm thạch năng lượng tu luyện, bởi vì nếu muốn tiến giai đại thừa, liền thiết yếu cùng một phương thiên địa giao hòa, làm tự thân mang theo thượng một phương thiên địa hơi thở, như thế mới có thể giáng xuống thiên kiếp, bị thiên địa tán thành. Nếu không liền tính có thể dẫn động đại thừa thiên kiếp, cũng nhất định sẽ không bị thiên địa tán thành, cuối cùng bị oanh sát ở thiên địa lôi kiếp bên trong. Nhìn trung linh tu di trong động phủ từng tòa chồng chất như núi cực phẩm âm thạch, Hạc Huyền gật đầu, không nói gì. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu nhiều như vậy số lượng cực phẩm âm thạch đều không thể làm Tần Phượng Minh tiến giai đại thừa, thực lực bốn phía tăng lên, kia bọn họ hai người liền thật muốn chung chết ở này long ngục bên trong vô pháp xuất ly. Có thể nói bọn họ lần này việc làm, ở làm được ăn cả ngã về không cử chỉ. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng ở thạch điện trung cự thạch thượng, như vậy cả người ánh huỳnh quang bao vây, bắt đầu rồi mạn vô thời gian tu luyện. Hắn trong lòng không có vật ngoài, không hề quan tâm ngoài thân sự, vô tâm hướng lên trời, lâm vào tới rồi nhập định, bắt đầu rồi đánh sâu vào đại thừa bế quan tu luyện. Nơi này tuy rằng tên là Long Ngục, nhưng đó là trục xuất phiến cổ hung long luyện ngục, không biết nhiều ít vạn năm tới, đã không có long tộc bị trục xuất nơi này. Hiện tại long tộc, cùng viễn cổ long tộc đã bất đồng, tuy rằng có huyết mạch liên hệ, nhưng đã không còn nữa viễn cổ long tộc phong mạo. Ukansu cũng chỉ là hình thể, cũng đã đại biến, rút nhỏ rất nhiều. Này cùng thiên địa pháp tắc biến hóa có quan hệ, động một chút thân đạt mấy ngàn thượng vạn dặm thật lớn dị thú, đã không còn thích hợp hiện tại thiên địa. Nơi này không có nguy hiểm, sẽ không đã chịu ngoài ý muốn quấy rầy, Tần Phượng Minh cũng không có bố trí cái gì phòng ngự thủ đoạn. Tần Phượng Minh từ tiến vào tu tiên giới, có thể nói cực nhỏ toàn thân tâm bế quan tu luyện, hắn đều là ở tu tiên giới lang bạt, ở rèn luyện chung đạt được hiểu được. Hắn giờ phút này thiên địa hiểu được đã đạt tới đại thừa chi cảnh, sở khiếm khuyết chính là trong cơ thể pháp lực tinh thuần. Này liền yêu cầu hắn một chút hấp thu thiên địa năng lượng, luyện hóa hấp thu, để có thể xúc động tiến giai đại thừa cơ hội, dẫn động hạ thiên địa lôi kiếp. Đây là một cái buồn tẻ, tác vị quá trình, không hề cảm giác ngoài thân sự, quên mất thời gian. Thiên địa như cũ đen nhánh, phảng phất muôn đời chưa từng biến hóa. Thời gian trôi đi, chưa từng đình trệ mảy may. Gần ngàn năm thời gian, ở Tần Phượng Minh khô ngồi chung đi qua, hắn ngồi xếp bằng cự thạch thượng, giống như vẫn luôn chưa từng động tác. Chương 6752 Hồ Quang Hiện. Ngàn năm thời gian chưa từng thức tỉnh, vẫn luôn ở vào bế quan nhập định chung, đây là như thế nào một phen định lực cùng nghị lực, làm vẫn luôn canh giữ ở một bên Hạc Huyền trong lòng kính nể. Một người tu sĩ bế quan, động một chút mấy năm thậm chí mấy chục năm, chính là đạt tới 100 năm, cũng rất là bình thường. Nhưng nếu là một người tu sĩ vô tư không muốn bế quan mấy trăm hơn 1000 năm, thật đúng là không phải nhiều thấy sự. Chính là một người tồn tại mấy chục vạn đại thừa, mỗi bế quan mấy chục thượng 100 năm, giống nhau cũng sẽ thức tỉnh một đoạn thời gian. Điều chỉnh tự thân tâm cảnh, trải vuốt một phen hiểu được. Có thể bế quan 700-800 năm người, đều không phải là không có, nhưng tuyệt đối thiếu chi lại thiếu. Tần Phượng Minh lúc này đây liền khô ngồi ở thạch điện bên trong gần ngàn năm lâu, Phật ta hay quên, không có trợn mắt một lần, toàn thân tâm vận chuyển huyền quỷ quyết, luyện hóa dũng mãnh vào trong cơ thể cuồn cuộn nguyên khí năng lượng. Lúc này đây Tần Phượng Minh bế quan, cùng mặt khác tu sĩ bế quan bất đồng, hắn cũng không có hiểu được thiên địa pháp tắc ý cảnh. Mà là vẫn luôn ở vận chuyển chú quyết luyện hóa thiên địa năng lượng. Tu sĩ vận chuyển công pháp, có thể đầm tự thân đan hải, có thể làm tự thân pháp lực trở nên tinh thuần cùng gia tăng. Kỳ thật tu sĩ mỗi đến một cái cảnh giới, trong cơ thể đan hải đều sẽ khuếch trương, đan hải mở rộng, tự nhiên yêu cầu càng thêm bàng bạc pháp lực tồn trữ. Tuy rằng chỉ cần tu sĩ tiến giai, trong cơ thể đan hải đều sẽ trở nên tràn đầy, nhưng tràn đầy pháp lực muốn trở nên ngưng thật, yêu cầu tu sĩ tiêu phí đại lượng thời gian vận chuyển công pháp tu luyện. Tần Phượng Minh thể chất đặc thù, trong thân thể hắn đan hải cứng cỏi cùng cuồn cuộn hơn xa cùng giai người. Hắn đầm trong cơ thể pháp lực năng lượng, cũng không cần cùng tầm thường tu sĩ tiêu phí đại lượng thời gian chậm rãi luyện hóa ngưng thật, mà là có thể dùng bàng bạc năng lượng đoạn khi cường lực luyện hóa thêm chú. Bất luận cái gì tu sĩ trong cơ thể pháp lực năng lượng đạt tới bão hòa, cũng không phải tới rồi cảnh giới đột phá là lúc, này yêu cầu càng thêm bàng bạc năng lượng đánh sâu vào đan hải, làm đan hải cường lực khuếch trương. Tu sĩ sở dĩ tiến giai, chính là bởi vì tu sĩ trong cơ thể đan hải cùng thức hải bị cường lực khuếch trương, trở nên càng thêm thật lớn, có thể cất chứa càng nhiều năng lượng. Mà này quá trình, liền yêu cầu mượn dùng thiên kiếp chi lực mới có thể làm được. Chỉ là mượn dùng tu luyện căn bản vô pháp hoàn thành đan hải dung lượng cùng năng lượng tinh thuần hai người biến chất. Nói đơn giản điểm, tu sĩ chỉ cần hoàn thành tiến giai, trong cơ thể mở rộng đan hải cùng thức hải cũng sẽ bị năng lượng tràn đầy. Nhưng cái loại này tràn đầy, chỉ là năng lượng tràn ngập, cũng không có làm trong cơ thể pháp lực năng lượng trở nên tinh thuần cùng đầm. Này yêu cầu tu sĩ trải qua không biết nhiều ít năm tháng dốc lòng vận chuyển công pháp một chút ngưng thật. Đương đạt tới cũng đủ trình độ là lúc, mới có thể đủ lại lần nữa đánh sâu vào bình cảnh. Khuếch trương đan hải cùng thức hải, làm cảnh giới lại lần nữa tăng lên. Gần ngàn năm thời gian, Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng tại đây, chính là đang không ngừng tinh tiến trong cơ thể pháp lực năng lượng, sau đó đầm lại đầm, thẳng đến đã vô pháp lại tiến thêm chẳng sợ một tia. Nhưng hắn như cũng nhất biến toàn lực vận chuyển huyền quỷ quyết, hấp thu ngoài thân thiên địa nguyên khí năng lượng, luyện hóa cũng dung nhập đan hải bên trong, để có thể dẫn động đan hải bạo động, làm đại thừa bình cảnh xuất hiện một tia dấu hiệu buông lỏng. Chính là chẳng sợ hắn mấy lần cắn nuốt số cái đánh sâu vào đại thừa đan dược, cũng như cũng không thể sinh ra một tia tiến giai khả năng. Kỳ thật Tần Phượng Minh bế quan 1-200 năm sau, trong thân thể hắn pháp lực năng lượng cũng đã vô pháp lại tăng lên tinh thuần, mặt sau mấy trăm năm, hắn nếm thử đánh sâu vào mấy lần đại thừa bình cảnh, đều không có một tia phản ứng xuất hiện. Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, nơi này căn bản không thích hợp đánh sâu vào bình cảnh. Liên tính không phải ngũ long thân thể, cũng không cần bàng bạc thiên địa nguyên khí quán chú. Này long ngục cũng rất khó dẫn động hạ thiên kiếp. Nơi này thiên địa năng lượng hỗn loạn ô trọc, thiên địa pháp tắc bị che đậy, sao có thể làm người đột phá đại thừa. Nhưng mà Tần Phượng Minh không có lựa chọn nào khác, hắn thiết yếu muốn ở chỗ này đột phá đại thừa, hơn nữa chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Thất bại, ý nghĩa hắn cùng Hạc Huyền, Tang Thái đem ngã xuống tại đây. To như vậy pháp trận vận chuyển gần ngàn năm, tiểu đảo phía trên năng lượng độ tinh khiết đã đạt tới một loại làm bất luận cái gì tu sĩ kinh hãi trình độ. Tu sĩ hấp thu thiên địa nguyên khí năng lượng, chỉ có cực kỳ chút ít sẽ bị tu sĩ chân chính dung nhập đan hải. Tuyệt đại đa số chỉ là theo công pháp chú quyết ở trong cơ thể trong kinh mạch vận chuyển một vòng, sau đó một lần nữa bài xuất bên ngoài cơ thể. Tần Phượng Minh vì bốn phía lây dính thượng long ngục thiên địa hơi thở, càng là thường xuyên đem trong cơ thể pháp lực tất cả phóng thích, sau đó một chút một lần nữa luyện hóa ngưng tụ. Làm như thế mục đích, chính là làm tiểu đảo chung năng lượng đều mang theo thượng hắn tự thân hơi thở. Theo năng lượng càng tụ càng nhiều, mang theo Tần Phượng Minh hơi thở năng lượng bắt đầu bốn mạn hướng tiểu đảo bốn phía. Ô chọc năng lượng chen chúc tới, cùng phóng thích năng lượng giao hòa cùng nhau, sau đó lại bị tiểu đảo tinh lọc pháp trận hấp thu, phóng thích, vòng đi vòng lại, chưa bao giờ từng gián đoạn. Long ngục không gian, diện tích rộng lớn cuồn cuộn, nhưng không có cơn lốc thổi quét, toàn bộ không gian an tĩnh, chính là thâm thúy quảng đại nước biển, cũng không có thật lớn sóng biển kích động. Long ngục trung thiên địa năng lượng tuy rằng ô chọc hỗn loạn, có thể ăn mòn tu sĩ trong cơ thể pháp lực năng lượng, nhưng cũng không đối âm dương tinh lọc pháp trận phóng thích năng lượng tan rã, chỉ biết lẫn nhau dung hợp. Theo tiểu đảo pháp trận điên cuồng hội tụ cũng tinh lọc thiên địa nguyên khí năng lượng càng ngày càng nhiều, tiểu đảo bốn phía trong hư không ô chọc hỗn loạn năng lượng cũng chậm rãi trở nên loáng, cũng bị tinh thuần năng lượng thay thế được. Mấy ngàn chục tỷ số lượng cực phẩm âm thạch, ẩn chứa nhiều ít tinh thuần năng lượng, không người nói rõ ràng. Liên tính một cái siêu cấp tông môn trung thiên địa năng lượng nhất nồng đậm linh mạch nơi, cũng khó có thể cùng này so sánh. Bàng bạc năng lượng chậm rãi tụ lại ở tiểu đảo bốn phía, làm đen nhánh trong hư không chậm rãi trở nên sương mù sáng tỏ, dường như tinh mịn giọt nước ở huyền phù phiêu đãng. Mấy trăm năm lâu không gián đoạn tinh lọc thiên địa năng lượng, cũng đem chi một lần nữa phóng thích ở trong thiên địa, cụ thể phóng thích tinh thuần năng lượng có bao nhiêu, không người tính rõ ràng. Bàng bạc năng lượng này lên hư không, chậm rãi phá tan ô chọc hỗn loạn thiên địa năng lượng che đậy, tiếp dẫn hạ đầy trời tinh quang, làm vốn dĩ đen nhánh hư không bỗng nhiên có điểm điểm tinh mang lập lòe. Đứng thẳng ở tiểu đảo phía trên Hạc Huyền, nhìn đến sao trời hiện ra, bỗng nhiên tâm cảnh mở rộng ra. Nếu lúc này Tần Phượng Minh bố trí ngũ hành xé trời đại trận thêm vào hư vực thạch, tất nhiên có thể phá vỡ hư không, cầu thông mặt khác giao diện hình thành một cái không gian thông đạo. Bất quá Tần Phượng Minh không có trợn mắt, như cũ ở toàn lực vận chuyển huyền quỷ quyết, đánh sâu vào đại thừa bình cảnh. Đột nhiên, một đạo đen nhánh hồ quang bỗng nhiên tự trên đỉnh đầu trống không sao trời bên trong khoảnh khắc mà hiện, giống như một đạo không gì chặn được sắc bén ô nhận, bỗng nhiên dọc theo hư không khe hở xỏ xuyên qua mà xuống, hướng về nồng đậm năng lượng bao vây tiểu đảo phách chạm tới. Này nói ô quang thất luyện cao lớn, chừng mấy trăm hơn một ngàn trượng, tự vô tận đen nhánh hư vực bên trong hiện ra, nháy mắt tới, trực tiếp đụng vào thạch điện phía trên. Thứ lạp, một đạo sáng bóng ô quang bỗng nhiên lóng lánh, đột nhiên bao vây cả tòa thạch điện, một trận giống như hư không bị xé rách thẩm nhân nứt bạch tiếng động vang vọng thiên địa, màu đen hồ quang giống như không gì chặn được sắc bén lưỡi dao, trực tiếp phá khai rồi cứng rắn vách đá cách trở, hoàn toàn đi vào tới rồi thạch điện bên trong. Ha ha ha, Thảo, rốt cuộc xuất hiện, một tiếng hét to vang lên, cao lớn thạch điện bỗng nhiên chia năm xẻ bảy mở ra, xây dựng thạch điện khối khối thật lớn nham thạch, giống như thổ trần phi tán, nháy mắt biến thành cho bụi. Cuồng bạo năng lượng bốn mạn, đầy trời cho bụi che đậy bên trong, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đã không có vách tường thạch điện bên trong. Tần Phượng Minh trường thân đứng thẳng, cả người màu đen hồ quang tí tách vang lên, nhưng hắn trên mặt không có chút nào hoảng sợ biểu tình, có rất nhiều vô cùng ngẩng cao ý chí chiến đấu. Lúc này trên người hắn hơi thở kích động, cuồn cuộn pháp lực năng lượng bao quanh đem hắn thân hình bao vây, nhưng không có năng lượng ngoại phóng. Chẳng lẽ dẫn động đại thừa thiên kiếp không thành? Hạc Huyền khuôn mặt căng chặt, trong miệng cấp thở ra thanh. Này cùng trong ấn tượng đại thừa thiên kiếp rất là bất đồng, làm hắn trong lòng hoài nghi khó hiểu. Hay không dẫn động đại thừa thiên kiếp, ta cũng không biết, bất quá nơi này khẳng định nguy hiểm, người tốc tốc rời xa này tiểu đảo. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng mở miệng, đồng thời ngẩng đầu nhìn phía đen nhánh hư không, xuyên thấu qua một cái thật lớn lỗ thủng, thấy được điểm điểm tinh quang lóng lánh hư vực. Đen nhánh hồ quang lại lần nữa xuất hiện ở đen nhánh sao trời bên trong, giống như một đạo toàn thân đen nhánh giao long, mang theo vô cùng sắc bén chi lực, cắt qua hư không, tựa hồ muốn đem Tần Phượng Minh một kích nứt sát, hoắc mắt lại lần nữa bao phủ ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Thứ lạp đùng tiếng động bạo vang, Tần Phượng Minh tức khắc bị đen nhánh hồ quang cắn nuốt bao phủ. Không có thiên kiếp lôi vân tràn ngập, bầu trời đêm tinh mang lập lòe, là như vậy mát lạnh, nhưng từng đạo cơ hồ muốn đem Tần Phượng Minh phách trảm vỡ vụn khủng bố tia chớp hồ quang, lại bỗng nhiên tự vực ngoại lập lòe mà hiện, dục muốn chém toái hắn thân thể, hoàn toàn đem này diệt sát. Chương 6753 quỷ dị thiên kiếp. Tu sĩ độ tiến giai thiên kiếp, giống nhau đều có riêng quy luật tuần hoàn. Đầu tiên cần thiết muốn bằng mượn tu sĩ tự thân bàng bạc pháp lực năng lượng dẫn động thiên kiếp lôi vân hội tụ, sau đó trải qua thiên kiếp lôi điện tinh lọc mình thân, rèn luyện tinh hồn, lúc sau thiên kiếp năng lượng nối liền pháp thể, củng cố thân thể tinh hồn. Nhưng mà giờ phút này Tần Phượng Minh gặp đạo đạo đen nhánh chấp động hồ quang, lại không có một chút thiên kiếp lôi điện bóng dáng. Lúc này trên đảo nhỏ không tồn tại một cái thượng trăm dặm thật lớn lỗ thủng, từ long mục mặt biển trực tiếp xỏ xuyên qua tới rồi vực ngoại, làm vốn dĩ đen nhánh không có tinh quang trên đảo nhỏ không trở nên thông thấu, tinh quang rạng rỡ, có thể vọng xuyên biển sao. Đúng là như thế, mới có thể nhìn đến kia đen nhánh hồ quang dữ tợn mà hiện, xỏ xuyên qua phía chân trời tới. Tần Phượng Minh cô độc một mình đứng thẳng tiểu đảo phía trên, ánh mắt thâm thúy, vạt áo phiêu động, như một vị trích tiên lâm thế, miệt thị phách chạm tới thô to cao lớn hồ quang. Hắn không rõ ràng lắm giờ phút này xuất hiện đạo đạo hồ quang hay không thiên kiếp lôi điện. Bởi vì này quá không giống bình thường, cùng nhận chi chung thiên kiếp rất là bất đồng. Phiếm ô mang đen nhánh hồ quang phách chạm trong người khu phía trên, hắn có thể cảm giác được khủng bố tinh lọc năng lượng tàn sát bừa bãi, bẻ gãy nghiền nát, tựa hồ muốn đem trong thân thể hắn hết thảy không dung với long mục không gian năng lượng hoàn toàn tinh lọc đốt hủy, không lưu đinh điểm dị đoan. Này cùng thiên kiếp lôi điện tương tự, nhưng càng cụ uy lực, tràn ngập diệt luồng hơi thở, giống như muốn đem Tần Phượng Minh trong lòng kiên định nói thần chảm trừ. Ngẩng đầu nhìn lên sao trời, Tần Phượng Minh cả người chiến ý ngẩng cao, mặc kệ này điện thiểm hồ quang hay không là thiên kiếp lôi điện, nếu muốn diệt sát hắn, kia hắn liền phải cùng chi đấu tranh, đem chi coi như rèn luyện mình thân chi vật, làm chính mình được đến chỗ tốt. Trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, hóa bảo quỷ luyện quyết lân giáp gắn đầy thân hình, huyền vi thanh linh kiếm ở trong cơ thể tranh tranh mà minh, phụt ra ra vô hình hơi thở hộ vệ đan hải. Hết thảy ổn thỏa, hắn bắt đầu tùy ý quỷ dị điện thiểm hồ quang rèn luyện mình thân. Cao lớn đen nhánh hồ quang như giao long nhập hải, lại như thiên thác nước hạ trụy, từng đạo tự sao trời xa xôi nơi phá không tới, giống như tìm được đường về, dương nanh múa vuốt mà đến, có vẻ hưng phấn thả khủng bố. Tần Phượng Minh không có thả ra ngân sao trùng chống đỡ này đó ô quang thất luyện, mà là tùy ý hồ quang bao phủ thân hình. Hắn biết, này đen nhánh hồ quang ẩn chứa bất đồng cùng tam giới đại đạo chân ý, bên trong tựa hồ có trật tự thần liên chất chứa, đối hắn trừng phạt, muốn tinh lọc thân hình hắn. Nếu mượn dùng ngoại vật, hắn được đến chỗ tốt sẽ suy yếu. Tần Phượng Minh giống như một tôn thượng cổ chiến thần, bế nghễ trời cao, ngạnh hám đạo đạo bẻ gãy nghiền nát hồ quang, điện mang bắn ra bốn phía, đùng giòn vang, chấn động thiên địa. Huyền phù ở mấy trăm dặm ở ngoài, Hạc Huyền đều có thể cảm nhận được từng luồng khủng bố chi lực tự nơi xa xuất hiện mà đến. Đó là cực có trảm tước hơi thở năng lượng dao động, tựa hồ có thể thẳng xâm thân thể, tiến vào đan hải, vô cùng hoảng sợ, làm hắn run rẩy. Hạc Huyền tin tưởng, nếu hắn giờ phút này bị một đạo hơn 1.000 trượng lớn lên đen nhánh hồ quang đụng vào thân hình, hắn căn bản không có khả năng chống đỡ, thế tất sẽ khoảnh khắc thân thể băng toái, thần hồn mất đi đương trường. Hạc Huyền không có chính mắt gặp qua tu sĩ chân chính tiến giai đại thừa thiên kiếp lôi điện, nhưng từ điển tịch bên trong cũng có thể đủ tưởng tượng đến, đại thừa thiên kiếp lôi điện không có khả năng có giờ phút này chứng kiến hồ quang điện thiểm cực đại khủng bố. Liên tính là đại thừa độ cửu cửu thiên kiếp, uy lực cũng chưa chắc sẽ so giờ phút này sở hiện hồ quang điện thiểm khủng bố nhiều ít. Hắn không biết Tần Phượng Minh bị đạo đạo cao lớn khủng bố hồ quang bao phủ là như thế nào chống đỡ xuống dưới. Bất quá nghĩ đến Tần Phượng Minh trải qua thiên địa lôi kiếp số lần, Hạc Huyền lại yên tâm xuống dưới. Người khác coi thiên kiếp lôi điện vì hồng thủy mãnh thú, chính là Tần Phượng Minh lại thường xuyên mạo ngã xuống chi hiểm cố tình bản kiếp. Liên tính ra tự vực ngoại thiên kiếp điện thiểm khủng bố, yêu nghiệt Tần Phượng Minh cũng có thể đủ chống đỡ. Đây là Hạc Huyền đối Tần Phượng Minh tin tưởng, cũng là đối Tần Phượng Minh mù quáng đích xác tin. Một đường mà đến, Hạc Huyền chứng kiến Tần Phượng Minh trải qua đủ loại gian nguy. Rất nhiều thứ, Hạc Huyền đều cho rằng Tần Phượng Minh tất nhiên sẽ vô pháp hóa giải, khẳng định muốn ngã xuống thân đã chết. Chính là Tần Phượng Minh lại lần lượt thần kỳ mạng sống xuống dưới, giống như nhìn như bình thường, cũng không có như thế nào khí thế thanh niên trên người, ẩn chứa vô hạn thần tàng, luôn là có thể hóa hiểm vi di. Xin dừng bước, các ngươi là người phương nào? Liền ở Tần Phượng Minh ở Long Ngục không gian bốn phía vận chuyển công pháp luyện hóa thiên địa năng lượng là lúc, Thật Quỷ Giới Trụy Long nơi trung tâm khu vực bên cạnh, đột nhiên một người tu sĩ tự một đỉnh núi thượng hiện lên mà ra, một tiếng quát chói tai vang lên, đem lưỡng đạo tự nơi xa phi độn mà đến tu sĩ chặn lại xuống dưới. Quả nhiên nơi này còn có ma tộc chú lưu, độn quang liễm đi, một nam một nữ hai gã tu sĩ hiển lộ ra thân hình, nam tu xem coi hiện thân tu sĩ, trong miệng trầm giọng nói. Này hai gã tu sĩ huyền phù hư không, tuy rằng hơi thở không hiện, nhưng trên người sở phát ra khí thế làm hiện thân chặn lại hách cổ thánh tôn trong lòng bang bang nhảy lên. Hắn trong lòng khoảnh khắc làm ra phán đoán, này hai gã tu sĩ thực lực tất nhiên cường đại khủng bố. Nam tu thân hình cũng không cao lớn, tướng mạo nhìn qua bình thường, cũng không phải anh tuấn soái khí dung nhan, thân xuyên một bộ màu đen áo dài, nhưng không giận tự uy, ánh mắt lạnh lẽo, bị hắn ánh mắt bao phủ, làm hách cổ thánh tôn cả người hoắc mắt dâng lên một trận lạnh lẽo cảm giác. Nữ tu tóc dài phiêu vai, như thanh thác nước buông xuống, váy áo phiêu phiêu, dáng người mạn diệu, là lướt lắc lư, tựa nguyệt cung tiên tử lâm trần. Nữ tu trên mặt che chở một khối sa khăn, có nhàn nhạt thanh mang phát ra, đem nàng dung nhan vòng bảo hộ, chỉ để lại một đôi linh động vũ mị thêu mục hiện ra. Chỉ từ cặp kia tựa hồ có thể đoạt nhân tâm phách thêu mục, cũng có thể phán đoán ra vị này nữ tu nhất định là một vị dung nhan mỹ diễm, không gì sánh kịp người. Thanh Khuê giờ phút này ở nơi nào? Tốc tốc mang ta hai người tiến đến vừa thấy. Nữ tu xem coi hách cổ thánh tôn, bỗng nhiên thẳng hô Thanh Khuê chi danh mở miệng nói. Các ngươi chẳng lẽ là thập điện điện chủ? Hách cổ thánh tôn trong lòng ý niệm lóe chuyển, mở miệng hỏi. Không tồi, tốc tốc mang ta hai người tiến đến. Nữ tu biểu hiện mạnh mẽ tuyệt đối, nhưng cũng không có ra tay, chỉ là lại lần nữa thúc giục ra tiếng. Hảo, thỉnh hai vị điện chủ tùy hách mô tiến đến. Hách cổ không dám ngăn trở, lập tức đáp ứng nói. Hắn lời nói ra, tay ngay sau đó điểm chỉ ở trong tay áo một mặt pháp bàn phía trên. Nguyên lai là Nhiệt Phách Thánh Chủ cùng Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ tới rồi, năm đó cùng Nhiệt Phách Thánh Chủ từ biệt, đã có 20 vạn năm lâu, không nghĩ tại đây hiểm địa bên trong tái kiến. Theo ba đạo thân ảnh xuất hiện ở cao lớn long đầu ngọn núi phụ cận, Thanh Khuê Thánh Tôn bình tĩnh lời nói tùy theo vang lên. Một đoàn nhàn nhạt ánh huỳnh quang hiện lên, Thanh Khuê Thánh Tôn thân hình xuất hiện ở ba người trước mặt. Thanh Khuê đạo hữu lời nói cực kỳ, không biết năm đó kia cái cổ phù cuối cùng rơi vào người nào tay. Lúc ấy có hơn 10 người cướp đoạt, kia cổ phù hẳn là bất phàm, chỉ tiếc lão phu bị truyền tống, cũng không có nhìn thấy cổ phù cuối cùng thuộc sở hữu. Bất quá đạo hữu giống như khoảng cách kia cổ phù rất gần, không biết có từng đắc thủ sao. Nhiệt Phách Thánh Chủ nhìn thấy Thanh Khuê Thánh Tôn, đồng dạng biểu tình không việc gì, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Năm đó tiến vào hỗn độn giới kia phiến cung điện cường giả không ít, cũng có mấy người âm thầm ra tay. Thanh Mỗ tuy rằng đụng vào một chút kia cái cổ phù, nhưng ở lưỡng đạo cường đại công kích tập kích quấy rối hạ, chỉ có thể né tránh, kia cổ phù bị một đạo công kích đánh ly lão phu quanh thân, vẫn chưa được đến. Có khả năng nhất được đến người, hẳn là linh giới vạn thanh lão đạo. Thanh Khuê Thánh Tôn mở miệng, ngữ khí hình như có một chút thất vọng chi ý nói. Vạn thanh chân nhân, khó trách người này sao lại đã từng bị mấy vị đạo hữu đuổi giết, nguyên lai có thể là hắn được đến cổ phù. Vạn thanh chân nhân thủ đoạn không tầm thường. Nghe nói sao lại có 7 vị đạo hữu đã từng bị hắn diệt sát hoặc là đánh cho bị thương. Xuất ly hỗn độn giới, cũng không có ai dám đi Dương Hoa biên giới tìm hắn phiền toái, có giao diện chi lực thêm vào, Dương Hoa biên giới kia kiện di hoang chi vật chính là khủng bố vô biên. Nhiệt Phách Thánh Chủ khẽ gật đầu, trong miệng chậm rãi nói. Thanh Khuê Thánh Tôn ánh mắt đột nhiên chớp động, khóe miệng hiện lên một sợi không rõ ý cười, không có tiếp lời ngôn nói. Hai người nhìn như tán gẫu, nhưng một hỏi một đáp gian, lại nói ra một kiện 20 vạn năm trước bí ẩn việc, hơn nữa vẫn là một kiện đề cập một kiện bị chúng đại thừa tranh đoạt bảo vật mật tân. Hai người không có ngôn nói cái gì bảo vật, chỉ nói là một cổ phù, cụ thể là cái gì cổ phù, ai cũng chưa từng chỉ ra. Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ ánh mắt chớp động, rõ ràng bị hai người lời nói cổ phù rất là hấp dẫn. Có thể bị Nhiệt Phách Thánh Chủ cùng Thanh Khuê Thánh Tôn này loại đại thừa tranh đoạt, cũng biết kia kiện cổ phù là như thế nào chân quý quan trọng. Xem ra hỗn độn giới thật đúng là chất chứa không ít thứ tốt, yêu cầu tiến vào trong đó tìm kiếm một phen. Hôm nay hai vị thánh chủ tới đây, việc làm cớ gì? Thanh Khuê Thánh Tôn trầm ngâm một lát, lúc này mới mở miệng nói. Chương 6754 nửa bước đại thừa. Thanh Khuê đạo hữu nhiều lo lắng, nếu Hàn Hủ Phong mọi người đã cùng Thánh Tôn đạt thành hiệp nghị, ta thật quỷ giới tự nhiên sẽ không lật lọng, Định Tinh Bàn nếu được đến, tự nhiên sẽ từ Thánh Tôn mang đi. Lão phu cùng Dĩnh Nguyệt Tiên Tử tới đây, cũng chỉ là tưởng biết được này chỗ hiểm địa cụ thể. Không dối gạt đạo hữu, Chuyện Long nơi tuy rằng đã sớm ở ta thật quỷ giới, nhưng cực nhỏ có người tiến vào thọc sâu, đối với nơi đây tình hình, không người có thể nói được rõ ràng. Vừa lúc lần này nghe nói Thánh Tôn tại đây, vì vậy cùng Dĩnh Nguyệt Tiên Tử cùng đi nhìn xem. Nhiệt Phách Thánh Chủ không có bất luận cái gì biểu tình, trong miệng tùy ý nói. Thì ra là thế, hai vị đối nơi này nhưng có cái gì phát hiện? Thanh Khuê Thánh Tôn âm thầm hừ lạnh, đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương này phiên lời nói. Nếu Định Tinh Bàn lần này lại lần nữa xuất hiện, không tránh được một phen khúc chiết cùng đánh cờ. Trụy Long nơi không hổ ở ta thật quỷ giới được hưởng nổi danh, tiến vào như thế thọc sâu, thật muốn không ít đạo hữu đồng hành mới, nhưng lần này nếu không phải cùng Nhiệt Phách Thánh Chủ đồng hành, bổn cung sợ là căn bản tiến vào không đến nơi này. Liên tính như thế, ta hai người một đường phía trên cũng tổn thất tam kiện cường đại cổ bảo cùng hơn 10 cụ con rối. Nơi này nơi trốn có thể chí người liều mạng, bất qua thứ tốt cũng rất là không ít, hơn 10 vạn năm linh thảo nhiều có gặp được, xa không phải mặt khác hoang dã nơi có thể so. Không biết chân ma giới nhưng có này loại hiểm địa sao? Nếu nào khi rảnh rỗi, bổn cung cũng đi chân ma giới tìm vài tên đồng đạo tiến đến tìm hiểm một phen. Dĩnh Nguyệt Thánh Chủ tiếp lời, cũng là một bộ nhẹ nhàng thần thái nói. Nàng lời nói nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng bên trong ý tứ ẩn chứa nồng đậm mùi thuốc súng. Một cái giao diện chung, tu sĩ tự nhiên sẽ không hòa thuận, tồn tại đông đảo mâu thuẫn, sinh tử đại thù, khi có phân tranh báo thù, cũng sẽ có người ngã xuống, nhưng này đó là giao diện bên trong sự. Lúc này đây thật quỷ giới một chút tổn thất mười mấy tên đại năng, tuy rằng sẽ không làm thật quỷ giới thương gân động cốt, nhưng tổn thất đã coi như không nhỏ. Sở hữu này hết thảy đều là bởi vì chân ma giới người khiến cho, này liền không phải thập điện có thể dễ dàng làm lơ. Đương nhiên, ta thánh giới hiểm địa không ít, hiểu rõ chỗ nguy hiểm càng hơn này Trụy Long nơi, nếu thánh chủ rảnh rỗi, đến lúc đó Thanh Mỗ nhất định tiếp khách. Thanh Khuê Thánh Tôn ánh mắt chợt lóe, không hề gợn sóng mở miệng nói. Thanh Khuê đạo hữu ở chỗ này chú để lại thật lâu, không biết đối này xứ sở ở nhưng có cái gì phát hiện sao? Nhiệt Phách Thánh Chủ quay đầu nhìn về phía trước mặt cao lớn long đầu ngọn núi, bỗng nhiên mở miệng nói. Nơi này ngọn núi đều thực kỳ dị, hẳn là đều là chân chính viễn cổ hung long hài cốt phong hóa mà thành, hai vị nếu cảm thấy hứng thú, có thể bước lên một đỉnh núi tra xét rõ ràng. Xem coi bốn phía cao lớn ngọn núi, Thanh Khuê Thánh Tôn nhàn nhạt nói. Đỉnh núi này cùng bốn phía không giống người thường, không biết nham thạch bên trong sẽ có cái gì tồn tại. Nhiệt Phách Thánh Chủ tựa hồ thật sự đối nơi này ngọn núi có hứng thú, trong miệng nói, cất bước hướng về phía trước long đầu ngọn núi đi đến. Đen nhánh không gian bên trong, Tần Phượng Minh như cũng bị đạo đạo điện thiểm sở bao phủ, đùng tiếng động vang vọng, đạo đạo đen nhánh điện mang bắn nhanh, phạm vi 100-200 dặm phạm vi đều bị vỡ vụn số tròn trượng hoặc là càng tiểu nhân hồ quang sở tràn ngập. Cho dù là vỡ vụn điện mang hồ quang, đều có khủng bố vô cùng uy thế, đen nhánh hư không bị điện mang tàn sát bừa bãi, bộc phát ra thẩm nhân thứ lạp vù vù tiếng vang. Đó là như thế nào một phen cảnh tượng, làm Hạc Huyền trong lòng hoảng sợ. Hạc Huyền không phải không có gặp qua khủng bố thiên kiếp buông xuống, lúc trước về hồn thú độ kiếp, sở hiện ra cảnh tượng tuyệt đối kinh thế hãi tục. Nhưng mà Tần Phượng Minh lần này dẫn hạ kỳ dị điện thiểm, sở bày ra cảnh tượng, càng sâu về hồn thú thiên kiếp. Lúc này tiểu đảo đã bị hồ quang hoàn toàn bao phủ, Hạc Huyền căn bản không biết Tần Phượng Minh giờ phút này trạng thái như thế nào. Bất quá nhìn thấy vực ngoại hồ quang như cũ ở từng đạo oanh kích mà xuống, đủ để cho thấy Tần Phượng Minh chưa ngã xuống. Hạc Huyền trong lòng căng chặt, tâm cảnh vẫn luôn chưa từng thả lòng. Hạc Huyền lúc này, tuyệt đối so với Tần Phượng Minh còn muốn nóng lòng, chờ mong loại này khủng bố điện thiểm nhanh lên qua đi. chẳng lẽ khủng bố tia chớp thiên kiếp muốn kết thúc sao? Bỗng nhiên, Hạc Huyền ánh mắt nhìn về phía nơi xa hư không, trong miệng nỉ non ra tiếng nói. Không trung thật lớn lỗ thủng bên trong, đã không có cực có tinh lọc uy năng đen nhánh hồ quang thoáng hiện, nhưng phía dưới điện mang như cũ đủng bắn ra bốn phía, tàn bạo khủng bố. Đạo đạo đen nhánh điện mang ở bốn phía nước biển bên trong bắn nhanh du tẩu, giống như từng điều đen nhánh giao mãng rậm rạp tới lui tuần tra ở cuồn cuộn nước biển bên trong. Hạc Huyền lo lắng Tần Phượng Minh an nguy, mạo hiểm phi độn tiến lên, tưởng trước tiên xác nhận Tần Phượng Minh hay không tồn tại. Mấy đạo đoạn toái điện mang bạo khởi, oanh kích ở Hạc Huyền thân hình, tức khắc từng luồng cực có xé rách cùng nôn nóng khả năng năng lượng hoàn toàn đi vào tới rồi thân hình bên trong, thiếu chút nữa đem Hạc Huyền một chút oanh sát đương trường. Hắn sắc mặt tức khắc tái nhợt, trong lòng hoảng sợ vô cùng, này còn chỉ là năng lượng bốn phía suy yếu bắn tóe tia chớp hồ quang, uy lực liền như thế khủng bố, nếu là một đạo hoàn chỉnh tia chớp hồ quang tới người, đó là loại nào khủng bố uy năng, Hạc Huyền tưởng tượng không ra. Hắn không dám trở lên trước, chỉ có thể như vậy dừng thân hình. Ha ha ha, ông trời, người còn diệt sát không được Tần Mỗ. Cuồng bạo điện mang bắn nhanh, giống như điện mang hải dương kích động, một tiếng có chút điên cuồng cuồng tiếu bỗng nhiên vang vọng ở nơi xa điện mang đùng bao phủ bên trong. Nhưng mà theo này một tiếng cực có khiêu khích chi ý lời nói vang lên, vốn dĩ đã không có hồ quang hiện ra đen nhánh sao trời bên trong, bỗng nhiên lại lần nữa đen nhánh hắc quang thoáng hiện, ba đạo càng thêm thật lớn cao lớn điện quang thất luyện bắn nhanh tới, giống như vô cùng phẫn nộ ba điều thật lớn hung long, phi pháp hướng điện thiểm tàn sát bừa bãi bên trong Tần Phượng Minh. Thứ lạp nổ đùng tràn ngập thiên địa, ba đạo điện quang thất luyện chất chứa vô hạn uy năng, tựa hồ muốn đem phía dưới tiểu đảo cùng mặt biển nổ nát. Thiên uy không thể mạo phạm, Tần Phượng Minh thế nhưng khiêu khích thiên kiếp, đây là tìm chết. Tần Phượng Minh sắc mặt đại biến, trong cơ thể toàn lực điều động gần như khô kiệt pháp lực, kiên nhẫn tàn phá thân hình nổi lên cổ đau nhức, liều mạng chống đỡ này ba đạo so lúc trước càng thêm khủng bố điện thiểm hồ quang. Thê lương hô gào vang vọng, làm nơi xa Hạc Huyền hai mắt trợn lên, trên mặt biểu tình vô cùng chua xót. Hắn rõ ràng nhìn thấy vực ngoại đã không có điện quang thất luyện xuất hiện, nhưng Tần Phượng Minh thế nhưng mở miệng khinh nhờn thiên uy, làm thiên kiếp lại lần nữa bạo phát. Này một đợt điện quang phách trảm rõ ràng làm Tần Phượng Minh khó có thể chịu đựng, hồ quát tiếng động vang vọng không ngừng. Cũng may chỉ có ba đạo hồ quang buông xuống, lúc sau vực ngoại không hề có công kích xuất hiện. Ước chừng đi qua chén trà nhỏ thời gian lâu, Tần Phượng Minh thê lương thảm gào mới biến mất, đầy trời hồ quang cũng chậm rãi tiêu tán, hiện ra ra tiểu đảo toàn cảnh. Giờ phút này tiểu đảo sao là một cái thảm tự lợi hại. Vốn dĩ không lớn còn tính cao ngất tiểu đảo, giờ phút này đã trở nên gồ ghề lồi lõm, hơn nữa phía trên đã có hơn 10 trượng nham thạch bị đánh tan, cơ hồ muốn cùng mặt biển ngang hàng. Tọa lạc ở tiểu đảo phía trên thạch điện, giờ phút này đã biến mất không thấy. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng ở tiểu đảo một chỗ đất trũng trung, cả người cháy đen, từng sợi điện mang ở hắn thân hình phía trên bắn nhanh du tẩu, miệng mũi gian tựa hồ cũng có hồ quang hiện ra, giống như hắn toàn bộ thân hình trung đều ẩn chứa bàng bạc hồ quang năng lượng. Bất quá Tần Phượng Minh rõ ràng không có ngã xuống, như cũ sinh cơ tràn đầy. Ta lúc này đây bế quan đã trải qua nhiều ít năm tháng. Tần Phượng Minh nhìn về phía Hạc Huyền, mở miệng nói. Gần ngàn năm, Hạc Huyền biểu tình lược có trầm thấp nói. Lâu như thế, nói như vậy cái gì đều bỏ lỡ. Cũng thế, hiện tại không vội, ta trước bế quan chữa trị thương thể, lúc sau lại nói mặt khác. Tần Phượng Minh gật đầu, nói ra một câu ngữ, lập tức liền quanh thân âm vụ xuất hiện, biến mất ở song xuôi chung. Hạc Huyền không nói gì, mà là xoay người tiến vào tới rồi nước biển bên trong, lúc sau đem đại lượng hòn đá vận đến trên đảo nhỏ. Sinh sôi đem tiểu đảo một lần nữa cất cao mấy trượng. Này tòa tiểu đảo hẳn là long ngục không gian chung duy nhất đảo nhỏ, Hạc Huyền cũng không tưởng này bao phủ ở trong nước biển. Nửa tháng sau, Tần Phượng Minh mới từ âm vụ bên trong đứng dậy, xuất hiện ở đảo nhỏ phía trên. Người hơi thở thế nhưng trở nên như thế cường đại, lúc trước kỳ dị điện thiểm, chẳng lẽ thật là đại thừa thiên kiếp. Nhìn đến Tần Phượng Minh, Hạc Huyền bỗng nhiên ngạc nhiên nổi lên, trong miệng không tin ra tiếng nói. Kia tia chớp quỷ dị, có khủng bố lôi điện công hiệu, nhưng lúc này đây rõ ràng không phải chân chính ý nghĩa thượng đại thừa thiên kiếp, bất quá kết quả cũng không tính hư, ta trong cơ thể pháp lực rõ ràng tăng vọt không ít, thần hồn cũng ngưng thật rất nhiều, nhưng cùng đại thừa chi cảnh hẳn là còn có chênh lệch, xem như nửa bước đại thừa đi. Tần Phượng Minh trên mặt hiện ra nhàn nhạt vui sướng biểu tình, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Chương 6755 Hải Uyên không gian. Nửa bước đại thừa, Hạc Huyền ngẩn ngơ, hắn chưa bao giờ từng nghe đến quá còn có như vậy một cái cảnh giới. Tu tiên hệ thống bên trong, huyền giai đỉnh núi lúc sau chính là đại thừa chi cảnh. Điển tịch bên trong chưa bao giờ từng có nửa bước đại thừa đề pháp xuất hiện. Một người tu sĩ độ đại thừa thiên kiếp, vượt qua, liền chân chính tiến giai tới rồi đại thừa chi cảnh. Mà không có vượt qua, không phải ngã xuống ở đại thừa thiên kiếp bên trong, liền sẽ bị đại thừa thiên kiếp oanh kích mình đầy thương tích, huyền giai đỉnh núi cảnh giới đều khả năng giữ không nổi. Nửa bước đại thừa là như thế nào một loại trạng thái, Hạc Huyền thật là không biết, không thể tưởng tượng. Nhìn Tần Phượng Minh, Hạc Huyền đầy mặt khó hiểu chi ý, Tần Phượng Minh giờ phút này trạng thái phi thường kỳ dị, hắn có thể cảm giác được Tần Phượng Minh xác thật so lúc trước cường đại rồi rất nhiều, đó là cảnh giới hơi thở biến hóa, cũng không phải tự thân uy thế thể hiện. So với hắn lúc trước huyền giai đỉnh núi hơi thở càng thêm hồn hậu cường đại, theo lý mà nói, hắn xác thật cảnh giới tăng lên. Chính là Tần Phượng Minh lúc này đây độ kiếp, căn bản là không có dẫn động ra kiếp vân, cũng không có thiên kiếp lôi điện, chỉ có chỉ một vực ngoại điện lóe oanh sát. Cùng truyền thống ý nghĩa thượng đại thừa thiên kiếp, một chút cũng không giống. Không tồi, vừa rồi trải qua chấp động lễ rửa tội, xác thật là một loại lấy trọng tố kinh mạch cùng rèn luyện thân thể đại thừa thiên kiếp, bất qua thiếu bình thường thiên kiếp bên trong một ít bước đi. Chỉ có tia chấp tập thân, không thể làm đan hải cùng thức hải hoàn toàn khuếch trương, không thể thi triển hết thiên kiếp hoàn toàn uy năng. Bất quá trải qua tia chấp tôi thể, xác thật làm Tần Mỗ đạt được chỉ có đại thừa thiên kiếp mới có chỗ tốt, hơn nữa cảnh giới tăng lên một ít, tạm thời xem như nửa bước đại thừa đi. Tần Phượng Minh vũ động đôi tay, cảm thụ được trong cơ thể hơn xa lúc trước bàng bạc năng lượng kích động, giơ tay một cổ khủng bố thả hồn hậu năng lượng hơi thở xuất hiện, làm Hạc Huyền trong lòng bỗng nhiên cấp khiêu chấn động. Kia cổ năng lượng uy thế cuồn cuộn khủng bố, làm Hạc Huyền có loại đối mặt đại thừa mới có thể bức nhân hơi thở hiện ra. Hiện tại có cuồn cuộn tinh thuần năng lượng hội tụ trong hư không, lại điều khiển hư vực thạch, hẳn là có thể câu thông mặt khác giao diện, hiện ra không gian thông đạo. Hạc Huyền áp xuống trong ngực không khỏe, nhìn về phía không trung bàng bạc tinh thuần năng lượng, mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trên mặt hiện ra ra suy nghĩ chi ý. Tần Mỗ tính toán lại tiến vào một lần Hải Uyên. Nhìn xem hay không có thể tiến vào kia chỗ tràn ngập không gian chi lực không gian, ta cảm giác kia chỗ không gian xác thật tồn tại, thả bên trong nói không chừng sẽ có cái gì bí ẩn. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Phượng Minh làm ra một cái quyết định. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng trở nên an ổn thản nhiên, nếu bằng vào đại lượng năng lượng tinh thạch có thể nối liền vực ngoại không gian, hắn tự nhiên không hề lo lắng vô pháp rời đi. Kiêu du lời nói kia chỗ Hải Uyên không gian, lại lần nữa làm Tần Phượng Minh sinh ra hứng thú. Kia chỗ không gian nói không chừng có nghịch thiên chỗ tốt, nếu có thể tiến vào, cũng nói không chừng thật có thể từ giữa xuất ly. Hạc Huyền không có do dự, lập tức phụ họa Tần Phượng Minh lời nói. Hai người không có lập tức rời đi, mà là một lần nữa ở trên đảo nhỏ kiến một tòa thạch điện. Tần Phượng Minh đem dẫn động tia chớp buông xuống trước thu hồi kia khối thật lớn nham thạch một lần nữa đặt ở thạch điện bên trong, đều xem trọng tân an táng Kiêu Du. Hai người cảm kích Kiêu Du, cũng không tưởng hủy hoại Kiêu Du tồn tại dấu vết. Không có Kiêu Du ở cự thạch phía trên bảo tồn chữ viết, bọn họ hai người căn bản không biết nơi này là nơi nào nơi. Cáo biệt tiểu đảo, hai người một lần nữa xuất hiện ở thâm thúy Hải Uyên trên không. Tần Phượng Minh ánh mắt ánh sao lập lòe, hắn trong lòng tràn ngập minh mông chi ý, này Hải Uyên bên trong tuyệt đối còn có bí ẩn, nếu không không có khả năng chất chứa như thế cuồn cuộn không gian chi lực. Nơi này tên là Long Ngục Không Gian, Tần Phượng Minh có thể tưởng tượng ra nơi này là nơi nào nơi. Nhưng mà Kiêu Du cũng không có đề cập trục xuất đến nơi đây thượng cổ hung long đi tới nơi nào, Tần Phượng Minh chưa hạ đến đáy biển, bất quá nơi này đáy biển không có gì đáng giá chú ý, bởi vì Hạc Huyền đã từng tra xét quá, nơi này nước biển cũng không thâm, sâu nhất địa phương chỉ có mấy trăm trượng chiều sâu. Viễn cổ hung long hình thể thật lớn, thân hình thô to đạt mấy trăm hơn 1000 trượng, hoành nằm nước biển bên trong, toàn thân cốt cách cũng viễn siêu nước biển chiều sâu, vì vậy những cái đó bị trục xuất hung long, có khả năng nhất đều tiến vào tới rồi Hải Uyên không gian bên trong. Hải Uyên không gian chung có cái gì, không lộng minh, Tần Phượng Minh nơi nào nguyện ý rời đi. Hít sâu một hơi, Tần Phượng Minh hướng về vực sâu trụy đi. Thực mau, hắn liền tiến vào tới rồi dòng nước bên trong. Trong cơ thể pháp lực kích động, Tần Phượng Minh thân hình lúc này đây không có trực tiếp bị dòng nước dễ dàng cuốn mang mà đi, mà là ở dòng nước chung có thể chậm rãi nằm ngang di động. Nơi này dòng nước cấp tốc, thần thức đều không thể ổn định tra xét. Tần Phượng Minh cắn chặt hàm răng, cường lực hướng về một chỗ động bích đến gần rồi qua đi. Đen nhánh dòng nước bên trong, không gian chi lực cuốn mang dòng nước bay nhanh lưu động, nhưng vô pháp phán đoán phương hướng nơi phát ra. Tần Phượng Minh có thể làm, chính là tận lực tới gần một chỗ động bích, kỳ vọng có thể cảm ứng được không gian chi lực trào ra vị trí. Này động nói không biết cỡ nào thật lớn, nhưng dòng nước tốc độ chảy khủng bố vô cùng, cấp tốc dòng nước mang theo có thể khai sơn nứt thạch cuồn cuộn nghiền áp cùng va chạm chi lực, thổi quét ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Làm hắn thân thể giống như ở bị nghiền áp chóc, khó có thể chịu đựng. Nếu không phải trong thân thể hắn pháp lực có tăng tiến, căn bản vô pháp thừa nhận loại này tàn sát bừa bãi tập thân. Liền tính hắn tu vi rất là tăng tiến, như cũ cảm giác được ngã xuống chi hiểm tùy thời khả năng tới người. Không biết Tần Phượng Minh vận khí, vẫn là này động nói bên trong vốn dĩ nơi nơi trải rộng đạo đạo thật lớn vết rách, liều mạng chịu đựng thống khổ Tần Phượng Minh, gian nan tới gần bóng loáng vách đá không lâu, một đạo cổ cổ kích động không gian chi lực thật lớn cái khe xuất hiện ở hắn bên cạnh. Không có một tia do dự, Tần Phượng Minh lập tức nhảy vào khe nứt kia bên trong. Cái khe bên trong trừ bỏ to lớn không gian bài xích chi lực cùng với này cơn lốc gào thét thổi quét, căn bản không có một tia dòng nước. Nơi này cơn lốc rõ ràng không phải hư vực cơn lốc, cái này làm cho Tần Phượng Minh yên tâm. Cảm thụ được một cổ khủng bố không gian bài xích khoảnh khắc thổi quét thân hình, Tần Phượng Minh không có một tia do dự, cánh tay cấp tốc hướng về vách đá bên trong hết sức chộp tới. Năm con ngón tay giống như sắc bén cương chùy, trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi cứng rắn vách đá trong vòng. Cái khe to rộng, nham thạch lạnh băng cứng rắn, Tần Phượng Minh ngón tay hết sức chảo thật, một cổ đau nhức từ ngón tay phía trên truyền ra, làm hắn cảm giác ngón tay đều phải đứt gãy. Tần Phượng Minh biết chỉ cần buông tay, hắn lập tức liền sẽ bị không gian bài xích chi lực bọc mang mà đi, một lần nữa tiến vào dòng nước bên trong. Vì vậy hắn hết sức nắm chặt vách đá, thân hình giống như lắc lư con diều, ở thật lớn cái khe bên trong phiêu đãng mà động. Chịu đựng xuyên tim đau đớn, đôi tay luân phiên nắm chặt vách đá, Tần Phượng Minh chậm rãi hướng về cái khe chỗ sâu trong di động mà đi. Này cái khe phi thường thâm, Tần Phượng Minh ước chừng ở trong đó leo lên một canh giờ lâu, cơ hồ ở hắn cảm giác cả người giống như tan thành từng mảnh, trong cơ thể pháp lực gần như khô kiệt, cả người kinh lực sắp sửa biến mất, thân hình cơ hồ muốn mất đi hai tay chống đỡ khi, hắn một cánh tay bỗng nhiên một nhẹ, bỗng nhiên cảm giác cơn lốc rất là suy yếu. Trong lòng đại hỉ, Tần Phượng Minh phấn khởi dư lực, cánh tay ở mất đi sức lực trước, rốt cuộc đem thân hình mang ly ra khủng bố không gian bài xích phạm vi bên trong. Trước mắt không còn, Tần Phượng Minh đầu chiều hạ, bỗng nhiên hướng về phía dưới rơi xuống. Phanh một tiếng, thân hình bỗng nhiên bị cái gì va chạm một chút, trên người lập tức đạo đạo dấu vết hiện ra, nhưng không có ngăn cản trụ hắn thân hình rơi xuống, như cú cấp tốc xuống phía dưới trụy đi. Nơi này, rõ ràng hẳn là một chỗ trống trải vô cùng ngầm không gian, nhưng mà nơi này cũng không phải đen nhánh không thể coi vật, trời cao trung huyền phù một tầng dày đặc kỳ dị sáng lên hạt, giống như không trung bụi bặm có thể tự hành phát ra sáng ngời vầng sáng. Lúc này Tần Phượng Minh cả người hư nhuyễn vô lực, chính là trong cơ thể pháp lực đều gần như khô cạn, nhấc tay nâng đủ đều cơ hồ khó có thể làm được. Ở cái khe bên trong, hắn căn bản vô pháp lấy ra linh dịch ăn bổ sung pháp lực. Cũng may hắn lúc này đầu óc như cũ rõ ràng, thần niệm cấp tốc mà động, hạc huyền lắc mình mà ra, đem hắn thân hình cản vỗ ở giữa không trung, chưa làm hắn rơi xuống mặt đất. Rơi xuống ở diện tích rộng lớn trên mặt đất, Tần Phượng Minh gian nan ăn một giọt linh dịch, sau đó cắn nuốt một quả đan dược, trong cơ thể pháp lực cùng thân thể kinh lực mới cấp tốc khôi phục. Nơi này tràn ngập ô trọc nguyên khí năng lượng so long ngục không gian còn có nồng đậm, xem ra long ngục bên trong ô trọc nguyên khí ngọn nguồn chính là nơi này. Thấy Tần Phượng Minh không việc gì, Hạc Huyền lúc này mới mở miệng nói. Chương 6756 Thanh tinh sao trời thần xa. Nơi này có ánh sáng phúc chiếu, nhưng đồng dạng có nồng đậm ô trọc nguyên khí năng lượng tràn ngập. Chính là so long ngục không gian nguyên khí còn muốn hỗn loạn ô trọc vài phần. Hơn nữa ở ô trọc nguyên khí năng lượng bên trong, có bàng bạc không gian hơi thở tràn đầy. Tần Phượng Minh không có đứng dậy, bởi vì hắn giờ phút này trên người vết máu trải rộng, ở thật lớn cái khe trung gian nan bỏ sát, đã có không ít vết thương, vừa rồi hư không đột nhiên đón đỡ, càng là làm hắn toàn thân huyết nhục phiên khởi. Cũng may này chỉ là bị thương ngoài da, cũng không thương cập gân cốt. Tính tọa ba cái canh giờ sau, hắn đứng lên, nhìn về phía này chỗ diện tích rộng lớn nơi. Nơi này rốt cuộc cỡ nào cao lớn rộng lớn, Tần Phượng Minh vô pháp cảm ứng được, phóng nhãn nhìn lại, là liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn cao thấp bất bình địa mạo, từng khối thật lớn nham thạch lung tung rải rác, mặt trên tản ra đã lâu hơi thở. Nơi này tuy rằng nguyên khí năng lượng càng là ô trọc, nhưng rõ ràng so long ngục bên trong muốn cảm giác tốt hơn rất nhiều. Tần Phượng Minh xem coi bốn phía thiên địa, không khí tuy rằng vưu cực long ngục, nhưng cho hắn một loại nhẹ nhàng cảm giác. Hạc Huyền từ nơi xa phi độn mà đến, ngón tay nơi xa nói, kia đơn thuốc vị có một chỗ đỏ sậm ao hồ, bên trong hơi thở có vẻ rất là quỷ dị. Hạc Huyền ở chỗ này mọi nơi tra xét một phen, phát hiện một chỗ khác thường nơi. Hai người phi độn mà đi, thực mau đáp xuống ở một chỗ xích quang lân lân quảng đại hồ nước bên bờ, một cổ nhàn nhạt huyết tinh hơi thở mãnh liệt, làm Tần Phượng Minh cả người bỗng nhiên rung mạnh. Nơi này hơi thở, thế nhưng cùng trụy long nơi kia chỗ thật lớn long cốt giải rác nơi hơi thở có một ít tương tự. Một cổ lạnh băng hơi thở xuất hiện, đối hai người trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng có một ít áp chế, nhưng loại này áp chế hơi thở cũng không cường đại. Hơn nữa chỉ là ở bên bờ kích động, cũng không khuếch tán. Này ao hồ bên trong tràn ngập không gian hơi thở cùng năm đó ở trụy long nơi hơi thở cực kỳ tương tự, chúng ta trước tiên ở bốn phía tìm, nhìn xem hay không có mặt khác quỷ dị chi vật, sau đó lại tra xét này chỗ ao hồ. Tần Phượng Minh xem coi ao hồ một lát, thân hình lui ly, sau đó mở miệng nói. Hắn cảm giác được này ao hồ nguy hiểm, cũng không tưởng hiện tại liền tra xét. Hai người phi độn rời đi ao hồ, hướng về nơi xa bay đi. Nơi này đồng dạng không có cấm chế, cũng không có vật còn sống, trừ bỏ vô pháp hấp thu thiên địa năng lượng, không có mặt khác nguy hiểm. Không trung kia tầng ánh huỳnh quang cũng có chút khác thường, thế nhưng giống như từng viên thật nhỏ hạt cát, có không gian hơi thở phát ra, che đậy không trung, cũng không rơi xuống. Ta đã từng tính toán tới gần xem xét, kết quả bị cản trở. Ta ý đồ oanh kích, thế nhưng vô pháp dễ dàng phá vỡ. Cánh tay tham nhập, sẽ đã chịu trong đó quỷ dị sắc bén chạm đánh, đồng thời chỉ cần tới gần, trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng sói mòn không thể khống chế, phi thường quỷ dị khó hiểu. Hạc Huyền mở miệng, nói ra một chỗ quỷ dị, trên không kia tầng ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Thân hình phi độn mà thượng, thực mau liền tới rồi không trung ánh huỳnh quang phụ cận. Đột nhiên gian, hắn bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn giống như vỡ đê hồng thủy, điên cuồng trào ra bên ngoài cơ thể. Nhìn trên không huyền phù bất động, rậm rạp lóe sáng hạt, Tần Phượng Minh hai mắt bỗng nhiên trợn lên mà khai. Này đó hạt, thế nhưng giống như ẩn chứa cường đại sắc bén uy năng cùng không gian sao trời chi lực. Tay bỗng nhiên nâng lên, Tần Phượng Minh trực tiếp chụp vào kia tầng giống như huyền phù đỉnh đầu sáng lên hạt. Suy, một cổ đau nhức từ Tần Phượng Minh bàn tay truyền ra, giống như bàn tay đụng vào ở vô số sắc bén tiêm nhận thượng, huyết nhục tung bay, máu tươi phanh bắn. Nguyên lai ta trên người vết thương là đụng vào tầng này ánh huỳnh quang lưu lại. Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, minh bạch trên người kia rậm rạp vết thương lai lịch. Lúc trước hắn ở Hải Uyên cái khe chung đã chịu khủng bố không gian cơn lốc thổi quét bọc mang, đã chịu một ít vết thương, cuối cùng giống như bị cái gì cản trở một chút, cả người cơ hồ mất đi chi giác, bị Hạc Huyền cứu trợ, sau lại mới chân chính thấy được trên người thương thế, dùng nhìn thấy ghê người cũng không quá. Hắn vẫn luôn không biết như thế nào thương như vậy thảm thiết, hiện tại rốt cuộc minh bạch, nguyên lai kia tầng ánh huỳnh quang, chính là đầu sỏ gây tội. Đây là cái gì vật chất, giống như ẩn chứa sao trời chi lực, chẳng lẽ là hư vực chung nào đó tài liệu. Tần Phượng Minh nhíu mày, nhưng ánh mắt bên trong lại có phần phật ánh sao lập lòe không ngừng. Này rõ ràng là thứ tốt, hẳn là nào đó nghịch thiên thần tài. Tần Phượng Minh vận chuyển khắc chế sao trời chi lực thuật pháp, nhưng như cũ vô pháp chống đỡ tinh mang chung khủng bố tua nhỏ chi lực. Tuấn Nham, người cũng biết này đó lập lòe tinh quang hạt cát là vật gì sao? Tần Phượng Minh lược là trầm ngâm, đem Tuấn Nham trực tiếp gọi ra hỏi. Tuấn Nham mới vừa hiện thân, lập tức nhíu mày, hắn lập tức cảm giác được diện tích rộng lớn thiên địa bên trong quỷ dị hơi thở. Theo Tần Phượng Minh ngón tay phương hướng, Tuấn Nham thấy được trên đỉnh đầu một tầng thoáng hiện ánh huỳnh quang tinh điểm, bỗng nhiên gian, hắn hai mắt đột nhiên trợn lên, thân hình hình như có rung động kinh thanh mở miệng nói. Này, này chẳng lẽ là thanh tinh sao trời thần xa? Sao có thể, vật ấy chính là ở Di La giới, cũng sớm đã không thường thấy, đây chính là tế luyện bản mạng chi vật nghịch thiên chi vật. Trước mắt lại có như vậy đa số lượng, này đến là nhiều ít vạn năm tích lũy mới có thể hình thành nhiều như vậy thần xa. Thanh tinh sao trời thần xa, Tần Phượng Minh kinh ngạc, hắn chưa bao giờ từng nghe đến quá này loại tài liệu tên. Bất quá từ, sao trời, hai chữ, Tần Phượng Minh có thể biết được loại này tài liệu hẳn là cùng tam giới bên trong cơ hồ không tồn tại sao trời chi lực có quan hệ. Tầng này ánh huỳnh quang hạt ẩn chứa sao trời chi lực, càng là có khủng bố vô cùng sắc bén uy năng. Như thế tài liệu, xác thật là một loại tế luyện pháp bảo thần vật. Vật ấy nguyên lai tên là thanh tinh sao trời thần xa, xem ra thật đúng là xem như một loại nghịch thiên thần tài. Không biết vật ấy có thể luyện chế thành loại nào bảo vật. Thân là luyện khí đại sư, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được đem vật ấy tăng thêm tiến pháp bảo bên trong tế luyện, chỉ có thể hơi chút tăng cường pháp bảo uy lực, xa không kịp lấy vật ấy coi như chủ lưu luyện chế bảo vật cường đại. Có thể dễ dàng đem hắn thân thể vết cắt, thanh tinh sao trời thần xa uy lực là cỡ nào bất phàm. Nếu có luyện chế chú văn, đủ có thể làm uy lực của nó lại tăng lên mấy lần. Ngươi muốn đem thanh tinh sao trời thần xa luyện chế thành bảo vật. Việc này đảo ngươi hiện tại không cần suy nghĩ, bởi vì tam giới bên trong chưa chắc có thể có lửa cháy có thể đem chi dung luyện, nếu chỉ là đem chi dung nhập đã có pháp bảo, tắc muốn đơn giản một ít. Bất quá ngươi thật muốn luyện chế thành pháp bảo, vậy yêu cầu tìm được thích hợp thiên địa linh diễm mới có thể. Tuấn Nham mày nhăn lại, có chút khó xử mở miệng nói. Thích hợp linh diễm? Không biết loại nào linh diễm có thể dung luyện ẩn chứa sao trời chi lực thần xa. Tần Phượng Minh hai mắt động đậy, trong lòng đại động. Linh diễm, mặc kệ ra sao loại linh diễm, hắn đều yêu cầu. Phệ linh u hỏa chính là một loại có thể cắn nuốt các loại linh diễm thần thông. Chỉ là này một thần thông Tần Phượng Minh hiện tại cảm giác có điểm hữu danh vô thực. Lúc trước hắn đối phệ linh u hỏa ôm có cực đại chờ mong, chính là theo hắn tu vi tăng tiến, phệ linh u hỏa tuy rằng uy năng cũng ở gia tăng, chính là xa không kịp Tần Phượng Minh chờ mong. Lúc trước đối mặt Thanh Minh khói độc, Tần Phượng Minh ôm có cực đại chờ mong, nhưng Vệ Linh U Hỏa cũng không thể kiến công. Cái này làm cho hắn bức thiết muốn gia tăng Vệ Linh U Hỏa uy lực chi niệm, chỉ tiếc trong thiên địa dị hỏa vốn là không nhiều lắm, mà hiện tại có thể làm Tần Phượng Minh coi trọng mắt dị hỏa càng thiếu. Nếu ngươi có thể được đến khí hoàng viêm hoặc là sáu đinh thần diễm, đương nhưng luyện chế thanh tinh sao trời thần xa. Đương nhiên, nếu có thái âm chân hỏa hoặc là thái dương chân hỏa, cũng có thể đủ dung luyện, chỉ là thái âm, thái dương chân hỏa thế gian không thể được, khí hoàng viêm cùng sáu đinh thần diễm còn có chút khả năng. Tuấn Nham mở miệng, liên tiếp nói ra bốn loại thiên địa linh diễm chi danh. Thái dương chân hỏa cùng thái âm chân hỏa, đó là thiên địa mới bắt đầu ngọn lửa, có thể đoán thiên luyện mà, chính là muôn đời linh diễm căn nguyên tồn tại. Này loại linh diễm, không phải hiện tại có thể nhìn thấy. Khí hoàng viêm cùng sáu đinh thần diễm, tuy rằng cũng là thiên địa linh diễm, nhưng đều là hậu thiên mà thành, đều không phải là thiên địa mới bắt đầu liền hình thành thiên địa dị hỏa. Khí chi, hoàng viêm, chính là một loại ẩn chứa bẩm sinh chi khí khủng bố dị hỏa, có thể đốt luyện vạn vật, nghe đồn khí hoàng viêm bên trong ẩn chứa một chút thái dương chân hỏa, có thể đốt cháy thiên địa, trương hồ cạn hải. Sáu đinh thần diễm, tuy rằng là một loại dị hỏa, nhưng xem như một loại thuần túy hậu thiên dị hỏa, là một loại tam muội chân hỏa diễn sinh khủng bố ngọn lửa, có thể rèn luyện thiên địa chi binh, thiêu vạn kim. Nghe nói Tuấn Nham chi ngôn, Tần Phượng Minh một trận trầm mặc, này bốn loại ngọn lửa, căn bản là không phải hắn giờ phút này có thể gặp được cũng được đến. Không biết đem thanh tinh sao trời thần xa dung luyện tiến pháp bảo, yêu cầu loại nào ngọn lửa. Tần Phượng Minh nhíu mày, lại lần nữa mở miệng hỏi. Chương 6757 thu thần xa. Thanh tinh sao trời thần xa rõ ràng bất đồng với tầm thường tài liệu, liền tính là bổ thiên thạch hoặc là cửu thiên canh kim trở cứng rắn khó nóng chảy chi vật, cũng khó có thể cùng này so sánh. Tần Phượng Minh tự nhận tầm thường thủ đoạn, khẳng định vô pháp đem chi dung nhập pháp bảo bên trong. Không phải đem chi hoàn toàn dung luyện tiến pháp bảo, mà là có thể đem pháp bảo cùng thanh tinh sao trời thần xa một khối tế luyện, chỉ cần có thể hàng năm kiên trì, là có thể đủ đem thần xa bên trong sao trời chi lực cùng sắc bén thuộc tính dung hợp tiến pháp bảo bên trong. Làm pháp bảo mang theo thượng sao trời chi lực, uy lực tự nhiên sẽ bốn phía gia tăng. Tuấn Nham mở miệng, nói ra dung nhập pháp bảo phương pháp. Chỉ là này phương pháp, làm Tần Phượng Minh có chút vô ngữ, nguyên lai chỉ là dung luyện thanh tinh sao trời thần xa hơi thở, đều không phải là chân chính đem thần xa dung nhập pháp bảo bên trong. Ngẫm lại cũng là, tu sĩ vô pháp đem thanh tinh sao trời thần xa dung luyện tinh luyện, tự nhiên liền vô pháp đem chi cùng pháp bảo chân chính dung hợp cùng nhau, cũng chỉ có này loại dung luyện khí tức cử chỉ mới có thể có điều thành công. Như thế xử lý, rõ ràng vô pháp đem thanh tinh sao trời thần xa công hiệu hoàn toàn kích phát. Mặc kệ như thế nào, trước đem nơi này thanh tinh sao trời thần xa thu thập một ít mới là lẽ phải. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trên một tầng tinh quang hạt. Nếu muốn thu thập thanh tinh sao trời thần xa, cũng có không nhỏ khó khăn, thần xa chất chứa không gian chi lực, tầm thường chi vật căn bản vô pháp thu thập. Thả pháp bảo không thể đối này chạm tước, thần xa áp chế nguyên khí năng lượng, pháp lực vô pháp khắc chế. Tuấn Nham mở miệng, biểu tình khó xử. Vô pháp dùng pháp lực, pháp bảo, vậy dùng sức châu cường thu. Tần Phượng Minh biểu tình kiên định, ánh mắt chớp động mở miệng nói. Hắn trong miệng nói, một con thật lớn hung ác bỏ cánh cứng bay ra, hướng về trên đỉnh đầu ánh huỳnh quang hạt bay đi. Ngân sao trùng không có gì không thực, không biết hay không cũng có thể gặm thực thanh tinh sao trời thần xa. Làm Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra chính là, ngân sao trùng mới vừa một đụng vào kia tầng ánh huỳnh quang hạt, lập tức rơi xuống hướng về phía dưới. Kiên cánh bỗng nhiên vỗ, lúc này mới một lần nữa ổn định. Tần Phượng Minh vội vàng tâm niệm vừa động, đem ánh huỳnh quang hạt bí ẩn báo cho này chỉ bỏ cánh cứng. Ngân sao trùng lại lần nữa phi phác mà thượng, lúc này đây thân hình đảo ngược, bụng trực tiếp đối mặt ánh huỳnh quang, lợi chảo cấp tốc gãi hạ, thân hình trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi kia tầng rắn chắc ánh huỳnh quang bên trong. Khẩu khí mở ra, hướng về ánh huỳnh quang hạt gặm cắn mà đi. Kéo kẹt trong tiếng, số viên ánh huỳnh quang hạt liền tiến vào tới rồi ngân sao trùng trong miệng. Bị này nuốt tới rồi trong bụng. Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, bỏ cánh cứng hay không gặm nát thần xa Tần Phượng Minh không biết, bất quá hắn biết được, này bỏ cánh cứng cũng không sẽ bị thần xa chém giết. Không hề chần chờ, tay chém ra, rậm rạp thật lớn bỏ cánh cứng bay ra, hướng về phía trên ánh huỳnh quang mà đi. Thanh tinh sao trời thần xa kỳ dị, có thể huyền phù không chung, chặt chẽ tụ hợp cùng nhau, theo từng con ngân sao trùng không sợ sắc bén hơi thở chém giết hoàn toàn đi vào trong đó, thực mau một đám lõm hú hiện ra. Ngân sao trùng thân hình chi cứng cỏi, làm Tần Phượng Minh cũng xấu hổ, hắn bàn tay đụng vào ở ánh huỳnh quang hạt trung, lập tức liền sẽ có đạo đạo vết thương xuất hiện, nhưng thật lớn thân hình bỏ cánh cứng toàn bộ thân hình tiến vào đến ánh huỳnh quang hạt bên trong, căn bản là không sợ ánh huỳnh quang trung sắc bén hơi thở phách chạm. Này đó ngân sao trùng, chỉ là nửa thành thục thể, thân hình cũng đã như thế khủng bố, nếu tiến giai thành thục thể cảnh giới, có cường đại pháp lực thêm vào cường đại thân thể, thực sự có khả năng chống đỡ đại thừa tu sĩ pháp bảo vài lần công kích. Nếu lúc này Tần Phượng Minh pháp lực thêm vào thân thể, cũng không sẽ so ngân sao trùng kém, chỉ là ở thanh tinh sao trời thần xa chung, pháp lực bị ức chế, căn bản vô pháp thêm vào thân thể. Nhìn từng con ngân sao trùng bốn phía gặm thực thanh tinh sao trời thần xa, Tuấn Nham nhíu mày không thôi. Hắn thân thể cường đại, nhưng cũng vô pháp cùng ngân sao trùng loại này giáp cánh yêu trùng so sánh với. Bất quá Tuấn Nham so Tần Phượng Minh da dày thịt béo, thân hình chợt lóe, trực tiếp liền hoàn toàn đi vào tới rồi ánh huỳnh quang hạt bên trong. Nhưng mà làm Tuấn Nham vô ngữ chính là, hắn căn bản là vô pháp đem thanh tinh sao trời thần xa thu vào đến nhẫn chữ vật hoặc là tu di động phủ không gian bên trong. Sao trời thần xa có thể làm nguyên khí năng lượng cấp tốc xói mòn, nếu đem nhẫn chữ vật hoặc là tu di động phủ không gian bảo vật tới gần sao trời thần xa, không chỉ có thể làm chữ vật không gian chung năng lượng cấp tốc xói mòn, hơn nữa căn bản vô pháp mở ra chữ vật chi vật. Đối với này thanh tinh sao trời thần xa, Tuấn Nham cũng chỉ là biết nghe, căn bản chưa từng gặp qua, thần xa loại này đặc tính, làm hắn rất là vô ngữ. Tuấn Nham đầy mặt suy nghĩ là lúc, Tần Phượng Minh trong lòng cũng ý niệm chớp động. Vô thịnh phóng thanh tinh sao trời thần xa vật phẩm, vậy vô pháp mang theo đi này đó nghịch thiên thần vật. Kia Tần Phượng Minh có thể được đến chỗ tốt, không thể nghi ngờ sẽ bốn phía giảm bớt. Thanh tinh sao trời thần xa, Tần Phượng Minh trong miệng nỉ non, trong óc bỗng nhiên nghĩ tới một vật. Không có chần chờ, tay vừa lật, huyền vi thanh linh kiếm xuất hiện ở hắn bàn tay bên trong. Nhìn chuôi kiếm phía trên kia viên có ngũ thải hà quang lập lòe gạo tinh điểm, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động không thôi. Này viên tinh điểm, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh ở nấm chung được đến kia viên Phệ Thiên Châu. Phệ Thiên Châu cụ thể là vật gì, kỳ thật Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không có hoàn toàn lộng minh, bởi vì lúc trước kia hồn thức cũng không có kỹ càng tỉ mỉ đối hắn ngôn ngữ. Lấy Tần Phượng Minh thiết tưởng, này viên Phệ Thiên Châu hẳn là một vị vô thượng tồn tại dùng nguyên nhân thích linh ma khí tế luyện thành một loại nghịch thiên chi vật. Quân nhân thích linh ma khí đối thiên địa nguyên khí có khủng bố hấp thu chi lực, cùng thanh tinh sao trời thần xa công hiệu có chút tương đồng. Nhưng này viên tinh điểm danh vì Phệ Thiên Châu, nghĩ đến nó trừ bỏ có thể cắn nuốt nguyên khí năng lượng ngoại, nói không chừng còn có mặt khác càng thêm nghịch thiên công hiệu. Chỉ tiếc Tần Phượng Minh không thể hoàn toàn tìm hiểu Phệ Thiên Châu thao tác phương pháp, căn bản vô pháp hoàn toàn giải phong Phệ Thiên Châu công hiệu. Bất quá Tần Phượng Minh cũng đều không phải là một chút không có tìm hiểu, hắn phù văn tạo nghệ cực cao. Mấy năm nay cuối cùng là tìm hiểu ra một chút thao tác Phệ Thiên Châu phương pháp. Thanh tinh sao trời thần xa thật sự cường đại quỷ dị, tầm thường chữ vật chi vật vô pháp thu thập, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới này viên làm Di La giới vô thượng đại năng mới có thể hoàn toàn khống chế Phệ Thiên Châu. Vuốt ve chuôi kiếm, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, một cổ giống như thiên địa ý cảnh hơi thở bỗng nhiên hiện ra, bao phủ ở huyền vi thanh linh kiếm phía trên. Đây là thiên địa linh văn hơi thở, đúng là thao tác Phệ Thiên Châu thiên địa căn nguyên linh văn. Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ cực cao, chính là hắn tu vi cảnh giới không đủ, căn bản vô pháp hoàn toàn tìm hiểu được Phệ Thiên Châu hoàn toàn thao tác phương pháp. Lúc trước kia nói hồn thức đã từng ngôn nói, chỉ có đạt tới đạo quân chi cảnh, mới có thể hoàn toàn khống chế Phệ Thiên Châu. Cũng chính là Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ viễn siêu hắn tu vi cảnh giới, mới có thể hơi chút tìm hiểu khống chế phương pháp, có thể đối Phệ Thiên Châu thi triển thao tác chi thuật. Theo thao tác linh văn tế ra, tối đen như mực ánh huỳnh quang bỗng nhiên từ thoáng hiện ngũ thải hà quang gạo vòng tròn lớn châu dâng lên động mà ra, khoảnh khắc liền che đậy kia viên gạo đại tinh điểm. Chỉ là này màu đen ánh huỳnh quang phạm vi không lớn, chỉ có số tấc phạm vi. Tần Phượng Minh tâm thần có thể cảm ứng được, kia đoàn màu đen ánh huỳnh quang tuy rằng bình thường, không có như thế nào khủng bố chi lực tồn tại. Bất quá hắn có thể cảm giác được kia đoàn màu đen ánh huỳnh quang bên trong hư vô, hình như là một chỗ diện tích rộng lớn hư không tồn tại. Đây là loại nào tình hình? Tần Phượng Minh khó hiểu, bất quá hắn tin tưởng này viên Phệ Thiên Châu cường đại khủng bố. Này một tiểu đoàn màu đen ánh huỳnh quang, một chút uân nhân thích linh ma khí hơi thở đều không hiện, không biết nó hay không có thể cắn nuốt thanh tinh sao trời thần xa. Tần Phượng Minh trên mặt hiển lộ hoài nghi, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Không có do dự, Tần Phượng Minh cánh tay chém ra, huyền vi thanh linh kiếm lập tức hướng về đỉnh đầu huyền phù ánh huỳnh quang hạt đâm thẳng mà đi. Thế nhưng thật sự có thể cắn nuốt những cái đó tinh điểm hạt. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh cảm giác một cổ khủng bố lực cắn nuốt bao vây ở vài thước trường kiếm thân phía trên, huyền vi thanh linh kiếm thượng bàng bạc pháp lực năng lượng, giống như vỡ đê chi thủy kích động mà ra. Tại đây đồng thời, ở chuôi kiếm phụ cận một đoàn ánh huỳnh quang hạt, giống như đã chịu triệu hoán, sôi nổi hướng về kia đoàn đen nhánh quang đoàn hoàn toàn đi vào mà đi. Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ, đem huyền vi thanh linh kiếm thu hồi phụ cận. Tâm thần đụng vào màu đen quang đoàn, Tần Phượng Minh vô ngữ, đen nhánh hư vô bên trong, căn bản vô pháp cảm ứng được vừa mới hoàn toàn đi vào trong đó thanh tinh sao trời thần sa hạt ở nơi nào. Càng thêm không biết hay không có thể đem hoàn toàn đi vào trong đó thần sa hạt lấy ra. Lược là trầm ngâm, Tần Phượng Minh lại lần nữa phất tay, đem huyền vi thanh linh kiếm đâm vào tới rồi ánh huỳnh quang hạt bên trong. Bắt đầu toàn lực tế ra pháp lực thêm vào thanh linh kiếm, ổn định thân kiếm làm phệ thiên châu thu thập thần sa hạt. Một tháng sau, Tần Phượng Minh không thể không rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Ngắn ngủn một tháng thời gian, hắn cũng đã cảm giác tu di không gian bên trong thiên địa nguyên khí năng lượng có điều giảm bớt. Chẳng sợ có linh tuyền năng lượng bổ sung, cũng căn bản vô pháp chống đỡ bốn phía ô trọc nguyên khí năng lượng ăn mòn. Đương nhiên trong khoảng thời gian này, Tần Phượng Minh cũng bốn phía hội tụ tu di không gian bên trong năng lượng thêm chú xanh biếc hổ lô ngưng tụ linh dịch. Đem âm dương tinh lọc pháp trận hơi chút đơn giản hóa, Tần Phượng Minh bố trí ở phía dưới thạch địa phía trên. Một bên bổ sung tiểu hồ lô trung linh dịch, một bên tràn đầy tu di động phủ không gian trung nguyên khí năng lượng. Tần Phượng Minh lại lần nữa ngưng lại, 3 năm sau, thẳng đến trên người cực phẩm âm thạch tiêu hao hơn 100 triệu lúc này mới thu tay lại. Hắn cần thiết muốn bảo tồn mấy tỷ cực phẩm âm thạch lấy bị nơi này không thể xuất ly chi dùng. Nếu nơi này không có rời đi thông đạo, vậy cần thiết một lần nữa trở lại tiểu đảo, sau đó tiêu hao cực phẩm âm thạch dung tụ năng lượng, lại lần nữa kích phát hư vực thạch. Thao thiết càn khôn quỹ chính là một loại ẩn chứa không gian chi lực di hoang chi vật, tuy rằng tổn hại, nhưng không gian chi lực như cũ tồn tại, xa không phải tu di động phủ không gian thuộc tính so sánh với, có thể nếm thử thu thần xa, nói không chừng được không. Thấy Tần Phượng Minh sinh ra rời đi chi niệm, Hạc Huyền bỗng nhiên mở miệng, đề nghị nói. Chương 6758 tu luyện bảy nguyên quyết. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không đã tảng lớn phạm vi trở nên loáng ánh huỳnh quang hạt, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, hơi hơi gật gật đầu. Thao thiết càn khôn quỹ kích phát yêu cầu bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng quán trú, hơn nữa lúc sau càng lại yêu cầu cuồn cuộn pháp lực năng lượng thêm vào. Ở ô trọc hoàn cảnh bên trong kích phát chén nhỏ, thật sự không phải dễ dàng sự. Không có cường lực bổ sung pháp lực năng lượng tình hình hạ, Tần Phượng Minh tự nhận liền tính có thể đem chi kích phát, cũng căn bản vô pháp kiên trì bao lâu. Hiện tại có âm dương tinh lọc đại trận, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần lo lắng pháp lực năng lượng, nếm thử một phen tất nhiên là vô ngu. Ở tinh lọc pháp trận bên trong dễ dàng đem chén nhỏ kích phát, ngưng thật thân hình thật lớn thao thiết hung thú hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên phấn chấn dâng lên. Giờ phút này thao thiết hung thú càng thêm ngưng thật, cả người một tầng năm màu ánh huỳnh quang lập lòe, trên đầu vốn dĩ có hai sừng phía trên, không ngờ lại sinh ra hai căn càng thêm thô to sừng, bốn con thô giác bao trùm một tầng thanh hắc sắc chất sừng, có vẻ vô cùng cứng rắn. Thật lớn thú thân giống như long lân tầng tầng thanh hắc phải tản ra khủng bố u quang, hùng tráng bốn con chân lớn cùng cổ phía trên có nồng đậm lông tóc bao trùm, chân đủ hình như người khổng lồ bàn tay, rắn chắc thả móng tay sắc bén thẩm nhân. Chuông đồng hai mắt lãnh mang lập lòe, cả người bao vây lấy từng đợt hồng hoang hơi thở. Thao thiết càn khôn quỹ, vào lúc này Tần Phượng Minh tinh thuần bàng bạc pháp lực thêm vào hạ, uy lực rõ ràng được đến tăng mạnh. Hắn có loại cảm giác, này đầu hung thú hiện tại phi thường không đơn giản, thao thiết hung thú thân thể ngưng thật, hung tàn khủng bố, cùng một đầu viễn cổ khủng bố dị thú không có khác nhau. Thần niệm thúc dục, hung thú phi phác mà ra, hướng về không trung thanh tinh sao trời thần xa mà đi. Thú giống vang vọng, một trận cổ họng minh tùy theo ở đặc sệt sương mù bên trong truyền lại mà ra. Thao thiết càn khôn quỹ thật là bất phàm. Xác thật có thể thu thập sao trời thần xa, chỉ là tiêu hao Tần Mỗ trong cơ thể pháp lực năng lượng so huyền vi thanh linh kiếm không biết nhanh chóng nhiều ít lần. Xem ra yêu cầu tiêu phí một ít tâm thần, đem bắt đầu bảy nguyên quyết trung chú quyết thêm vào ở hung thú thân hình phía trên mới được. Trong cơ thể cuồn cuộn pháp lực năng lượng cấp tốc sói mòn, Tần Phượng Minh biểu tình tức khắc căng chặt, trong miệng nỉ non ra tiếng nói. Chống đỡ sao trời chi lực, Tần Phượng Minh đều không phải là không có thủ đoạn, vô luận là huỳnh di truyền thụ mấy đạo linh văn, vẫn là bắt đầu bảy nguyên quyết, đều có thể đủ ứng đối sao trời chi lực xâm nhập. Chỉ là nơi này thanh tinh sao trời thần xa có khủng bố sắc bén thuộc tính, cho dù có phù văn thuật pháp có thể khắc chế sao trời chi lực, cũng vô pháp chống đỡ kia không chỗ không ở tua nhỏ chi lực. Điều khiển thao thiết ứng đối trước mặt tình hình, vận chuyển bắt đầu bảy nguyên quyết, không thể nghi ngờ là nhất thích hợp. Theo bảy đoàn các màu ánh huỳnh quang thoáng hiện đương trường, Tần Phượng Minh quanh thân lập tức bị một đoàn quỷ dị dao động bao vây. Hắn biểu tình trở nên ngưng trọng, bắt đầu tế ra từng đạo chú quyết. Tần Phượng Minh hiện tại phải làm chính là đem bắt đầu bảy nguyên quyết bên trong có thể chống đỡ sao trời chi lực linh văn phân giải, sau đó bao vây ở thao thiết càn khôn quỹ phía trên. Chỉ có như thế mới có thể đủ làm thao thiết hung thú ở gặm thực thanh tinh sao trời thần xa khi không hề tổn thất đại lượng năng lượng. Huỳnh di giao cho bảy đạo linh văn cũng có thể đủ làm được này điểm, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng có loại cảm giác, lúc này thi thuật vận chuyển bắt đầu bảy nguyên quyết, nói không chừng có thể ở chỗ này tu luyện này một phù ấn quyết thần thông. phân giải 7 nguyên quyết trung linh văn, khẳng định sẽ cực kỳ khó khăn, đối người khác mà nói khả năng căn bản sẽ không thành công. Bởi vì làm như vậy yêu cầu đối bắt đầu 7 nguyên quyết trung thuật pháp linh văn tiến hành phân giải, lấy ra riêng linh văn, khó khăn không phải giống nhau đại. Tần Phượng Minh không phải người khác, lúc trước ở Tà Dương nơi tinh vân đại trận bên trong, hắn liền đã từng đối Huỳnh Di kia 7 đạo linh văn tiến hành quá mức giải, lấy hắn phù văn tạo nghệ, tự nhận khẳng định có thể thành công. Nhưng mà quá trình, làm Tần Phượng Minh cũng lần cảm khó khăn. Hắn ước chừng tiêu phí nửa năm thời gian lâu, lúc này mới chân chính đem bắt đầu 7 nguyên quyết trung riêng linh văn phân giải, dùng ở thao thiết hung thú trên người. Không hề nhanh chóng tiêu hao pháp lực năng lượng sau, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng nổi lên. Hắn tiêu phí như thế lâu ở chỗ này phân giải 7 nguyên quyết linh văn, đều không phải là bắt đầu liền nguyện ý, mà là theo thi thuật, hắn rộng mở phát hiện, ở chỗ này đối 7 nguyên quyết thi thuật, thế nhưng làm bắt đầu 7 nguyên quyết có một loại khôn kể chỗ tốt. Phát hiện đến tận đây, hắn nơi nào sẽ dừng tay. Nhìn đỉnh đầu phía trên dày nặng ánh huỳnh quang hạt, Tần Phượng Minh cả người tràn ngập thanh linh cảm giác, này đó chính là thế sở khó gặp chi vật, liền tính là thế gian đại thừa, cũng không tất có mấy người có thể nhìn thấy thanh tinh sao trời thần xa. Liền càng đừng nói một chút có thể nhìn thấy nhiều như vậy số ít lượng. Ẩn chứa sao trời chi lực thiên địa tài liệu, không thể nói tam giới bên trong không có, cho dù có cũng khẳng định cực kỳ thưa thớt, thả khẳng định đều ở đặc thù hoàn cảnh bên trong, tu sĩ rất khó đến thu. Tưởng tượng ngao đẳng giới U Phụ Cung vô số năm qua cực nhỏ có nhân tu luyện thành bắt đầu 7 nguyên quyết, liền đủ có thể tưởng tượng đến ra ẩn chứa sao trời chi lực tài liệu là như thế nào khó tìm. Hiện tại Tần Phượng Minh có thể được đến đại lượng, loại này tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng phanh nhảy, khó có thể bình vỗ. Hạc Huyền cùng Tuấn Nham hai người vẫn chưa nhàn rỗi, vẫn luôn ở lấy chính mình thủ đoạn đi thu những cái đó thần sa hạt. Hai người lựa chọn sử dụng thủ đoạn tương đồng, đều là dứt khoát phương pháp, chính là mạo bị thanh tinh sao trời thần sa cắt qua thân thể, mượn dùng thân thể chi lực mạnh mẽ chảo lấy sao trời thần sa. Chỉ là hai người mỗi lần có thể chảo lấy thần sa hạt hữu hạn, có khi chỉ có thể được đến mấy hạt. Nhưng mỗi một lần ra tay sau, thiết yếu muốn đi vào Tần Phượng Minh bố trí tinh lọc pháp trận chung khôi phục một phen trong cơ thể pháp lực. Đến nỗi chứa đựng sao trời thần sa, hai người cũng tiêu phí một phen tâm tư, cuối cùng vẫn là Hạc Huyền từ Tần Phượng Minh bắt được đông đảo tài liệu bên trong, tìm tới rồi một loại tên là tím lung thạch tài liệu, luyện chế ra hai cái thước hứa trường, hai tấc khoan trường hộp. Tím lung thạch, một loại có thể phong ấn không gian chi lực đặc thù tài liệu. Giống nhau tím lung thạch đều là luyện chế tu di động phủ không gian bảo vật sát ngoài chi dùng, Tần Phượng Minh kia kiện trung linh tu di động phủ bảo vật sát ngoài liền đựng tím lung thạch. Loại này tài liệu phi thường kỳ dị, tuy rằng chân quý, nhưng cũng không thể luyện nhập pháp bảo, bởi vì vật ấy cơ hồ không nóng chảy với các loại tài liệu, rất khó luyện chế thành pháp bảo. Hiện tại Hạc Huyền cùng Tuấn Nham trực tiếp đem hai khối tím lung thạch mở thành thạch hộp, chuyên môn thịnh phóng thanh tinh sao trời thần sa. Tuy rằng thạch hộp không gian không lớn, nhưng hai người nếu muốn thu thập mãn, cũng thế tất phải tốn phí cực lâu thời gian. Xa không kịp sau lại động thủ Tần Phượng Minh cấp tốc. Lại qua 4 năm tháng lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới thu hồi thao thiết càn khôn quỹ. Nơi này tồn tại thanh tinh sao trời thần xa không biết nhiều ít vạn năm tích lũy, tuy rằng không tính là cỡ nào rắn chắc, nhưng phạm vi và diện tích rộng lớn, này chỗ không gian trên không đều bị thần xa sở che đậy. Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, này chỗ không gian nhất định núi liền vực ngoại tinh không, hơn nữa hư vực cơn lốc chung liền ẩn chứa có thanh tinh sao trời thần xa. Hư vực cơn lốc tiến vào nơi này, thanh tinh sao trời thần xa ngưng lại ở này chỗ không gian, mà đại bộ phận ô trào cơn lốc tắc từ không gian phía trên cái khe tiến vào tới rồi long ngục không gian bên trong. Thu thập tới rồi cũng đủ thanh tinh sao trời thần xa, Tần Phượng Minh tự nhiên không hề ngưng lại. Tại đây 4 tháng thu thập chung, Tần Phượng Minh chủ yếu tinh lực đều không phải là hoàn toàn đặt ở thao thiết trên người, mà là đem chủ yếu tinh lực dùng ở tu luyện bắt đầu 7 nguyên quyết thượng. Nơi này không phải tu luyện bắt đầu 7 nguyên quyết thích hợp nơi, nhưng Tần Phượng Minh phát hiện trừ bỏ thần xa đối 7 nguyên quyết có chỗ lợi ngoại, phân giải bắt đầu 7 nguyên quyết linh văn thêm vào thao thiết sau, bốn phía ô trọc nguyên khí năng lượng ở 7 đoàn năng lượng vận chuyển hạ, có một loại kỳ dị hơi thở hiện ra, dung nhập tới rồi 7 đoàn năng lượng quang đoàn bên trong. Loại này Tần Phượng Minh không biết hơi thở có thể đối 7 nguyên năng lượng ngưng thật. Loại này ngưng thật, rõ ràng đối bắt đầu 7 nguyên quyết uy lực có tăng cường công hiệu, có cực đại chỗ tốt. Tần Phượng Minh tinh tế thể hội, cũng không pháp phán đoán bắt đầu 7 nguyên quyết loại này biến hóa là thanh tinh sao trời thần xa công hiệu, vẫn là nơi này vẫn đục nguyên khí năng lượng có lỗi. Cái này làm cho hắn không thể không toàn lực thi thuật, tận lực làm 7 đoàn năng lượng quang đoàn ngưng thật, thẳng đến vô pháp lại được đến chỗ tốt. Hảo, đã góp nhặt cũng đủ thanh tinh sao trời thần xa, các ngươi nếu không đủ, về sau có thể tìm ta muốn. Hiện tại chúng ta tìm kiếm này chỗ không gian một phen, nhìn xem như thế nào xuất ly nơi đây. Tần Phượng Minh thu hồi Thao Thiết Càn Khôn Quỹ cùng Huyền Vi Thanh Linh Kiếm, nói. Ba đạo thân ảnh phi độn, hướng về phía trước diện tích rộng lớn ao hồ bay đi. Ao hồ ở không sáng ngời quang mang bao phủ hạ hiện ra hắc hồng chi sắc ánh huỳnh quang, giống như máu ngưng tụ mà thành giống nhau. Đứng thẳng bên bờ, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức dâng lên một cổ tim đập nhanh chi ý, cảm giác này ao hồ quỷ dị, phỉ so tầm thường. Chương 6759 ao hồ. Này chỗ ao hồ diện tích rộng lớn, không biết tồn tại nhiều ít vạn năm. Nhưng mà hồ nước tràn đầy, không có khô cạn, lân lân màu đỏ ba quang nhộn nhạo, thâm thúy đỏ sậm, giống như huyết hồ, nhìn qua rất là thẩm nhân. Này chỗ ao hồ yên tĩnh không gợn sóng, nhưng ao hồ phía trên có lạnh băng hư vực hơi thở tràn ngập, có cơn lốc thổi quét, nói không chừng ao hồ chỗ sâu trong có đi thông hư vực thông đạo. Tuấn Nham hít sâu một hơi, làm ra phán đoán, hắn thân là sơn tinh, đối hơi thở phi thường mẫn cảm. Tần Phượng Minh gật gật đầu, nơi này không khí bên trong ẩn chứa có không gian hơi thở, thả ô chọc hỗn độn, hắn phán đoán không ra cái gì, bất quá hắn giờ phút này chính hai mắt lam mang lập lòe nhìn chăm chú vào màu đỏ sậm hồ nước. Hồ nước đỏ sậm, hắn chưa cảm ứng được khác thường hơi thở, không có năng lượng dao động, nhìn qua không có gì khác thường, chỉ là có chút đặc sệt, nhan sắc đỏ sậm, có vẻ quỷ dị. Này hồ nước nhìn như không có nguy hiểm, nhưng bên trong cực kỳ khủng bố. Tần Phượng Minh xem coi mấy phút, làm ra phán đoán. Không tồi, này hồ nước có một tia huyết tinh hơi thở, giống như có từng đợt viễn cổ hơi thở tồn tại, này hồ nước có bí ẩn, chúng ta tiến vào trong đó nhìn xem. Tuấn Nham biểu tình ngưng trọng, đồng dạng làm ra phán đoán. Từ Tuấn Nham biểu tình phía trên, đủ để thuyết minh hắn đối này hồ nước sinh ra nồng đậm hứng thú. Hắn trong miệng nói, bước chân đã tiến lên, khom lưng liền đem một bàn tay đụng vào ở huyết sắc trong hồ nước. Thứ lạp, một tiếng thẩm nhân tiếng vang đột nhiên theo Tuấn Nham ngón tay đụng vào hồ nước. Bỗng nhiên bạo khởi, một đoàn đỏ sậm ngọn lửa bốc hơi, lập tức đem Tuấn Nham bàn tay bao vây ở song xuôi chung. Này hồ nước bên trong như thế nào còn có này loại ngọn lửa? Đây là nghiệp hỏa, Tần Phượng Minh kinh hãi, trong miệng kinh hô ra tiếng. Nghiệp hỏa xí châm, đốt cháy tội thân, ba người kinh sợ thối lui, đều mặt hiện hoảng sợ, ánh mắt lật lật. Nghiệp hỏa, đó là một loại khủng bố vô cùng ma diễm, nghe đồn là một loại từ nghiệp mà sinh, có thể tự thiêu mình thân tạng phủ lửa cháy, khủng bố thả quỷ dị. Nghiệp hỏa vô hình, đốt hết mọi thứ tội nguyên. Nơi này là long ngục nơi, nhưng nơi này không có một khối viễn cổ hung long hài cốt. Chẳng lẽ những cái đó bị trục xuất nơi này viễn cổ long tộc đều tiến vào tới rồi này chỗ ao hồ, sau đó thân thể bị đốt cháy, mà long cốt tắc bị không gian cơn lốc thổi quét, tiến vào tới rồi thật quỷ giới trụy long nơi. Hạc Huyền sắc mặt tái nhợt, nghĩ tới một chuyện. Tuấn Nham đối long ngục nơi không có ấn tượng, hắn vẫn luôn đang bế quan, cũng không biết trụy long nơi. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động. Trong lòng cùng Hạc Huyền suy nghĩ tương đồng, này chỗ ao hồ, hẳn là chính là nhằm vào viễn cổ hung long nhất tộc. Nhưng viễn cổ hung long hình thể thật lớn, bất luận cái gì một đầu đều hình như sơn mạch uốn lượn, chúng nó là như thế nào tiến vào đến nơi này, vì sao sẽ tự hành tiến vào này bí ẩn không gian, này thật sự làm người không nghĩ ra. Mà viễn cổ hung long nếu là hung long, thực lực cường đại khủng bố là khẳng định, liền tính làm hại thiên địa, lại có ai sẽ đem chi bức bách, hạ đến này long ngục bên trong. Long ngục khẳng định tồn tại rất nhiều không người biết bí ẩn, đừng nói Tần Phượng Minh không biết, nghĩ đến chính là Di La giới bên trong những cái đó khủng bố tồn tại, cũng nên không biết này xứ sở ở hư thật. Nơi này đã không biết nhiều ít vạn năm chưa từng có long tộc buông xuống. Kiêu Du tuy rằng xâm nhập một chỗ long tộc giao diện nơi, nhưng kia một giao diện thượng long tộc, rõ ràng cùng viễn cổ hung long bất đồng, mà long ngục, không thể nghi ngờ đã bị kia một giao diện thượng long tộc trở thành cấm địa, cũng hoặc là đã bị viễn cổ đại năng bố trí hạ cấm chế. Long tộc đã vô pháp đến gần rồi. Nhìn trước mặt màu đỏ sậm ao hồ, Tần Phượng Minh biểu tình bỗng nhiên trở nên âm tình bất định lên. Ẩn chứa nghiệp hỏa hồ nước, quỷ dị thả thần kỳ, không biết bên trong nghiệp hỏa vì sao mà đến, lại như thế nào sẽ kéo dài không thôi, có thể tồn tại vô số vạn năm lâu. Nghe đồn thiên đạo nghiệp hỏa khó tiêu, phàm thủy không thể diệt, có thể ngưng lại vĩnh hằng. Chẳng lẽ hồ nước này bên trong nghiệp hỏa là thiên địa sinh ra là lúc ra đời không thành? Tuấn Nham ánh mắt phần phật. Nhìn bàn tay phía trên như cũ thiêu đốt một đoàn quỷ dị ngọn lửa, trong miệng nói nhỏ. Hắn biểu tình ngưng trọng, nhưng còn tính chấn định, không có bởi vì lây dính thượng khủng bố nghiệp hỏa mà có cái gì kinh hoàng. Hắn trong miệng nói, cái tay kia cánh tay bỗng nhiên chấn động, bàn tay gãy đoạ, đem nghiệp hỏa cách ly thân thể. Ngươi nói nơi này nghiệp hỏa chính là bàn cổ đại đế khai thiên tích địa khi, tự thân trong cơ thể ra đời thiên đạo nghiệp hỏa. Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên tái nhợt, đầy mặt khiếp sợ biểu tình. Nghiệp hỏa không phải thiên địa sinh thành ma diễm, mà là một loại có linh thức tồn tại trong cơ thể sinh thành chi vật. Như một niệm khởi, nghiệp hỏa xí châm, phi người phần nhữ, nãi như tự phần. Đây là đối nghiệp hỏa ghi chú rõ, phi tự nhiên thiên địa sinh thành, mà là trong lòng ác niệm cùng với mà sinh. Tu sĩ tu tiên, cùng thiên địa tranh chấp, lòng có tham niệm, không có ai sẽ không lòng có ác niệm. Vì vậy nghiệp hỏa đối tu sĩ mà nói, là tránh chi như rắn rết, không dám làm này dính vào người. Bàn cổ đại đế khai thiên tích địa, cô độc trong thiên địa, cùng hỗn độn làm bạn, sương mù tương tùy, mờ mịt bốc hơi, không biện con đường phía trước, trong lòng tự nhiên sẽ ra đời mặt trái cảm xúc, cuối cùng hóa thành thiên đạo nghiệp hỏa, phong ấn với mãng hoang đại xuyên bên trong, không bị người biết. Này chỗ vực ngoại không gian, chưa chắc không phải năm đó bàn cổ đại đế phong ấn thiên đạo nghiệp hỏa một nơi. Tần Phượng Minh trong lòng hàn ý xuất hiện, hai mắt động đậy, rõ ràng trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Nghiệp hỏa không thể diệt, đoạn không thể làm này dính vào người, này hồ nước bên trong cho dù có nghịch thiên chỗ tốt, chúng ta cũng vô pháp được đến. Hạc Huyền chau mày, mở miệng nói, Tuấn Nham ánh mắt nhìn về phía trước đỏ sẫm hồ nước, biểu tình có vẻ vô cùng ngưng trọng. Ta hiểu được, này không gian bên trong hỗn loạn nguyên khí, bên trong ẩn chứa một loại đối hung thú tâm trí có ảnh hưởng kỳ dị hơi thở, tựa hồ có thể chậm rãi ăn mòn yêu thú linh thức, cũng hấp dẫn tiến đến. Đột nhiên, Tuấn Nham hai mắt trợn lên, bỗng nhiên mở miệng nói. Bị lạc tâm trí hơi thở, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền kinh hãi, sắc mặt đột biến. Hai người cấp tốc nội coi, thực mau lại thả lỏng lại. Hai người cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe, tự thân không có khác thường xuất hiện. Kia hơi thở đối với người đám người thân tu sĩ sẽ không có ảnh hưởng, chỉ là đối thật lớn thân hình thú thân tồn tại có ảnh hưởng. Năm đó đi theo chủ nhân, đã từng gặp được quá này loại vẩn đục nguyên khí năng lượng, bởi vì đi theo chủ nhân một đầu dị thú đã chịu ảnh hưởng, lúc này mới có điều phát hiện. Nơi này cái loại này hơi thở tuy rằng không nồng đậm, nhưng rõ ràng là từ hồ nước bên trong trào ra. Tuấn Nham hai mắt bắn ra lưỡng đạo ánh sao, nhìn phía trước hồ nước, trong miệng nói. Như thế vừa nói, là có thể đủ giải thích long ngục bên trong vì sao không có hung long di hài, nguyên lai những cái đó hung long tiến vào long ngục sau, linh trí liền sẽ bị lạc, cuối cùng chịu nơi này hấp dẫn, tiến vào đến hải uyên, thông qua thật lớn cái khe tiến vào đến này chỗ ao hồ có lỗi. Nói như vậy, nơi này nhất định có thông hướng thật quỷ giới trụy long nơi không gian thông đạo. Tần Phượng Minh thực mau biểu tình bừng tỉnh, minh bạch long ngục cụ thể. Nếu không gian thông đạo ở ao hồ chỗ sâu trong trên không, chúng ta tiến đến, thế tất muốn mạo không nhỏ nguy hiểm. Nếu gặp được cấm không khí tức phong chắn, rơi xuống hồ nước bên trong đem chỉ có ngã xuống một đường. Không biết kia quỷ loạn phù văn hay không có thể cách trở hồ nước nghiệp hỏa đốt cháy. Hạc Huyền nói ra hung hiểm, đồng thời coi trọng Tần Phượng Minh, đề cập kia cường đại quỷ loạn linh văn. Sóc hàn âm phong có thể diệt sát chân tiên đại năng, khủng bố cũng không so nghiệp hỏa nhược, người kia quỷ loạn linh văn có thể thử một lần. Nếu được không, nói không chừng có thể từ này hồ nước bên trong được đến một ít không tưởng được chỗ tốt. Tuấn Nham gật đầu, trầm giọng nói, ngươi là nói này hồ nước bên trong có nghịch thiên chi vật. Nghiệp hỏa, ngươi là nói nơi này nơi khả năng giống như cùng 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên tồn tại. Tuấn Nham lời nói làm Tần Phượng Minh trong lòng đại chấn, trong miệng cấp thở ra thanh. Từ, nghiệp hỏa, hai chữ, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ đến nghe đồn bên trong hỗn độn linh bảo 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Kia kiện hỗn độn chi vật, nghe đồn chính là ẩn chứa nghiệp hỏa hạt sen tế luyện mà thành chi vật. Tuy rằng không tính là di hoang huyền bảo, nhưng tuyệt đối là một loại thiên địa linh vật luyện chế mà đến khủng bố chi vật. Một quả hạt sen đều có thể đủ ẩn chứa nghiệp hỏa, kia này ao hồ chất chứa không biết nhiều ít vạn năm nghiệp hỏa, sẽ ra đời cái gì, ai có thể đủ nói được rõ ràng. Hạc Huyền hai mắt trợn lên, thân hình không khỏi hơi hơi rung động, hắn cũng bỗng nhiên nghĩ tới trong này mấu chốt. Liên tính không có 12 phẩm nghiệp hỏa liên tử, nghĩ đến cũng nên có mặt khác ẩn chứa nghiệp hỏa nghịch thiên thần vật. Tuấn Nham ánh mắt sáng quắc, sắc mặt rõ ràng rất là ý động.